Thức mau, Hoa Gia người ở Hoa Phong dẫn dắt hạ, trực tiếp rời đi khách điếm về gia tộc đi, bọn họ lui tốc độ quá nhanh, thậm chí trên đường cái phát sinh một màn còn không có chuyến khai, bọn họ đã rời đi. Chương 207 207 trận pháp thi đấu 9. Hoa Gia người đi được quá nhanh, chờ đến mọi người đã biết trên đường cái phát sinh một màn khi, không khỏi mà tán thưởng Hoa Gia đại thiếu Hoa Phong co được giãn được. Đặc biệt là ở hắn muội muội trêu chọc ra lớn như vậy phiền toái lúc sau, thế nhưng mang theo muội muội toàn thân mà lui. Những người này chưa bao giờ từng nghĩ tới, này căn bản không phải cái gì Hoa Phong công lao, hoàn toàn là người ta Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên không có so đo mà thôi. Rốt cuộc đi, nhân gia phu thê hai người đang ở hưởng thụ hai người sinh hoạt, lười đến cùng một ít nhảy nhót vai hề so đo mà thôi. Ngươi như thế nào không có trừng phạt hắn? Về tới khách điếm, Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Một cái thủ hạ bại tướng, không cần phải làm nhục hắn, loại người này nếu làm nhục hắn, hắn liền sẽ giống rắn độc giống nhau theo dõi ngươi, thậm chí còn có khả năng ở về sau cắn ngược lại ngươi một ngụm, cho nên loại người này tốt nhất không cần chọc giận hắn, bởi vì chọc giận hắn chẳng khác nào khích lệ hắn. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi nói, nói xong còn nhỏ mổ Lục Tuyết Thiên môi đỏ một ngụm. Tướng công, ngươi hảo hắc. Ta ngoan yên yên, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ bị tướng công ta nhuộm màu. Lâm Hạo Thiên đắc ý. Mới sẽ không, ta là chi ra nước bùn mà không nhiễm. Lục Tuyết Thiên rất là ngạo kiêu mà nói. Phải không? Ta thật đúng là không tin. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem nàng bổ nhào vào trên giường, hai người lại là thân thiết một phen, thẳng đến Lục Tuyết Thiên kêu đỉnh, Lâm Hạo Thiên mới phóng nàng nghỉ ngơi. Bất quá, Lục Tuyết Thiên đã mệt đến mau nói không ra lời. Lâm Hạo Thiên uy nàng ăn một ít đồ vật về sau, liền hống nàng ngủ, ngày mai còn có thi đấu, vẫn là đừng quá lăn lộn nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, phu thê hai người mới vừa rời giường, Tử Dương viện trưởng liền tới tìm bọn họ, này thực rõ ràng là sợ bọn họ lầm thi đấu. Hai người ăn qua bữa sáng liền đi theo viện trưởng đi sân thi đấu, bọn họ hai người trong khoảng thời gian này có thể nói là thực nổi danh, trong sân người tất cả đều là cho bọn hắn cố lên. Thậm chí còn có người kéo biểu ngữ, làm Lục Tuyết Thiên có chút chịu không nổi, tướng công, này áp lực có chút lớn. Ngoan, không có việc gì, tái xuất từ đã trình độ tới là được, bất quá hôm nay ta khả năng ai không ngươi, ngươi đến đem tự mình bên người nhi trận pháp chuẩn bị cho tốt. Lâm Hạo Thiên mở miệng dặn dò, hắn là thật sự sợ. Vạn nhất trở ra một cái hoa linh như vậy nữ nhân, hắn yên yên làm sao bây giờ? Bất quá cũng may trận chung kết thời điểm, các thí sinh chi gian khoảng cách chính là cách xa nhau rất xa, như thế có thể cho người hơi chút tùng một hơi nhi. Hai người vào sân thi đấu, bọn họ hai người quả nhiên bị tách ra, Lục Tuyết Thiên đem tự mình chung quanh lộng mấy đạo trận pháp, dù sao tầng tầng lớp lớp thêm lên, làm người xem đến có chút hoa cả mắt. Gì? Lần này Lục Tuyết Thiên đồng học giống như làm cho trận pháp phức tạp. Không phức tạp có thể được không? Lần trước khảo thí, tuy rằng không có ảnh hưởng đến nàng, nhưng là ảnh hưởng đến nàng nam nhân. Cũng là Nga, ta tổng cảm giác Lâm Hạo Thiên hẳn là so Lục Tuyết Thiên lợi hại. Ân, Lục Tuyết Thiên đối sơ cấp trận bàn nghiên cứu vẫn là không ai có thể so được với. Đúng vậy, không nghĩ tới này hai vợ chồng trận pháp lợi hại như vậy, cũng không biết bọn họ sinh ra hải tử sẽ cỡ nào thông minh. Cái này liền chưa chắc, có chút người là thông minh, nhưng là sinh ra tới hải tử liền có chút khờ choáng váng. Điều này cũng đúng. Dù sao vây xem người có nói tốt có nói hư, đại gia chỉ có một ý tứ, đó chính là thực rõ ràng ghen ghét bọn họ hai vợ chồng, ghen ghét bọn họ như thế nào lợi hại như vậy, như thế nào như vậy thông minh, rốt cuộc bọn họ hai người thật sự thực tuổi trẻ, hai người thực tế tuổi cũng bất quá 20 tuổi. Như vậy tiểu nhân tuổi, lớn như vậy thành tiểu, này ở dị năng đại lục quả thực có thể nói là tài tuyệt thế, mà cố tình không có người biết bọn họ đến từ chỗ nào, cũng không có người biết bọn họ thân phận thật sự. Kỳ thật ở thi đấu bắt đầu thời điểm, cũng đã có người điều tra bọn họ thân phận, nhưng là cũng không có người điều tra ra cái gì tới. Thi đấu bắt đầu rồi, toàn bộ trên sân thi đấu an tĩnh xuống dưới, liền tính là xem tái người biết, bọn họ căn bản ảnh hưởng không đến trong sân trận pháp sư, nhưng là bọn họ vẫn là cấm thanh, toàn bộ hội trường thượng có 80% ánh mắt đều tụ tập ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trên người. Bọn họ hai người động tác so người khác mau thượng rất nhiều, hơn nữa quan trọng nhất chính là cũng không có làm lỗi. Phải biết rằng bọn họ hiện tại dùng chính là cao cấp trận bàn, này đó cao cấp trận bàn cỡ nào chân quý liền không cần phải nói, hơn nữa hơi chút có một chút nhì sai lầm, có khả năng liền sẽ đương trường bị tạc bỏ mình, đương nhiên, đây là tệ nhất kết cục. Trong tình huống bình thường, trận pháp sư đều sẽ cấp tự mình thêm một cái phòng ngự, nhưng là này hai người lại không có. Bọn họ là gan cũng thật đại, hẳn là tự tin đi. Đại gia trong lòng yên lặng mà nghĩ, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận, này hai người động tác thực lưu sướng. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ, hơn nữa thoạt nhìn, cũng làm người cảm thấy thực thoải mái. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên giai đoạn trước thuần thục độ không sai biệt lắm, bất quá tới rồi mặt sau, nàng liền không có Lâm Hạo Thiên nhanh, phải biết rằng Lâm Hạo Thiên đua đến mau lại còn có ổn, nhưng là Lục Tuyết Thiên liền yêu cầu kiên nhẫn một chút. Toàn bộ trên sân thi đấu, đại bộ phận người đánh đến lục phẩm cũng không dám lại động, cá biệt hai cái đang ở đua thất phẩm, mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đều ở liều mạng bắt phẩm. Cửu phẩm Lục Tuyết Thiên là khẳng định có thể đua thượng, rốt cuộc nàng là bát cấp trận pháp sư. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên, hắn cuối cùng tuyệt không ngăn với cửu phẩm. Lục Tuyết Thiên thực mau đua nổi lên bát phẩm, nàng cảm thấy mệt mỏi, liền quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát lại đua. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên tắc đang ở tiếp tục đua cửu phẩm, hắn cũng không có cảm giác được mệt. Muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên chính là một cái tuyệt đỉnh thông minh người, cho nên hắn đua khởi trận bàn tới, dùng lực lượng là ít nhất, hơn nữa tốc độ lại là nhanh nhất, ổn định độ cũng là tối cao. Lục Tuyết Thiên nghỉ ngơi một chút, bắt đầu tiếp tục đua trang trận bàn. Lúc này Lâm Hạo Thiên cửu phẩm trận bàn đã đua nổi lên, đang ở đua thập phẩm trận bàn. Phần 120. Giám khảo nhóm đều bắt đầu khẩn trương lên, trong đó một cái giám khảo còn theo bản năng mà nói một câu, hảo lo lắng a. Lo lắng liền xem Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên xác định là bát cấp trận pháp sư, cửu phẩm trận bàn khẳng định có thể đua thượng. Xem Lâm Hạo Thiên bộ dáng, hắn hẳn là cửu phẩm trận pháp sư. Không sai nhi, hắn khẳng định là cửu phẩm trận pháp sư, kia động tác quá thuần thục. Nói chuyện giám khảo cũng là cửu phẩm trận pháp sư, hắn cảm giác tự mình đều không có đối phương thuần thục. Này thuyết minh bọn họ bình thường luyện được nhiều a. Chỗ nào tới như vậy nhiều tài liệu a? Lại nói tiếp, bọn họ trận pháp sư kỳ thật nhất hao phí tiền tài, giống nhau nhân gia căn bản cung không dậy nổi một cái trận pháp sư tới, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên hai người là một nhà, thế nhưng đều là cao giai trận pháp sư. Có lẽ đối với người khác tới nói cung không dậy nổi, rốt cuộc người khác tưởng thành tài, phỏng chừng yêu cầu 10 năm 8 năm, này nhị vị học tập trận pháp không đến 1 năm thời gian, liền tính là hao phí tài liệu nhiều, cũng nhiều không đến chỗ nào đi. Quan trọng nhất chính là nhân gia sẽ không hao tổn tài liệu a, xác suất thành công cao chính là mấu chốt. Mọi người nghĩ nghĩ cũng là, này nhị vị chính là tuyệt thế thiên tài, cũng không biết nhà ai có được như vậy thiên tài nhân vật. Các ngươi nói bọn họ rốt cuộc là nhà ai người? Ta không có nghe nói cái nào Lâm gia có như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật a. Liên tính là đế đô cũng không có nghe nói cái nào Lâm gia rất lợi hại a. Tuy rằng nói họ Lâm nhân gia rất nhiều, nhưng là cũng không có cái gì đại gia tộc họ Lâm. Chương 208. 208 trận pháp thi đấu 10. Này đó giám khảo nhóm thậm chí có tâm cấp gia tộc ô mới. Cũng không biết có hay không thuê bọn họ. Ngươi cảm thấy giống bọn họ nhân vật như vậy, có ai có thể thuê đến khởi sao? Cũng chỉ có đương kim bệ hạ mới có thể thuê đến khởi bọn họ. Đúng vậy, bọn họ quá lợi hại, lại còn có như vậy tuổi trẻ. Quan trọng nhất chính là ta nghe nói cái kia Lâm Hạo Thiên dị năng cấp bậc đều thấp cấp. Đây chính là so với bọn hắn đều nhân vật lợi hại, lại có ai đánh bại được bọn họ. Quá lợi hại, nghe nói bọn họ kế tiếp muốn phân biệt học luyện đan cùng luyện khí. Chính là bộ dáng này thật sự hảo sao. Ta cảm thấy bọn họ tiếp tục nghiên cứu trận pháp nói, trở thành lợi hại nhất trận pháp sư bất quá là thời gian vấn đề. Bọn họ hiện tại cũng đã xem như trận pháp sư trung lợi hại tồn tại. Học đồ vật giống như đối với bọn họ tới nói là rất đơn giản sự tình. Đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra. Nếu bọn họ học đồ vật cũng đơn giản như vậy vậy là tốt rồi, giám khảo nhóm đều nhịn không được đi ghen ghét bọn họ phu thê hai người. Cũng không biết bọn họ hài tử thế nào. Nếu bọn họ hài tử muốn bái sư, ta đều nhịn không được muốn nhận đồ. Làm ơn, bọn họ hai vợ chồng như vậy ưu tú, còn dùng đến mời người khác đương láo sư sao? Cái này chưa chắc, người bình thường đều không giáo tự mình hài tử. Đúng vậy, cái này ta cũng nghe nói qua. Giám khảo nhóm biên thảo luận, ánh mắt căn bản không có rời đi Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã đua nổi lên cửu phẩm trận bàn, nàng không hề động, mà Lâm Hạo Thiên đang ở đua thập phẩm trận bàn. Toàn trường ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn, đại gia một đám thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại rồi, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn nhất cử nhất động. Lục Tuyết Thiên cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên. Bất quá nàng ánh mắt không dám quá nóng cháy, bởi vì sợ hãi ảnh hưởng đến hắn. Phía trước mấy phẩm thời gian đều thực mau, mà đua cái này thập phẩm, suốt dùng Lâm Hạo Thiên một giờ thời gian, tại đây một giờ, ở đây mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, liền sợ kinh động Lâm Hạo Thiên, hủy hoại hắn trận bàn. Liên ở đại gia cảm thấy thi đấu muốn tuyên bố kết thúc thời điểm, Lâm Hạo Thiên lại động, hắn thế nhưng bắt đầu đua 11 phẩm. Lần này toàn trường mọi người đều nhéo một phen mồ hôi lạnh. 11 phẩm trận bàn A. Đây chính là bọn họ bình thường thấy đều không có gặp qua trận bàn, không nghĩ tới bọn họ hôm nay thế nhưng có cơ hội kiến thức đến nó ra đời, nghĩ vậy nhi, toàn trường người đều kích động. Có người thậm chí nhịn không được xoa xoa tay, nếu cái này 11 phẩm trận bàn bán thì tốt rồi, nếu bán nói, ta nhất định phải cướp được tay. Ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ không bán. Nay cũng chưa chắc, ta biết nhà bọn họ mở ra một cái bán trận bàn cửa hàng, liền ở Tử Dương Thành. Nga! Thật sự, không lừa các ngươi, nghe nói trong khoảng thời gian này đã có thật nhiều người chiều nhà bọn họ đặt hàng 11 phẩm sơ cấp trận bàn. Phải không? Ta đây cũng đến đi đặt hàng một cái. Ta cũng muốn đi ai? Kia chúng ta cùng nhau đi, không chuẩn còn có thể ưu đãi một chút. Cái này vẫn là thật sự, nghe nói chỉ cần đặt hàng mãn 10 cái nói, là giảm giá 20. Giảm giá 20%. Kia nhân tiện nghi không ít, thêm ta một cái. Còn có ta. Còn có ta. Không một lát sau, cũng đã có người mười mấy người gia nhập tiến vào. Sau đó bọn họ tính toán chờ trận thi đấu này kết thúc, bọn họ liền kết đội đi Tử Dương Thành, sau đó đặt hàng 11 phẩm trận bàn. Nghĩ vậy nhi, một đám bắt đầu xoa tay hầm hè lên. Kỳ thật lại nói tiếp, này đó tiến đến quan khán trận pháp thi đấu, đại bộ phận đều là học tập trận pháp người, bọn họ cấp bậc không cao, nhưng là bọn họ có thể thông qua cao phẩm trận bàn học được rất nhiều đồ vật, liền tỉ như 11 khẩu sơ cấp trận bàn, đối bọn họ trợ giúp tuyệt đối sẽ rất lớn. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết, đã có nhiều người như vậy bắt đầu duy trì nhà bọn họ cửa hàng. Lúc này, Lâm Hạo Thiên vẫn như cũ ở liều mạng 11 phẩm trận bàn, giám khảo nhóm xem đến thực cẩn thận, Lục Tuyết Thiên cũng xem đến thực cẩn thận, muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên đua trang đối rất nhiều người dẫn dắt chính là rất lớn, thậm chí có một cái liều mạng lục phẩm trận bàn người, đang xem Lâm Hạo Thiên trong chốc lát về sau, lại bắt đầu đua thất phẩm. Lục Tuyết Thiên thậm chí cũng được đến một cái dẫn dắt, nàng bắt đầu đua trang nổi lên thập phẩm trận bàn. Lâm Hạo Thiên cuối cùng 11 phẩm đua khởi thời điểm, Thái Dương đã lạc sơn, bất quá toàn bộ trên sân thi đấu ngọn đèn dầu huy hoàng, thi đấu cùng người quan sát một chút đều không có đã chịu trời tối ảnh hưởng. Lâm Hạo Thiên đua xong 11 phẩm trận bàn thời điểm, Lục Tuyết Thiên cũng thành công đua nổi lên thập phẩm trận bàn, mà lúc này sở hữu dự thi tuyển thủ đều giống như thần trợ giống nhau, bọn họ đều lại tăng lên một tầng, đua lục phẩm cuối cùng thành phẩm là thất phẩm, đua bát phẩm cuối cùng thành phẩm là cửu phẩm. Một đám hưng phấn mà nhìn tự mình tác phẩm, thậm chí có một cái còn khóc, hắn nhìn về phía Lâm Hạo Thiên ánh mắt là cảm kích, nếu không phải Lâm Hạo Thiên, hắn còn không biết khi nào thăng cấp, phải biết rằng hắn vây ở này một bậc đã có 10 năm. Lại nói tiếp, này đó khảo thí học sinh, có chút thật là tuổi rất lớn, nhưng là bởi vì bọn họ thành tích vẫn luôn tăng lên không đi lên, sau đó không có cách nào tốt nghiệp, cho nên vẫn luôn như vậy háo. Thi đấu kết thúc, đệ nhất danh là Lâm Hạo Thiên, đệ nhị danh Lục Tuyết Thiên, đệ tam danh là hai cái học sinh song song. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên lãnh xong khen thưởng về sau, liền trực tiếp lóe người, liền tính là viện trưởng Khánh Công Yến cũng bị bọn họ cự tuyệt, bọn họ hiện tại thật sự rất mệt. Cũng may Tử Dương viện trưởng còn tính thông tình đạt lý, cũng không có làm khó bọn họ. Hai người trở lại khách điếm về sau, liền trực tiếp thông qua truyền tống trận về tới bọn họ gia tộc, vẫn là tại gia tộc ngủ tương đối thoải mái, bọn họ không thích bị người nhìn chằm chằm, phải biết rằng trận thi đấu này qua đi, nhìn chằm chằm khách điếm người quá nhiều quá nhiều. Thật nhiều người đều muốn tìm bọn họ đặt làm trận bàn. Rốt cuộc bọn họ hai người vẫn là học sinh, tìm bọn họ đặt làm trận bàn, bọn họ cũng ngượng ngùng, muốn quá lớn giá cả. Hơn nữa thật nhiều đều là đại gia tộc người, hoặc là nói là chức vị cao người, bọn họ đều không tốt lắm cự tuyệt. Chuyện này, vẫn là giao cho bọn họ viện trưởng xử lý, bọn họ hai người về sau đều không tính toán xuất hiện. Chẳng qua chuyện này, Tử Dương viện trưởng cũng không biết, nếu hắn biết đến lời nói, căn bản không có khả năng làm hai người đào tẩu. Bất quá. Thực mau Tử Dương viện trưởng liền thu được tin tức này, Tử Dương viện trưởng có chút buồn bực, bất quá hắn cũng tò mò này hai người gia tộc rốt cuộc ở đâu, bọn họ rốt cuộc là nhà ai người. Tử Dương viện trưởng rất kỳ quái, nhưng là lại hỏi không ra bất luận cái gì đáp án tới. Tử Dương viện trưởng chính là biết kế tiếp còn có một hồi luận võ đại tái, hắn cũng biết bọn họ học viện Lục Tuyết Hạo cũng tham gia, cho nên hắn tính toán vây xem một chút, rốt cuộc Lục Tuyết Hạo là Lục Tuyết Yên ca ca, hắn cảm thấy người này cũng không đơn giản. Thậm chí hắn còn cảm thấy người này dị năng cấp bậc rất cao, nhưng là cụ thể độ cao, hắn liền không rõ ràng lắm, đây cũng là hắn tính toán quan khán nguyên nhân, hắn phải biết hắn học sinh dị năng cấp bậc rốt cuộc cao bao nhiêu. Thậm chí hắn cảm thấy Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên dị năng cấp bậc khả năng cũng không thấp, không chuẩn có thể cùng nhau nhìn ra tới đâu. Tử Dương viện trưởng quá hy vọng được đến nhà mình đắc ý môn sinh bí mật, cho nên hắn liền trực tiếp giữ lại, mà lúc này, mặt khác mấy cái học viện đột nhiên được đến một tin tức. Đó chính là bọn họ học viện có mấy người tưởng nhập học, hơn nữa những người này tư chất cực ưu, thậm chí có khả năng so đến quá Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên, này đó học viện viện trưởng đều sôi nổi trở về đuổi, như vậy ưu tú học sinh, bọn họ là không có khả năng bỏ lỡ. Chương 209 209 luyện đan 1. Những cái đó học viện viện trưởng nhóm cũng không biết, đây là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở hướng bọn họ trong học viện xếp vào người đâu, hơn nữa tới những người này toàn bộ đều là Lâm Hạo Thiên bọn họ này đó trong đội ngũ tương đối tuổi trẻ người, trên cơ bản dư lại 9 đại học viện, mỗi cái học viện đều đi 5-6 cá nhân. Phải biết rằng những người này, mỗi 6 người chính là một cái tiểu đội, bọn họ tiểu đội nhiệm vụ chính là ở trong học viện phát triển tự mình thế lực. Bọn họ hiện tại đều là lục cấp trở lên dị năng, tuy rằng che giấu tới rồi tứ cấp, nhưng là bằng vào hắn lóe thông minh tài trí, tưởng lung lạc đến người vẫn là thực dễ dàng. Mà dị năng đại bỉ bên này nhi, tỉ thí rốt cuộc bắt đầu rồi, Lục Tuyết Hạo bài vị dựa sau, ngày đầu tiên chỉ là cầm một cái tỉ thí hảo, cũng không có đến phiên hắn so đấu. Ngày đầu tiên, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng tới, bọn họ hai người ở cuối cùng một khắc cũng báo thượng danh, chẳng qua bọn họ giả dạng thực nghiêm mật, liền Tử Dương viện trưởng đều không có nhận ra bọn họ hai người tới. Bọn họ cùng Lục Tuyết Hạo đều trực tiếp cư trú tới rồi bọn họ ở Đế Đô mua sắm tiểu viện nhi, nơi này tuy rằng khoảng cách Đế Đô hơi chút có chút xa xôi, nhưng là có thể thông qua truyền tống trận quá khứ. Lâm Hạo Thiên vừa đến trong tiểu viện liền bắt đầu nghiên cứu khởi truyền tống trận tới, lại nói tiếp, bọn họ sử dụng truyền tống trận, còn đều là mua sắm học viện lão sư, đương nhiên dạy bọn họ trận pháp lão sư trong tay liền có không ít, hơn nữa sử dụng tới còn thực an toàn, cho nên bọn họ truyền tống trận cơ hồ tất cả đều là từ lão sư trong tay mua sắm. Kỳ thật y gì theo Lâm Hạo Thiên hiện tại năng lực, cũng có thể độc lập nghiên cứu truyền tống trận. Lâm Hạo Thiên nghiên cứu thời điểm, Lục Tuyết Thiên tự nhiên cũng đi theo đi học, bọn họ hai người từ trước đến nay đều là phu sướng phụ tùy hoặc là phụ sướng phu tùy. Nam nữ phối hợp làm việc nhi không mệt, bọn họ hai người nghiên cứu thứ này cũng là thực mau, đặc biệt là truyền tống trận đua trang kỳ thật cũng không phải như vậy khó, chẳng qua yêu cầu chính là kỹ xảo, mà trong đó một ít kỹ xảo tính đồ vật, bọn họ trận pháp lão sư lúc trước đã nói cho bọn họ hai người, cho nên bọn họ hai người chỉ cần làm theo liền thành. Hai cái giờ về sau, Lâm Hạo Thiên nhìn tự mình trong tay truyền tống trận vui vẻ, yên yên, chúng ta tự mình làm truyền tống trận. Đúng vậy, hiện tại có thể ký lục thượng gia tộc chúng ta vị trí, thử xem truyền tống có thể hay không ổn định. Lục Tuyết Thiên lúc này đã cùng Măng Tre liên hệ hảo, làm nó nhìn bọn họ truyền tống quá khứ đồ vật hoàn chỉnh không hoàn chỉnh. Lục Tuyết Thiên trực tiếp cầm một khối đại bánh kem truyền tống đi qua. Bánh kem cuối cùng là truyền tống đi qua, nhưng là lại vỡ thành số phiến, Măng Tre truyền tới hình ảnh hơi kém đem Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên sợ hãi. May mắn bọn họ hai người không thi a. Hai người thấy được truyền tống trận bàn, bọn họ làm ra tới có chút quá không ổn định, xem ra vẫn là yêu cầu một lần nữa lộng một chút. Lúc này đây bọn họ hủy đi về sau, liền bắt đầu một lần nữa tổ chức một lần, lúc này đây lại truyền tống một cái đại bánh kem, lần này khá hơn nhiều, đại bánh kem chỉ là biến thành hai nửa nhi. Này thuyết minh vẫn là hơi kém a. Hai người tiếp tục nghiên cứu, liền như vậy vẫn luôn nghiên cứu, truyền tống, lại nghiên cứu, mai cho đến rất nhiều lần về sau. Bọn họ làm ra tới trận bản cuối cùng là ổn định, đừng nói là truyền tống đại bánh kem, liền tính là truyền tống đại người sống cũng đã không có vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất chính là truyền tống không gian rất lớn, cái này làm cho bọn họ hai người thực vừa lòng. Hai người nghiên cứu ra tới truyền tống trận tới, tự nhiên liền không cần dùng người khác truyền tống trận bản. Lại nói tiếp, này đó trận bản tuy rằng hoa tiền, hơn nữa vẫn là lão sư luyện chế ra tới, nhưng là bọn họ dùng kỳ thật cũng không phải như vậy an tâm. Rốt cuộc làm trận pháp đại sư. Ở bên trong làm một ít thủ đoạn nhỏ vẫn là rất đơn giản. Phần 121. Hai người đua trang nổi lên mấy cái trận bàn, sau đó trực tiếp tìm được tự mình các vị thuộc hạ, sau đó đem nguyên bản trận bàn đổi đi. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ hai người chính là ở cái kia trận pháp lao sư trong tay đổi tới rồi không ít trận bàn. Này đó trận bàn lúc ban đầu là vì học tập, sau lại mới là vì thực dụng, đặc biệt là truyền tống trận bàn. Nghe nói cái này dị năng trên đại lục, hiểu được đua giả bộ truyền tống trận bàn người cũng không nhiều. Bất quá hiện tại lại bỏ thêm bọn họ hai cái. Bất quá bọn họ hai người cũng không có nói, liền tính là những cái đó thuộc hạ, cũng gần chỉ biết nguyên bản trận bàn không dùng tốt, cụ thể là người nào luyện chế, bọn họ liền không rõ ràng lắm. Kế tiếp, bởi vì bọn họ vị trí thiên sau, cho nên lúc ban đầu mấy ngày căn bản không tới phiên bọn họ, cho nên bọn họ hai người liền ở nhà học tập sau học kỳ bọn họ chuẩn bị học đồ vật. Lục Tuyết Thiên muốn học luyện đan, tuy rằng nhân sâm hoa hoa liền có thể hoàn thành luyện đan, nhưng là có chút quá phức tạp đan dược vẫn là yêu cầu luyện chế, bởi vì người tam hoa hoa đối có chút dược liệu là dị ứng, là trăm triệu không thể đụng vào, cho nên đây là Lục Tuyết Thiên học luyện đan nguyên nhân, tỉ như có độc đan dược chính là nhân sâm hoa hoa trăm triệu không thể động đồ vật. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên cũng tưởng giảm bớt nhân sâm hoa hoa gánh nặng, hiện tại mặc kệ là gieo trồng dược liệu cùng gieo trồng đồ ăn nhiệm vụ đều ở nhân sâm hoa hoa trong tay, tuy rằng có mấy cây nhân sâm cũng mau trưởng thành tinh, nhưng là hiện tại chúng nó rốt cuộc không phải tinh. Hơn nữa theo nhân sâm hoa hoa theo như lời, đem bọn họ dạy ra tới độc chắn một mặt, còn cần rất dài thời gian. Bất quá, Lục Tuyết Thiên nhưng không cảm thấy, rốt cuộc có sủng vật nhạc viên ở, không sợ những cái đó sủng vật không ra gì à. Lục Tuyết Thiên nhìn chính là một quyển luyện đan cơ sở thư, Lâm Hạo Thiên xem chính là luyện khí thư, này vẫn là viện trưởng làm người đưa cho bọn họ hai người. Hai người lẳng lặng học tập, ai cũng không có quấy rầy ai, bất quá bọn họ hai người đọc sách chính là thực mau, hai người xem xong thư về sau, liền trực tiếp hồi không gian đi. Bởi vì bọn họ muốn động thủ, hai người động thủ năng lực cũng là rất mạnh, hơn nữa luyện khí cùng luyện đan đồ vật bọn họ đều đã chuẩn bị tốt. Lục Tuyết Thiên đi chuẩn bị luyện đan đồ vật, nàng chuẩn bị luyện chế đan dược là đơn giản nhất hồi huyết đan. Muốn nói lên, hồi huyết đan chính là làm người thể chế tạo máu đan dược, này một loại đan dược nhân sâm hoa hoa còn không có tiếp xúc quá. Rốt cuộc nhân sâm hoa hoa bản thân là trường thọ một loại đồ vật, cho nên làm ra tới đan dược, càng thiên kia một phương diện, đây là thực bình thường sự tình. Lục Tuyết Thiên chuẩn bị tốt hồi huyết đan yêu cầu 6 loại dược liệu, cũng may loại này dược liệu nhân sâm hoa hoa nơi đó có, trong không gian kia một mảnh linh thực bên trong cũng có nàng yêu cầu, đem dược liệu xử lý thỏa đáng về sau, nàng liền bắt đầu luyện đan. Đương nhiên luyện đan nàng là làm sủng vật tiểu than nắm cho nàng phun hỏa, đây chính là Lục Tuyết Thiên lần đầu tiên luyện đan, nàng rất cẩn thận, hơn nữa làm tiểu than nắm phun ngọn lửa cũng không tính quá lớn, rốt cuộc nàng có chút sợ tạc lò, tuy rằng nói nàng hiểu được trận pháp, nhưng là này luyện đan trong quá trình xuất hiện chuyện gì, nàng tự mình chính là thật sự không thể phòng bị. Bất quá vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là chuẩn bị mấy cái trận bàn đặt ở một bên nhi. Bắt đầu luyện đan, Lục Tuyết Thiên hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm tự mình trong tay tiểu đan lô, loại này so hai cái đầu đại hơi chút lớn một chút nhi đan lô, nhiều lắm cũng liền phóng một phần đan dược, nàng bắt đầu dựa theo trình tự thả xuống nổi lên dược liệu. Muốn nói cái này hồi huyết đan đan phương đã ở toàn bộ dị năng trên đại lục công khai, cho nên cái này đan phương là trong sách viết tốt, Lục Tuyết Thiên ở trong lòng diễn luyện mấy chục biến, cho nên nàng đối cái này thả xuống trình tự một chút đều không xa lạ. Chẳng qua lần đầu tiên thực tế thao tác, nàng hơi chút có chút khẩn trương, sợ tự mình làm sai. Chương 210 210 luyện đan 2. Tuy rằng nói là tiểu tâm vô đại sai, nhưng là Lục Tuyết Thiên có chút cẩn thận quá mức nhì, nàng thật cẩn thận nhưng thật ra không có tạc lò, nhưng là luyện chế thành công đan dược lại so với bình thường đan dược nhỏ hai vòng, bất quá số lượng thượng nhưng thật ra thủ thắng, vốn dĩ hẳn là thành đan 5 viên, nhưng là nàng luyện chế ra tới thành đan là 20 viên, nhưng là đều là tiểu hạt. Đến nỗi dược hiệu phương diện, Lục Tuyết Thiên nhấm nháp một viên, phát hiện dược hiệu cũng không tệ lắm, phỏng chừng là người khác đan dược một nửa hiệu quả, bộ dáng này ăn hai viên giống như cùng ăn bình thường đan dược một viên tác dụng giống nhau a. Lục Tuyết Thiên đem này đó đan dược trăng lên, sau đó bắt đầu luyện chế đệ nhị lò, có đệ nhất lò kinh nghiệm, đệ nhị lò luyện chế lên, thuận lợi nhiều, nàng hơi chút buông ra một ít, lần này thành đan biến thành 15 viên, hơn nữa đan dược so đệ nhất lò đan dược béo nửa vòng. Hiệu quả càng là tăng lên tới bình thường đan dược 2 phần 3 tả hữu, này hiệu quả rõ ràng tăng lên. Lục Tuyết Thiên càng là có tin tưởng một ít, nàng cảm thấy đệ tam lò tự mình luyện chế ra tới hẳn là liền không sai biệt lắm. Lần thứ 3 luyện chế thời điểm, nàng càng là lớn mật bung ra, này lần thứ 3 luyện chế ra tới đan dược đã so đệ nhất lò đan dược lớn một vòng, tuy rằng so nhà người khác cái loại này bình thường đan dược nhỏ một vòng, nhưng là Lục Tuyết Thiên nhấm nháp một chút, này đan dược hiệu quả cùng bình thường đan dược đã giống nhau. Hơn nữa hiệu quả còn hơi chút tốt hơn một chút nhi, quan trọng nhất chính là nàng thành đan xuất so người khác cao A, như vậy một phần nhi đan dược, người khác thành đan 5 viên, nàng thành đan 10 viên, hơn nữa đan dược tiểu dược hiệu giống nhau, thuyết minh đan dược độ tinh khiết cao. Lục Tuyết Thiên cảm thấy tự mình chính là một cái luyện đan thiên tài, kế tiếp, nàng bắt đầu tiếp tục luyện chế nổi lên đan dược, cơ hồ mỗi lò đều là thành đan 10 viên, hơn nữa độ tinh khiết giống như càng ngày càng cao, chờ nàng luyện chế đến thứ 50 lò thời điểm. Nàng luyện chế ra tới đan dược thượng đã xuất hiện hoa văn, hơn nữa đan hương đều có chút nghịch tiên, đem nhân sâm hoa hoa đều hấp dẫn lại đây. Chủ nhân, đây là nhất phẩm đan. Chủ nhân, ngươi thế nhưng luyện chế ra nhất phẩm đan. Nhất phẩm đan. Lục Tuyết Thiên bắt đầu suy tư đan dược phẩm cấp. Ở cái này dị năng trong thế giới, bình thường đan dược chia làm hạ phẩm đan, trung phẩm đan, thượng phẩm đan cùng cực phẩm đan, này đó nói chỉ là bình thường đan dược. Nhưng là đương có đan văn đan dược. Nó phẩm cấp liền không giống nhau, một đạo hoa văn là nhất phẩm đan, lưỡng đạo hoa văn là nhị phẩm đan, nhiều nhất chính là ngũ phẩm đan, cũng chính là năm đạo hoa văn. Đương nhiên, cái này dị năng trên đại lục, còn không có người nghịch thiên đến có thể luyện chế ra tới ngũ phẩm đan. Đương nhiên, liền tính là 3-4 phẩm đều thiếu, cũng chỉ có cung đình đan sư mới có thể luyện chế ra nhất nhị phẩm đan dược, đại gia trong tình huống bình thường dùng đều là bình thường cấp bậc đan dược. Nhân sâm hoa hoa vui vẻ, nói hắn luyện chế ra tới đan dược. Tuy rằng cũng có thể tăng lên phẩm cấp, nhưng là hắn không muốn lãng phí tự mình trong thân thể năng lượng, rốt cuộc bình thường liền cũng đủ dùng, nếu tinh luyện lãng phí tự mình năng lực không nói, người bình thường còn không thể dùng, cấp bậc cao, cũng yêu cầu tu vi cao người dùng. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đều đã là dị năng thập cấp người, cũng có thể dùng những cái đó mang hoa văn đan dược, nhưng là nhân sâm hoa hoa là thật sự không nghĩ luyện chế những cái đó mang hoa văn đan dược, bởi vì hao tổn nó trong cơ thể năng lượng, nó tu vi là sẽ giảm xuống. Lục Tuyết Thiên cũng vừa lúc biết điểm này nhi, cho nên nàng cũng không có cưỡng bách nhân sâm hoa hoa, nàng không nghĩ thương tổn nó. Hơn nữa nàng hiện tại bắt đầu học tập luyện chế đan dược, về sau liền không cần làm nhân sâm hoa hoa hao tổn trong cơ thể năng lượng. Nhân sâm hoa hoa lấy qua kia bình mang hoa văn đan dược, nó trực tiếp nuốt vào một viên nhất phẩm đan, sau đó liền đem bình sứ tàng đến tự mình trong lòng ngực, sau đó trực tiếp hoa đến trong đất đi. Lục Tuyết Thiên có chút hết trô nói rồi, bất quá nàng cũng không có lại phải về tới, mà là bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược, kế tiếp đan dược, nàng luyện chế ra tới trên cơ bản đều là cực phẩm đan trở lên, nhất phẩm đan cũng ra mấy lò, nàng đều đem đan dược thả lên, này đó một ngụm đan vừa lúc là thích hợp bọn họ dùng. Lục Tuyết Thiên đình chỉ luyện đan, sau đó cầm đan dược đi tìm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo. Lâm Hạo Thiên đang ở nghiêm túc mà luyện khí, Lục Tuyết Thiên không có quấy rầy hắn, mà là đi ra ngoài, nàng tìm được Lục Tuyết Hạo thời điểm, Lục Tuyết Hạo vừa lúc chuẩn bị lên sân khấu, Lục Tuyết Thiên đem một lọ nhất phẩm đan đưa tới Lục Tuyết Hạo trong tay, nói cho hắn đây là hồi huyết đan, hiệu quả thực hảo. Lục Tuyết Hạo đem đan dược thu hồi tới, liền trực tiếp lên sân khấu. Cùng Lục Tuyết Hạo đối chiến chính là một vị dị năng lục cấp người, cho nên Lục Tuyết Thiên cũng không lo lắng. Tuy rằng nói ca ca đem dị năng áp chế tới rồi ngũ cấp, nhưng là nàng không cảm thấy ca ca sẽ thua. Tiểu tử, không nghĩ chịu khổ nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan xuống đài tương đối hảo. Ca ca ta có đức hiếu sinh, xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp một trường tiểu bạch kiểm, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan xuống đài tương đối hảo. Ngươi nọ nói thật đúng là nhiều, đừng nói Lục Tuyết Hạo, liền tính là dưới đài Lục Tuyết Thiên đều nghe khó chịu. Ca ca, tấu hắn. Lục Tuyết Thiên trực tiếp hô một câu. Nàng thanh âm rất lớn. Lục Tuyết Hạo hướng tới nàng bày một chút tay, muội muội, ngươi nhìn hảo đi. Lúc này, người chung quanh chú ý tới Lục Tuyết Thiên. Gì? Vị này không phải vị kia thiên tài trận pháp sư sao? Chính là nàng. Thiên tài trận pháp sư thế nhưng liền ở ta bên người nhi, thiên A, ta cảm thấy tự mình hạnh phúc đã chết. Những người này phát hiện Lục Tuyết Thiên, tự nhiên hướng về bên người nàng nhi tễ lại đây, chẳng qua Lục Tuyết Thiên sớm có chuẩn bị, nàng đã sớm cấp tự mình bên người nhi bỏ thêm một cái trận pháp. Những người này căn bản tệ không đến nàng bên người nhi. Quả nhiên không hổ thiên tài trận pháp sư, chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần nàng. Đó là đương nhiên, nếu trận pháp không lợi hại, có thể kêu trời mới trận pháp sư. Nàng giống như còn không đến 20 tuổi đi. Đối, không sai nhi. Như vậy tuổi trẻ, ai cưới nàng liền hạnh phúc. Lam ơn, ngươi là thật sự không biết, vẫn là giả không biết. Ta nên biết cái gì? Nàng đã kết hôn, hơn nữa hải tử đều có. A người này có chút thâm chịu đả kích, vốn dĩ hắn còn muốn theo đuổi một chút đâu. Rốt cuộc nhà hắn có chút tiểu quyền có chút tiền trinh, nhưng là hiện tại bộ dáng này là không diễn. Lúc này, Lục Tuyết Thiên căn bản lười đi để ý bọn họ, nàng chỉ chú ý ca ca thi đấu. Lục Tuyết Hạo cùng đối phương một tỷ thí lên, đối phương trong lòng cũng đã minh bạch, trước mắt vị này chính là ở giả heo ăn thịt hổ. Hắn tuyệt đối không ngừng dị năng ngũ cấp, bởi vì hắn quá hiểu biết dị năng ngũ cấp người có bao nhiêu đại năng lực, nhưng mà trước mắt người này. Dị năng tuyệt đối không phải ngũ cấp, hơn nữa thực rõ ràng là ở tự mình phía trên, tuy rằng hắn ngăn chặn hắn dị năng cấp bậc, nhưng là công kích cường độ không có áp chế a. Người này có chút khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng đối phương lợi hại như vậy, hắn liền không nói như vậy nhiều nhiều lời, hắn cảm thấy hắn nói tiểu bạch kiểm thực rõ ràng là chọc giận đối phương, bằng không đối phương cũng sẽ không đè nặng hắn đánh. Người này cảm giác tự mình chịu không nổi, trực tiếp nhảy tới dưới đài, ta đầu hàng, ta thua. Cái này làm cho người chung quanh có chút không rõ nguyên do, vì, ngươi dị năng cấp bậc so với hắn cao, ngươi đầu hàng làm cái gì? Đây là có nội tình sao? Nhảy xuống đài người hơi kém chửi ầm lên, hắn giống lớn một tiếng, người nọ là giả heo ăn thịt hổ, hiểu hay không? Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp xám xịt mà chạy mất. Chương 211 211 dị năng đại tái 1. Lục Tuyết Hạo nhìn người kia đi xuống, liền nhìn về phía dưới đài, lúc này là cho phép người khác hướng hắn khiêu chiến. Nếu hắn ở 3 cái giờ trong vòng đánh bại sở hữu đối thủ, hắn liền có thể thăng cấp. Đương nhiên, nếu hắn ở 3 cái giờ trong vòng bị đánh hạ đài, như vậy hắn liền mất đi thăng cấp tư cách. Lúc này, có người vọt lại đây, người này cũng là dị năng lục cấp, nhưng là mấy ngày hôm trước hắn thăng cấp thất bại, bởi vì có người đánh bại hắn, nhưng mà cố tình người nọ cũng không phải tham gia dị năng đại tái người. Đương nhiên, liền tính là bộ dáng này, hắn cũng thua, bởi vì ngươi đứng ở trên đài. Liền tính là không phải tham gia thi đấu người cũng có thể khiêu chiến ngươi. Đương nhiên đối phương là không có thăng cấp tư cách, tuy rằng nói bộ dáng này cũng gia tăng rồi đại gia thăng cấp khó khăn, nhưng là bộ dáng này lại là chân chính kiểm nghiệm cá nhân trình độ thời điểm. Trong tình huống bình thường, không tham gia đại tái người, là không có cái này nhàn tâm, mà cái này nhảy lên đài người bởi vì đắc tội người, cho nên là chuyên môn có người hướng về phía hắn xuống tay. Phùng Bốn như thế nào lại lên đài, ngày hôm qua đã chịu giáo huấn còn chưa đủ sao? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nghe nói là đắc tội đế đô nào đó đại gia tộc, cái kia đại gia tộc phái người chuyên môn nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn lên đài. Nói như vậy lên người nói chuyện nhìn về phía Lục Tuyết Yên, nói vị này không phải đắc tội Hoa gia sao? Không biết Hoa gia người có hay không tới đâu. Có chút người chờ xem kịch vui, rốt cuộc trên đài chính là vị này ca ca, nếu Hoa gia thật sự phái người tới nói, như vậy tuyệt đối không phải nàng ca ca có thể chống cự đi. Phùng Bốn cũng không có ở trên đài đãi bao lâu, không một lát sau đã bị Lục Tuyết Hạo ném xuống đài. Phần 122. Ở Phùng Bốn khập khiễng mà rời đi về sau, trên đài thật giống như để lại một cái lỗ hổng giống nhau, Lục Tuyết Hạo đứng ở trên đài ăn không ngồi rồi lên, hắn là thật sự muốn cho người lên đài tới khiêu chiến hắn, nhưng là hiện tại hình như là cũng không có người tiến đến. Lục Tuyết Hạo đứng ở trên đài có chút nhàm chán, trực tiếp ném ra một cái ghế ngồi ở chỗ đó, lúc này dưới đài người chấn kinh rồi, cái này nam tử như thế nào sẽ có chữ vật trang bị, phải biết rằng trên thế giới này chữ vật trang bị chính là thực khan hiếm, hắn là như thế nào sẽ có. Có người nhìn chạm đất Tuyết Hạo bên hông một cái túi nhỏ, cái kia cái túi nhỏ chính là túi chữ vật tử đi. Là túi chữ vật không sai đi. Kỳ thật lại nói tiếp, Lục Tuyết Hạo căn bản là mượn dùng hắn sùng vật lực lượng mới lấy ra tới đồ vật, chỉ tiếc phía dưới người không biết ta, phía dưới nhi người còn tưởng rằng là hắn tự mình trên người chữ vật trang bị. Ai không biết trên thế giới này chữ vật trang bị thiếu a, cho nên đại gia ở cảm giác được Lục Tuyết Hạo trên người có chữ vật trang bị về sau, có người bắt đầu nóng lòng muốn thử, không có biện pháp. Chữ vật trang bị hấp dẫn người a. Lục Tuyết Thiên phát hiện giống như nhìn chằm chằm nàng ca ca người nhiều, nàng có chút khó chịu, nàng tính toán lên sân khấu giúp ca ca đỉnh một đoạn thời gian, chờ tới rồi 3 cái giờ, tự mình lại xuống dưới. Nhưng là, còn không có chờ đến nàng có cái gì hành động, cũng đã có một cái cường tráng nam nhân nhảy tới trên đài. Kia nam nhân trực tiếp chỉ hướng về phía Lục Tuyết Hạo bên hông cái túi nhỏ, nếu ngươi bị ta đánh bại, ngươi bên hông cái kia cái túi nhỏ về ta. Ngươi nọ thực trắng ra, hắn hiện tại là thất cấp. Nhưng là hắn không phải dự thi tuyển thủ, bởi vì hắn không phải học viện học sinh. Giống hắn bộ dáng này người ở trong đám người rất nhiều, bọn họ cũng không có bất luận cái gì tổ chức, bọn họ chính là tiến vào xem tái. Nếu có người xem người khác không vừa mắt nói, liền có thể thuê bọn họ cấp đường ngáng chân, mà lần này, người này là tưởng được đến Lục Tuyết Hạo chữ vật trang bị mới nhảy ra. Lục Tuyết Hạo khỏe miệng run rẩy, hắn sẽ không cho rằng đây là tự mình chữ vật trang bị đi. Bất quá này cái túi nhỏ trang cũng đều là một ít thứ tốt. Tỉ như tiểu hoàn đan, đại hoàn đan, thậm chí bên trong còn có một viên tiên đan. Tuy rằng nói người này đi lên điều kiện không phải thi đấu, nhưng là Lục Tuyết Hạo vẫn là thực vui vẻ, kỳ thật lại nói tiếp, loại này thi đấu thật là kiểm nghiệm tự mình trình độ một loại phương thức tốt nhất. Cho nên hắn nhưng thật ra hy vọng lợi hại hơn người đi lên, rốt cuộc giống người trẻ tuổi bên trong, cũng không có cái gì cao thủ ở. Cái này thi đấu là yêu cầu tuổi tiểu nhân tham gia, cần thiết 30 tuổi dưới, hơn nữa liền tính là này đó khiêu chiến người. Cũng không thể vượt qua 50 tuổi. Cho nên đối cái này tuổi hạn chế, liên tạp đã chết rất nhiều cao thủ là không thể tham gia. Mà lúc này, ở đế đô nội thành Hoa Gia, Hoa Linh đang ở dò hỏi tự mình thuộc hạ nghe được tin tức. Ngươi là nói nàng xuất hiện ở luận võ đại tái thượng. Hoa Linh đôi mắt trợn tròn, nữ nhân này không phải muốn tìm cái chết đi. Cũng dám xuất hiện ở luận võ đại tái thượng. Hiện tại đang ở so đấu người bên trong có nàng ca ca, giống như gọi là gì Lục Tuyết Hạo, gia hỏa kia vẫn là rất lợi hại. Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nàng ra không được môn, chuyện này nàng thật sự tưởng tự mình đi làm, ngươi đi an bài, đi thu mua một ít người đem cái kia Lục Tuyết Hạo đánh tiếp. Là, thức mau, người này liền lĩnh mệnh đi xuống, tuy rằng nói hiện tại Lục Tuyết Hạo luận võ đã tới rồi một nửa thời gian, nhưng là vẫn là có thời gian cũng đủ hắn an bài làm người đi bánh xe Lục Tuyết Hạo. Lục Tuyết Hạo bên này nhi, hắn đã đem đi lên khiêu chiến người lại đánh rơi xuống. Vốn dĩ cho rằng không có người sẽ trở lên tới. Nhưng là không nghĩ tới Hoa Linh thuộc hạ tới rồi, phải biết rằng trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Thực mau những cái đó chạy đến sân thi đấu tới tránh tiền nhàn rỗi người một đám đều chạy tới trên đài. Lục Tuyết Hạo đằng trước một giờ là thực nhẹ nhàng, nhưng là tới rồi mặt sau, theo Hoa gia an bài, những người đó giống như là xa luân chiến giống nhau, một chút nhàn rỗi thời gian đều không cho Lục Tuyết Hạo, hơn nữa lên đài người toàn bộ đều là dị năng thất cấp trở lên người, những người này một đám giống như là bỏ mạng đồ đệ giống nhau. Hơn nữa theo chiến đấu thăng cấp, Lục Tuyết Hạo ở cái thứ 2 giờ về sau, xuất hiện một ít mệnh quá thái, kế tiếp còn có 1 giờ thời gian, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Lục Tuyết Yên nhìn đến Lục Sáu chạy tới trên đài, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Sáu nhìn như là tận lực, kỳ thật chính là ở vì Lục Tuyết Hạo kéo dài thời gian. Lục Tuyết Hạo cũng nhân cơ hội dùng một viên đại hoàn đan, còn dùng một viên hồi huyết đan, rốt cuộc hắn hiện tại đổ máu không ít. Không sai biệt lắm Lục Sáu ở trên đài đãi 20 tới phút về sau, liền lui xuống đài cao, mọi người cũng coi như là đã nhìn ra, đây là lôi chủ người, kỳ thật năm rồi thi đấu cũng từng có cùng loại sự tình phát sinh, những cái đó đều là bởi vì thi đấu người quá cúi bắp, mà hiện tại cái này, hoàn toàn là bởi vì Sa Luân chiến thật sự quá mệt mọi người. Liền tính là Lục Tuyết Hạo tu vi cũng đủ cao, nhưng là luôn có sơ sẩy thời điểm, hơn nữa cao cường độ thi đấu, cuối cùng là có chút quá mệt mọi người. Nhưng thật ra Lục Tuyết Hạo cảm giác tự mình tích lũy không ít kinh nghiệm, bộ dáng này, tới rồi trận chung kết thời điểm, hắn liền càng có nắm chắc thắng. Liên ở Lục 6 đi xuống về sau, Lục 9 đang định nhảy lên đi, nhưng là lại bị người khác đoạt trước, đây là một cái nơi đầu rất lớn người, người này vừa lên đài, phía dưới người liền hưng phấn lên. Hát tháp thế nhưng lên đài. Hát tháp. Hát tháp. Gì? Cái này hát tháp không phải đánh hát quyền sao? Như thế nào có thể làm hắn lên đài? Này không phải sẽ thương tổn này đó học sinh sao? Hát tháp mới 40 tuổi, có thể lên đài A. Theo lý thuyết hắn vũ lực giá trị quá cường, không nên lên đài. Giám khảo nhóm có chút nhíu mày, cái này hát tháp là ai phê tiến bảo? Rõ ràng không phù hợp quy định. Chương 212. 212 dị năng đại tái 2. Cái này liền không rõ ràng lắm, chúng ta không có phê quá, hơn nữa chúng ta đi lên trước kia, đều không có nhìn đến quá cái này hát tháp. Ta xem đây là có người muốn cho cái này thi đấu người trẻ tuổi chết đi. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta sân thi đấu trước kia từng có quy định, không cho phép đánh hắc quyền người đi lên. Chuyện này chạy nhanh đi cha, biết là ai phê, lập tức khai trừ. Là, giám khảo tịch lên ngựa thượng liền có người đi tra xét, chuyện này thực hảo điều tra, phê hắc tháp người là quản lý toàn bộ thi đấu phó quản, mà hắn hiện tại bởi vì uống say, đang ở hô hô ngủ nhiều, thực rõ ràng là bị người lợi dụng. Đương tin tức này đưa về giám khảo tịch thời điểm, giám khảo một đám mau bị khí điên rồi, bọn họ ở chỗ này nỗ lực, nhưng là trong đội ngũ lại có người ở phía sau dắt hắn nhóm chân sau, lập tức liền có người hướng đi toàn bộ sân thi đấu quản lý viên báo cáo đi. Muốn nói lên, toàn bộ hội trường quản lý viên cũng chính là Hoa Thanh học viện viện trưởng vừa nghe đến chuyện này tức khắc nổi giận, phải biết rằng vị kia phó quản chính là Đế Đô học viện lao sư, bọn họ Hoa Thanh học viện tuy rằng cũng ở Đế Đô, nhưng là luôn có một ít so ra kém Đế Đô. Là khuất cư với Đế Đô học viện ở dưới. Bọn họ từ trước đến nay lấy Đế Đô vì lão đại ca làm việc nhi, nhưng là lần này Đế Đô học viện làm chính là chuyện gì? Phái tới phó quản chuyện gì nhi mặc kệ còn chưa tính, thế nhưng còn lao kéo cẳng. Hoa Thanh viện trưởng trực tiếp cấp Đế Đô học viện viện trưởng đã phát một tin tức, thực mau Đế Đô học viện viện trưởng liền hồi lại đây, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại người này, hắn lập tức phái người lại đây xử lý. Vị kia uống say phó quản thực mau bị mang đi, nhưng là hắc tháp đã thượng đài. Hơn nữa cùng Lục Tuyết Hạo chiến đấu tới rồi một chỗ, các vị giám khảo chú ý tới, Lục Tuyết Hạo cũng không có hạ xuống hạ phòng, cho nên bọn họ cũng không có lên tiếng, nếu có thể mượn cơ hội này, chèn ép một chút giác đấu trường cũng là không tồi. Hiện tại các vị giám khảo chính là nắm chặt nắm tay, Lục Tuyết Hạo ngươi nhất định đến cấp lực một chút, nhất định phải đem cái này giác đấu trường người cấp đánh tiếp. Lục Tuyết Thiên đứng ở phía dưới chính là có chút vội vàng, lúc này Lục Tam bọn họ đều đi tới nàng trước mặt, đem nàng hộ vệ lên. Lúc này nàng mới dám hủy bỏ tự mình trận pháp, ở Lục Tam bọn họ hộ vệ hạ, bọn họ ngồi xuống quan khán tịch một góc. Cái này hắc tháp lai lịch, thực mau liền có người cấp Lục Tuyết Yên phổ cập khoa học một chút, Lục Tuyết Yên mở to hai mắt nhìn, vì cái gì đánh hắc quyền người sẽ đi lên. Lúc này đây hình như là có quản lý tầng bị lợi dụng. Đúng vậy, làm hắc tháp đi lên, này không phải không nghĩ làm kia học sinh sống sao. Người chung quanh cũng nói chuyện, Lục Tuyết Yên cẩn thận mà quan sát một chút, cái này hắc tháp là dị năng bắt cấp. Khoảng cách Kaka còn kém đến quá xa, tuy rằng Kaka lúc ấy mệt tới rồi, nhưng là vừa rồi đã hoan quá mức nhi tới, là sẽ không lại thua. Lục Tuyết Hạo cố lên. Lục Tuyết Thiên hướng về phía trên đài hô một câu. Lục Tam bọn họ cũng theo sát đều, Lục Tuyết Hạo cố lên. Lục Tuyết Hạo cố lên. Toàn trường người nhìn Lục Tuyết Hạo cũng không có rơi xuống hạ phòng, cho nên cũng đều đi theo hô lên. Lục Tuyết Hạo ở trên đài nghe được mội mội tiếng la, tức khắc giống như là tiêm máu gà giống nhau. Công kích khởi hắc tháp tới càng ngày càng sắc bén. Muốn nói lên, hiện tại hắc tháp đã hối hận, hắn không nghĩ tới trên đài người thanh niên này như vậy cường, dị năng cấp bậc thế nhưng có thể ngăn chặn tự mình. Rõ ràng hắn mới 20 tuổi, tự mình tuổi là hắn gấp đôi, vì cái gì hắn sẽ như vậy cường. Hắc tháp biết tự mình thắng không được, nhưng là hắn cảm giác tự mình vẫn là có thể bị thương nặng Lục Tuyết Hạo. Rốt cuộc đối phương chính là nói, chỉ cần tự mình có thể bị thương nặng đến Lục Tuyết Hạo nói, như vậy hắn tiền thuê cũng phiên bội, hơn nữa hắn hiện tại đã bắt được một nửa tiền thuê. Hắc Tháp đánh thật sự nghiêm túc, Lục Tuyết Hạo cũng đánh thật sự nghiêm túc, hắn hiện tại ứng biến năng lực càng ngày càng cường, lúc này hắn đột nhiên muốn đi cái kia giác đấu trường nhìn xem, có lẽ chỉ có ở đằng kia mới có thể đánh ra chân chính trình độ tới. Hắc Tháp công kích thực sắc bén, Lục Tuyết Hạo theo cùng hắn trong chiến đấu, công kích năng lực cũng một chút tăng lên. Muốn nói lên, Hắc Tháp cái này đương cục giả càng đánh cái chán mồ hôi lạnh càng nhiều, hắn nguyên bản cảm thấy tự mình có thể bị thương nặng Lục Tuyết Hạo, nhưng là theo đánh nhau thời gian càng dài, hắn càng không có tin tưởng. Hơn nữa hai người chiến đấu vẫn luôn không kết thúc nói, những người khác cũng không có cách nào thượng, phải biết rằng Hoa Gia tìm thấy giác đấu trường người nhưng cũng không phải một cái. Những người khác còn nóng lòng muốn thử, nhưng là thực rõ ràng Lục Tuyết Hạo thời gian mau tới rồi, hơn nữa xem bộ dáng này, Hắc Tháp khiêu chiến không xong, thời gian liền sẽ tới rồi. Nguyên bản Hắc Tháp còn có chiếm một chút ưu thế, nhưng là theo Lục Tuyết Hạo học tập năng lực, hiện tại đã là Lục Tuyết Hạo đè nặng Hắc Tháp đánh, hơn nữa hiện tại hắn tương đối thích Hắc Tháp loại công kích này, cho nên vẫn luôn luyến tiếc đem hắn đánh hạ đài, vẫn luôn dùng hắn tới mài giũa tự mình. Hiện tại Lục Tuyết Yên đã nhìn ra nhà mình ca ca ý đồ, cho nên nàng hiện tại chính là xem đến thực hưng phấn. Nguyên bản đánh nhau cũng có thể bộ dáng này, Lục Tuyết Yên tỏ vẻ nàng học tập, chờ đến hôm nào nàng lên sân khấu thời điểm, nàng biểu hiện khẳng định có thể càng ưu tú một chút. Lục Tuyết Yên ở chỗ này ngồi thời điểm, Lâm Hạo Thiên đã đi tới, trực tiếp ngồi xuống nàng bên người nhi. Yên Yên. Lâm Hạo Thiên có chút tiểu buồn bực, hắn Yên Yên thế nhưng không có chờ hắn. Hạo Thiên, ngươi xuất quan. Lục Tuyết Yên nhìn đến Lâm Hạo Thiên thời điểm mắt sáng rực lên, mau trên khán đài, cùng ca ca đối chiến người kia là đánh hắc quyền. Ngươi xem ca ca ở cùng hắn thời điểm chiến đấu ý thức càng ngày càng cường. Lâm Hạo Thiên thực mau cũng bị trong sân chiến đấu hấp dẫn, cái này đánh hắc quyền không nên xuất hiện ở chỗ này đi. Là không nên xuất hiện ở chỗ này. Lục Tuyết Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng quyết định, chờ chiến đấu kết thúc, nhất định đến điều tra một chút chuyện này. Bất quá Lục Tuyết Thiên cũng nghĩ tới, bọn họ đắc tội quá người cũng chính là Hoa Gia, phỏng chừng chuyện này cùng Hoa Gia thoát không được can hệ đi. Rốt cuộc người khác nói, có tật xấu mới có thể theo chân bọn họ kết thù, mặc kệ là nàng cũng hảo, vẫn là Hạo Thiên cũng hảo, bọn họ nhưng đều là thiên tài trận pháp sư, đắc tội bọn họ có chỗ tốt gì. Cho nên loại này ngốc nghếch sự tình, hẳn là cái kia Hoa Linh làm được đi. Hoa Gia người biết rõ hay không cũng không biết, nếu bọn họ không hiểu rõ lời nói làm sao bây giờ, nếu bọn họ làm ra vẻ nói, lại làm sao bây giờ. Dù sao cùng Hoa Gia sông núi xem như kết hạ, nếu Hoa Gia nghiêm túc nói, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ trưởng thành lên. Nhưng là Hoa Gia chưa chắc liền biết thực lực của bọn họ có bao nhiêu cường. Kỳ thật tính lên, Lâm Gia cùng Lục Gia của cải thêm lên, thật sự so Hoa Gia cường hắn nhiều, chẳng qua ở thế giới này không có căn cơ mà thôi, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ là có thể đứng thẳng lên, hơn nữa vẫn là sừng sững không ngã cái loại này. Lục Tuyết Hạo ba cái giờ đã đến giờ, tuy rằng không có đem Hắc Tháp đả đảo, nhưng là Hắc Tháp đến cuối cùng đã mau mệt nằm liệt, hắn tuy rằng đi xuống đi, nhưng lại trực tiếp mềm tới rồi phía dưới. Lục Tuyết Hạo thành công thăng cấp, hắn xuống dưới đi theo Lục Tuyết Yên bọn họ rời đi về sau, Lục Tam bọn họ lập tức liền bắt đầu điều tra Hắc Tháp xuất hiện sự tình, kỳ thật về ai mời Hắc Tháp sự tình, thi đấu phương cũng tra xét, bọn họ tra ra Hoa Gia, giám khảo nhóm một đám đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Thanh Học viện viện trưởng. Phần 123. Chương 213. 213 dị năng đại tái 3. Hoa Thanh Học viện viện trưởng thực bất đắc dĩ, bất quá chuyện này hắn vẫn là cùng Đế Đô Học viện viện trưởng nói. Rốt cuộc Hoa Linh là Đế Đô Học viện học sinh, hơn nữa sự tình cũng là Đế Đô Học viện lao sư làm ra tới. Thậm chí còn không có chờ đến Đế Đô Học viện đem sự tình áp xuống đi, chuyện này liền cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Lần này tử, Đế Đô Học viện thanh danh tức khắc trở nên không hảo, thậm chí còn có người tổ chức người đến Đế Đô Học viện cửa đi nháo sự nhi. Lần này nhi Đế Đô Học viện bị đẩy lấy đầu sóng ngọn gió thượng, rốt cuộc Hắc Tháp là Đế Đô Học viện lao sư phê chuẩn, hơn nữa tìm vị kia lão sư người là Hoa Gia người. Là học viện học sinh Hoa Linh thủ đoạn, Hoa Linh lúc trước muốn dùng trận pháp đánh giết Lục Tuyết Yên thời điểm, rất nhiều người xem ở trong mắt, bất quá bởi vì nàng thương tới rồi nàng tự mình, cho nên cũng không có người lại bỏ đá xuống giếng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, rất nhiều người bắt đầu lên án công khai Đế Đô Học viện, không cho phép Đế Đô Học viện lại lưu như vậy một cái cất chuột, vốn dĩ chính là ngươi khi dễ người, dựa vào cái gì còn muốn tìm người tới chen ép, này bản thân liền không đúng, mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Thậm chí liền Hoa Gia sinh ý đều đã chịu chống lại. Đương Hoa Gia gia chủ có điều phản ứng thời điểm, chỉnh chuyện đã phát triển đến gây cấn, trên đường cái người không chỉ là chống lại Hoa Gia đồ vật, thậm chí còn có người bắt đầu hướng Hoa Gia người trên người tạp lạn lá cải. Long dạ hiểm độc gia tộc. Hai hỏa tinh. Chuyên môn gia nhân cha Hoa Gia. Dù sao những người này trong miệng không có gì lời hay, mắng khởi Hoa Gia tới đó là không lưu một chút đường sống. Kỳ thật lại nói tiếp, này cũng chỉ có thể trách Hoa Gia làm người quá kém, nếu không phải bọn họ Gia thường xuyên ở bên ngoài đắc tội với người, cũng sẽ không có người nhân cơ hội tới giẫm bọn họ Hoa Gia. Hoa Gia không từ thủ đoạn khi dễ học viện học sinh. Đả đảo Hoa Gia, mỗi ngày ỷ thế hiếp người. Đả đảo Hoa Gia, tụ tập ở Hoa Gia phụ cận người chính là càng ngày càng nhiều, nay trong đó có một bộ phận nhỏ người là chuyên môn tới nháo sự nhi, có một bộ phận là tới báo thù, dư lại một đại bộ phận đều là tới nhân cơ hội xem náo nhiệt, thuận tiện giẫm Hoa Gia một chân. Hoa Gia người hiện tại liền môn cũng không dám ra, Hoa Linh cũng bị triệu tới rồi Hoa Gia chủ trước mặt, Hoa Gia chủ thật sự nổi giận, nói đi, ngươi làm cái gì? Cha, ta cũng không có làm cái gì, ta chỉ là xem nào đó học sinh không vừa mắt, làm người trong nhà đi mua hương cá nhân đối phó một chút bọn họ mà thôi. Hoa Linh nhìn nhà mình phụ thân sắc mặt thực âm trầm, nàng còn không biết tự mình phạm vào cái gì sai. Ngươi phái ra đi chính là ai? Thế nhưng biết rõ cố phạm, thuê giác đấu trường đánh hắc quyền hắc tháp lên đài. A, hắc tháp cái loại này tình huống là không cho phép lên đài. Hoa Linh vẫn là biết này đó. Ngươi biết vì cái gì còn muốn biết rõ cố phạm? Thậm chí còn mua được học viện lão sư, hiện tại toàn bộ đế đô người đều đã biết chuyện này. Cha, ta không biết sẽ có loại này ảnh hưởng. Hoa Linh liền tính là hiện tại bị ai huấn, nhưng là nàng lại một chút giáo huấn cũng không có hấp thụ, ngược lại cảm thấy tự mình làm không đủ ẩn ấp, thế nhưng làm người nhà phát hiện, đương nhiên, bên ngoài người cũng là việc nhiều, tự mình là ra tiền mua người, nhưng là không phải không có thương tổn đến Lục Tuyết Thiên sao. Những người đó thật là việc nhiều, tự mình tưởng khi dễ một chút Lục Tuyết Thiên ca ca, nhiên nói còn cần giao đãi sao. Đương nhiên, nếu có thể giải quyết rất những cái đó xen vào việc người khác nhi cũng không tồi, nhưng là lần này nháo sự nhi người quá nhiều, bằng không cha cũng sẽ không tính toán trừng phạt tự mình. Hoa Gia chủ nhìn về phía tự mình nữ nhi, trước hai ngày nàng trên mặt có thương tích, hiện tại thương đã hảo. Hoa Gia chủ là thật sự tưởng trừng phạt một chút tự mình cái này nữ nhi, bởi vì tới rồi hiện tại nàng đều không có một chút tự mình phạm sai lầm cảm giác, phảng phất này hết thể chính là như vậy đương nhiên. Lênh canh, ngươi biết tự mình sai rồi sao? Hoa Gia chủ vẫn là tưởng nhắc nhở một chút tự mình nữ nhi, hắn không nghĩ trừng phạt nàng, rốt cuộc nàng là hắn phụng lớn lên. Cha, những người đó khi dễ ta, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Chính là bọn họ trước khi dễ ta. Hoa Linh hử lạnh nói. Hoa Gia chủ sờ nổi lên tự mình cái chán, như thế nào ta nghe được phiên bản không giống nhau đâu. Hoa Gia chủ đã hiểu biết rõ ràng, nữ nhi bị thương cũng là tự làm tự chịu, đầu tiên là lừa tự mình đồng học, tiếp theo lại lừa tự mình ca ca, hiện tại lại lừa gạt tự mình. Tuy rằng nói hắn duy trì nữ nhi ngạo khí một chút, nhưng là cũng không đại biểu cho nữ nhi liền có thể như vậy vô pháp vô thiên, liền có thể như vậy bừa bãi trêu người. Hoa Gia chủ thở dài một hơi, tự mình đem nữ nhi dạy hư, nữ nhi hiện tại tuổi này đúng là chọn nhà chồng thời điểm, nhưng là bộ dáng này nữ nhi như thế nào có thể tìm được một cái người trong sạch. Nguyên bản Hoa Gia chủ là có mục tiêu, nhưng là hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì ý tưởng nhi. Bộ dáng này nữ nhi gả đi ra ngoài, kia không phải chấp nối, đó là kết thủ, hắn còn không có như vậy ngốc. Hoa Linh cũng không biết, bởi vì nàng hành động, nàng phụ thân đã đem nàng hoàn toàn vứt bỏ, nàng hiện tại cũng không có cái này trầm nộ. Ngược lại nhìn về phía tự mình phụ thân, cha, chúng ta Hoa Gia tốt xấu ở đế đô cũng coi như là không tồi gia tộc, chúng ta cần thiết sợ những người đó sao? Hoa Gia chủ vây vây tay, ngươi đêm nay đi về trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói xử quyết định. Hoa Linh thực buồn bực mà rời đi, cha đây là làm sao vậy? Như thế nào còn bán một cái nút đâu? Nàng cũng không biết ngày hôm sau chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Nhưng là Hoa Gia phủ ngoại tụ tập người lại là càng ngày càng nhiều. Ở Hoa Gia không có đối Hoa Linh làm ra cái gì trừng phạt tới thời điểm, bọn họ là sẽ không tối lui. Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không biết Hoa Gia đã xảy ra loại chuyện này, nhưng thật ra nàng cùng Lâm Hạo Thiên xem xong rồi Lục Tuyết Hạo thi đấu, bọn họ liền chuẩn bị đi trở về. Nhiên, bọn họ ở trên đường trở về, có người kiếp ở bọn họ. Người kêu Lục Tuyết Thiên. Có một cái mười mấy tuổi tiểu tử ngăn cản bọn họ. Có việc nhi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía người nọ. Người là Lâm Hạo Thiên. Hắn lại chỉ hướng về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, không sai nhi, chính là ta. Là các ngươi là được rồi, có người thuê ta tới giết các ngươi. Liền ngươi. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt tiểu tử cảm thấy có chút buồn cười, tiểu tử này cũng liền tốc độ nhanh lên nhi đi, dị năng cấp bậc thoạt nhìn, cũng liền 6-7 cấp bộ dáng, cứ như vậy tử, còn tính toán giết bọn hắn. Ở cái này tiểu tử bắt đầu hành động thời điểm, căn bản không cần Lục Tuyết Thiên ra tay, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên hai người đều giật mình nhi. Sau đó chỉ nghe được răng rác, hai tiếng, kia tiểu tử hai căn cánh tay bị vặn gãy không nói, còn biến thành bánh quai trèo giống nhau. Giết chúng ta. Ngươi ở nói giỡn đi. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói một câu, mà kia tiểu tử hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mở miệng mắng, ngươi không biết xấu hổ, ngươi khi dễ người, ngươi khi dễ lanh canh, ta liền phải giết các ngươi. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, vị này lại là hoa linh não tàn người ủng hộ đi. Lục Tuyết Hạo vừa nghe lời này phẫn nộ rồi, ngươi mắng hẳn là cái kia kêu hoa linh đi. Từ đầu đến cuối đều là nàng muốn hại người, tự mình dùng trận bản tạc bị thương tự mình không nói, còn phái người mua được hắc tháp đến trên sân thi đấu muốn giết ta, cuối cùng bị người phát hiện, ngươi cảm thấy đây là chúng ta sai nhi. Kia tiểu tử đột nhiên ngây ngẩn cả người, kỳ thật lại nói tiếp, hắn là hoa gia dòng bên, từ nhỏ vẫn luôn thích hoa linh, hôm nay hắn cũng là trong lúc vô ý nghe được hoa linh nói muốn báo thù, liền trông tới, hắn căn bản không có nghĩ đến quá, hoa linh sẽ có sai. Chương 214 214 dị năng đại tài 4. Làm sao vậy? Ngươi này thực rõ ràng là bị lừa đi. Lục Tuyết Thiên nhìn đến kia tiểu tử biểu tình, hư lạnh một tiếng, tự mình cái này khổ chủ còn không có nói cái gì đâu. Cái này hoa linh thật là nhảy nhót quá vui sướng, nàng hiện tại có chút tưởng bóp chết nữ nhân kia, làm sao bây giờ? Ngươi nói bậy. Các ngươi khẳng định là nói bậy. Kia tiểu tử đột nhiên chạy mất, hai điều cánh tay tùy ý ở không trung ném chung, nhìn đảo có chút đáng thương. Chúng ta có phải hay không có chút quá khi dễ người? Lục Tuyết Thiên chần chờ mà nói một câu. Sẽ không, là hắn không đầu óc, ta chỉ là không nghĩ tới đế đô không đầu óc người lại là như vậy nhiều. Lục Tuyết Hạo bĩu môi, liền tính là bọn họ có chút quá khi dễ người, hắn cũng không hối hận. Kaka, chúng ta không ở đế đô trung tâm, lúc này chỉ xem như đế đô vùng ngoại thành. Lâm Hạo Thiên tác sủng nịch mà lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay, đi thôi, chạy nhanh về nhà đi, năm cái tiểu gia hỏa hẳn là sốt ruột chờ đi. Lục Tuyết Thiên vừa nghe đến lời này, lập tức nhanh hơn bước chân. Lục Tuyết Hạo cũng là nhanh hơn bước chân, đã lâu không cùng năm cái nhóc con chơi, mỗi lần hắn tới, bọn họ đều ngủ, lúc này đây nhất định phải theo chân bọn họ hảo hảo chơi chơi. Ba người về tới bọn họ tiểu viện nhi, năm cái tiểu gia hỏa cũng bị phong ra, đầu tiên là Ngũ Bảo được hoan nghênh nhất, rốt cuộc chỉ có nàng như vậy một cái tiểu nữ hài nhi, tự nhiên là được hoan nghênh nhất, bất quá nàng bị Lâm Hạo Thiên đoạt đi rồi, Lâm Hạo Thiên đã lâu không cùng nhà mình khuê nữ thân cận. Đây chính là tự mình đời trước tiểu tình nhân, như thế nào cũng đối với nàng hảo điểm nhi. Lục Tuyết Hạo cùng Đại Bảo Nhị Bảo đi chơi, Tam Bảo cùng Bốn Bảo tắc ăn vạ Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực ăn mãi. Chờ uy hảo tiểu gia hỏa nhóm, ba cái đại nhân liền bồi năm cái tiểu hoa nhi chơi trong chốc lát, thẳng đến bọn họ có chút mệt mỏi, mới hống bọn họ đi ngủ. Lục Tuyết Thiên lúc này, mới đem tự mình luyện chế ra tới đan dược đều đem ra. Lần này nhi nhưng đem Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên kinh hỉ hỏng rồi, muội muội. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy đan dược thế nhưng là ngươi luyện chế ra tới. Lục Tuyết Hạo đã dùng qua, tự nhiên biết này đó đan dược dược hiệu. Lâm Hạo Thiên tắc vẫn luôn lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay, nhà bọn họ yên yên chính là lợi hại, học cái gì kệ cái gì. Lâm Hạo Thiên lúc này nhớ tới, tự mình luyện chế đệ nhất kiện phòng ngự pháp khí, hắn lấy ra một cây kim thoa, yên yên, đây là ta luyện chế cái thứ nhất phòng ngự pháp khí. Lục Tuyết Thiên lập tức lấy máu nhận chủ, này phòng ngự pháp khí không tồi. Bên trong trận pháp có thể khởi động một cái vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ có thể ngăn cản 12 cấp dị năng giả tam đánh. Lục Tuyết Hạo nhìn có chút đỏ mắt, nói, hắn có phải hay không cũng nên đi học luyện khí gì đó. Phải biết rằng Lục Tuyết Hạo kỳ thật thử qua, mặc kệ là luyện khí, luyện đan vẫn là trận pháp, hắn giống như đều có như vậy một chút sở không được giới hạn cảm giác. Lục Tuyết Thiên rất đồng tình nhà mình ca ca, hắn cũng không có phương diện này thiên phú. Ca ca, nếu không ngươi học vẽ bùa đi. Ở dị năng trong thế giới cũng có đủ loại kiểu dáng phù, chẳng qua Lục Tuyết Hạo nếu học tập vẽ bùa nói, hắn chỉ có thể họa băng hệ phù. Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, ta xong rồi, vẫn là thử lại có thể hay không luyện chế trang bị đi. Đến nỗi vẽ bùa gì đó, nghe nói cái kia càng khó học. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ này đàn các huynh đệ, có hảo chút đều là thiên tài tu luyện giả, nhưng là đối tạp học thật là cái gì đều học không được. Lâm Hạo Thiên tắc vô vô Lục Tuyết Hạo bả vai. Kaka đem tự mình băng dị năng tu luyện hảo thì tốt rồi, băng dị năng công kích rất mạnh, không cần lẫn lộn đầu đôi. Đúng vậy, Kaka, ngươi liền nỗ lực tu luyện đi, về sau chúng ta liền dựa ngươi tới bảo hộ. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói. Hảo, Kaka liền nỗ lực tu luyện. Lục Tuyết Hạo kỳ thật cũng thực buồn bực, hắn cũng thực nỗ lực tu luyện, nhưng là chính là so bất quá này hai tên gia hỏa, không được, này thuyết minh hắn vẫn là không đủ nỗ lực. Chương 215 215 dị năng đại tái năm. Lục Tuyết Hạo tuy rằng muốn đi nỗ lực một phen, nhưng là ngày mai liền có Lục Tuyết Thiên thi đấu, hắn không có khả năng bỏ lỡ muội muội thi đấu, cho nên hắn hiện tại còn không thể bế tử quan, nhưng thật ra có thể đến sùng vật nhạc viên đi lưu manh, muốn nói lên, hiện tại lợi hại nhất, chính là kia mấy chỉ thần thú. Lục Tuyết Hạo trực tiếp vào bọn họ trong đội ngũ, hắn muốn tranh thủ vào ngày mai trước kia lên tới dị năng 11 cấp, chỉ có cấp bậc càng cao, mới có thể cấp muội muội càng tốt bảo hộ. Bất quá, Lục Tuyết Hạo vừa đi sủng vật nhạc viên, Lâm Hạo Thiên cũng trực tiếp gia nhập tiến vào, đến nỗi Lục Tuyết Yên liền lười đến gia nhập, nàng tính toán lại luyện chế mặt khác một loại đan dược. Nay một buổi chiều thêm cả đêm thời gian, hẳn là cũng đủ nàng luyện chế mấy lò. Lúc này đây Lục Tuyết Yên tính toán luyện chế xích tùng đan, xích tùng đan là tăng lên tu vi dùng, cái này hiệu quả cũng không có thật tốt, nhưng là ít nhất có thể cho dị năng ngũ cấp dưới người tăng lên nửa cấp. Loại này đan dược ở dị năng đại lục là có bán, chẳng qua đại bộ phận đều là sơ cấp, hơn nữa bên trong tạp chất nhiều, dùng thật sự có chút mất nhiều hơn được. Bất quá có chút người nóng lòng cầu thành, cũng sẽ dùng loại này đan dược. Loại này đan dược lần đầu tiên hiệu quả hảo, nhưng là sau này dùng nói, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, đến cuối cùng khả năng chỉ biết bổ sung một ít tinh thần lực cùng thể lực. Cho nên nói loại này đan dược nếu dùng nói, tốt nhất là dùng tương đối đẳng cấp cao tương đối hảo. Phần 124. Luyện chế xích tùng đan yêu cầu linh thực tương đối thiếu, chỉ cần 3 loại linh thực, này vẫn là thực hảo tìm. Lục Tuyết Thiên chuẩn bị thập phần, sau đó lập tức liền đi luyện chế. Phía trước có quá luyện chế hồi huyết đan kinh nghiệm. Lục Tuyết Thiên lần đầu tiên luyện chế xích tùng đan cũng không có quá mức khẩn trương, hơn nữa cũng thực thuận lợi, lần đầu tiên luyện chế 1 giờ ra tới xích tùng đan toàn bộ đều là cao cấp đan, hơn nữa ra lò có 20 viên, không thể không nói đối với lần đầu tiên tới nói, thành tích vẫn là khả quan. Hơn nữa càng quan trọng là lúc này Lục Tuyết Thiên biết như thế nào phán đoán nàng luyện chế ra tới đan dược dược hiệu, loại này đan dược hiệu quả thế nhưng so nàng lần đầu tiên luyện chế hồi huyết đan hiệu quả khá hơn nhiều. Cùng bên ngoài những cái đó sơ cấp đan hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm, chẳng qua cái đầu nhỏ một chút. Đệ nhị lò ra tới thời điểm, trực tiếp luyện chế thành 10 viên, loại này đan dược hương vị cực dày đặc, không sai biệt lắm như là cực phẩm đan bộ dáng. Tới rồi đệ tam lò thời điểm, Lục Tuyết Thiên chính là thực để bụng, nàng luyện chế ra tới đan dược là 8 viên, hơn nữa quan trọng nhất chính là mỗi viên đan dược thượng có lưỡng đạo đan văn, nhị phẩm đan, chủ nhân, ngươi quá lợi hại. Lúc này, Nhân Sâm Hoa Hoa nhảy lại đây. Xích tùng đan nhị phẩm đan thành 8 viên, Nhân Sâm Hoa Hoa cầm đi 2 viên đi nghiên cứu, Lục Tuyết Thiên đem dư lại 6 viên đều thu lên, nàng hiện tại không tính toán dùng, rốt cuộc loại này đan dược hiệu quả đối dị năng ngũ cấp thượng hiệu quả rất kém cỏi, nếu nàng có thể luyện chế ra 5 đạo văn, không chuẩn hiệu quả sẽ càng tốt một chút. Lục Tuyết Thiên tiếp tục luyện chế, kế tiếp thành 2 lò nhị phẩm đan, sau đó ở luyện chế đến thứ 6 lò thời điểm, nàng rốt cuộc luyện chế ra tam phẩm đan số lượng hàng tới rồi 6 viên, Lục Tuyết Thiên không biết đủ. Nhìn sắc trời vừa đến buổi tối, nàng tiếp tục luyện chế. Thậm chí lúc này, người Tam Hoa Hoa đã lại giúp nàng chuẩn bị ra mười mấy phần linh thực. Rốt cuộc theo nàng càng ngày càng thuần thục thao tác, lúc này không sai biệt lắm chỉ dùng nửa giờ là có thể luyện chế ra một lò tới. Hơn nữa theo nàng thuần thục độ tăng lên, khả năng thời gian sẽ càng ngày càng ít. Đương Lục Tuyết Thiên luyện chế đến đệ thập lục lò thời điểm, nàng rốt cuộc luyện chế thành tứ phẩm đan chỉ có 4 viên, hơn nữa 4 đạo văn thật sự thật xinh đẹp. Rốt cuộc ở luyện chế đến thứ 18 lò thời điểm, Lục Tuyết Thiên luyện chế ra 2 viên ngũ phẩm đan. Nàng trực tiếp khoanh chân ngồi ở một bên nhi, sau đó dùng 1 viên ngũ phẩm xích tùng đan, không sai biệt lắm chỉ dùng 1 giờ thời gian, Lục Tuyết Thiên trực tiếp tăng lên tới dị năng 11 cấp, đây là làm nàng tưởng đều không có nghĩ đến sự tình, không nghĩ tới ngũ phẩm xích tùng đan, thế nhưng đối dị năng thập cấp người đều dùng được. Đương nhiên, này cũng có thể là nàng lần đầu tiên dùng xích tùng đan duyên cớ. Lúc này thiên đã mau sáng rồi. Lục Tuyết Thiên bắt đầu tiếp tục luyện chế xích tùng đan, nàng hiện tại cơ hồ là 10 phút một lò, hơn nữa tam lò có thể thành một lò ngũ phẩm đan, nàng suốt luyện chế ra 20 viên ngũ phẩm đan thời gian, sắc trời đã phong sáng. Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên cũng ra tới, bọn họ hai người đều tăng lên tới dị năng 11 cấp, khi bọn hắn vui vẻ mà xem Lục Tuyết Thiên thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt. Tiên Nhi, ngươi đây là tu luyện cả đêm liền đến dị năng 11 cấp. Lâm Hạo Thiên cũng có chút nhi bị thương, Tiên Yên bảo bối. Tư chất của ngươi thật tốt quá. Hắn cảm thấy tự mình có chút thất bại, làm sao bây giờ? Lục Tuyết Thiên một người đưa cho bọn họ một cái chai, ngũ phẩm xích tùng đan, có thể tăng lên tu vi. Lục Tuyết Hạo một phen đoạt lấy thuộc về tự mình cái chai, trực tiếp lấy ra đan dược liền nhét vào trong miệng, Lâm Hạo Thiên cũng không cam lòng thất bại, cũng chạy nhanh dùng cấp dưới với tự mình kia một viên đan dược. Một giờ qua đi, bọn họ hai người mỗi người đều tăng lên một bậc, song song tới rồi dị năng 12 cấp. Hiện tại hai người chính là tinh thần lực bạo liệt. Đi thôi, chạy nhanh ăn cơm đi thôi, trong chốc lát nên ta lên sân khấu. Lục Tuyết Thiên lên sân khấu thời gian so Lâm Hạo Thiên dựa trước, là ở buổi sáng, Lâm Hạo Thiên còn lại là vào buổi chiều. Ba người ăn bữa sáng, chạy nhanh liền ra tiểu viện nhi, hướng tới sân thi đấu đi. Phải biết rằng cái này trên sân thi đấu luận võ đài có 100 tới cái đâu, Lục Tuyết Thiên tới rồi sân thi đấu thời điểm, thật nhiều người đều theo dõi bọn họ, nhìn Lục Tuyết Thiên hướng tới trung gian luận võ đài đi đến thời điểm, mọi người hưng phấn. Hôm nay vị kia thiên tài trận pháp sư muốn lên sân khấu. Không biết nàng năng lực có bao nhiêu cường. Trận pháp như vậy lợi hại, ta phỏng chừng nàng sức chiến đấu không có nhiều ít đi. Chưa chắc, ngày hôm qua nàng ca ca chính là rất cường đại. Đúng vậy, ngày hôm qua nàng ca ca đều đem hắc tháp đánh bại. Ta hy vọng nàng cũng rất lợi hại, không biết Hoa gia có hay không an bài người tới đối phó nàng. Người khác có thể hay không ta không biết, nhưng là ta biết Hoa Linh khẳng định sẽ, rốt cuộc cái kia Hoa Linh chính là thực ghen ghét nàng. Đúng vậy, ta tưởng nàng ngày hôm qua khẳng định đã an bài hảo, liền tính là Hoa gia tưởng đổi ý cũng không thành. Không biết Hoa gia đối Hoa Linh trừng phạt sẽ là cái gì? Hoa gia chủ thực sủng ái Hoa Linh, không có khả năng trừng phạt nàng đi. Không trừng phạt có thể được không? Nếu Hoa gia không trừng phạt Hoa Linh nói, ta phỏng trừng Hoa Linh đời này đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Vì cái gì nói như vậy, ta chính là biết rất nhiều người đều thực thích Hoa Linh. Đúng vậy, Hoa gia chi thứ cái kia tiểu thiên tài ngày hôm qua không phải tìm trận pháp thiên tài phiền thoái, hai tay bị thương nặng sao? Ta nói hắn ngày hôm qua như thế nào như vậy thảm, còn ở truy vấn ta Hoa Linh rốt cuộc có hay không làm sai đâu. Ngươi như thế nào trả lời? Đương nhiên ăn ngay nói thật, chuyện này vốn dĩ liền cùng hai vị trận pháp thiên tài không quan hệ, đều là nàng tự mình tự làm tự chịu. Đúng vậy, vốn dĩ liền cùng nhân gia không có quan hệ, đều là Hoa Linh tự tìm phiền thoái, còn tới trả thù nhân gia, thực sự có ý tứ. Loại này không nói lý nữ nhân, ngươi dám cưới sao? Không dám. Chỉ cần là có uy tín danh dự nhân gia cũng không dám cưới nàng, cho nên Hoa Linh trên cơ bản muốn đi nói đã phế đi. Trừ phi nàng có thể hối cải để làm người mới, nhưng là xem hiện tại loại này bộ dáng rất khó. Mọi người thở dài một hơi, nguyên lai là bởi vì bộ dáng này, mới không có người dám cưới nàng A. Chương 216 216 dị năng đại tái 6. Lại nói tiếp, vẫn là những cái đó đại gia tộc quá quy mau, cho bọn hắn này đó nghèo khổ dân chúng, có thể cưới hạ tức phụ liền không tồi, ai quản tức phụ tốt xấu. Đương nhiên, Hoa Linh ở tư chất phương diện vẫn là thực không tồi. Nếu có muốn thiên tài nhi đồng trong nhà, phỏng chừng sẽ có người vui cưới nàng đi. Chẳng qua loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Mà lúc này bọn họ đang ở nói Hoa Linh, thế nhưng trực tiếp bị hộ vệ áp tới rồi sau núi, Hoa gia chủ trực tiếp đem nàng quan tới rồi sau núi, làm nàng tự bế đi. Cha, ta không cần bị từ đến sau núi. Sau núi hoàn cảnh quá kém, chính là một cái phá sơn động, hơn nữa trong sơn động liền có một cái giường đất, khắc cái gì đều không có. Hơn nữa đưa tới cơm là đơn giản, liền trong nhà hạ nhân đều không vui ăn ngạnh bánh bao cùng thủy, nàng không nghĩ chịu khổ. Giống Hoa Linh cẩm y liền ngọc thực hưởng thụ quán, sao có thể ăn được này đó khổ. Nhưng là nàng bị cưỡng chế nhốt lại, thậm chí chuyện này mẫu thân của nàng khả năng cũng không cảm kích, bằng không nàng mẫu thân sớm liền đổi tới, nhưng là nàng đãi lâu như vậy, cũng không có nhìn đến mẫu thân thân ảnh. Hoa Linh ôm vai ngồi ở trên giường đất, nàng đã không có mới vừa tiến vào khi chú ý, cũng không chê ô hế. Cha! Vì cái gì đối ta? Ta chẳng qua là trừng phạt một cái hạ tiện dân nữ mà thôi. Ta lại không có làm cái gì trái pháp luật sự tình. Cha, có phải hay không ca ca đối với ngươi nói gì đó? Hoa Linh tử trở về sau, liền không có tái kiến sủng ái nàng ca ca. Ca ca khẳng định là ghét bỏ nàng. Ngày đó ca ca mang nàng trở về biểu tình, nàng chính là xem đến thực nghiêm túc. Mẫu thân, ngươi mau tới cứu ta đi. Hoa Linh nhịn không được khóc lên. Nhưng là nàng hiện tại liền tính là khóc cũng vô dụng. Bởi vì mẫu thân của nàng cũng bị nhốt lại, Hoa gia chủ dùng lý do là, ngươi dạy ra tới loại này nữ nhi, xông ra lớn như vậy Hoa, thậm chí ảnh hưởng tới rồi gia tộc danh dự, cho nên Hoa phu nhân cũng bị nhốt lại, thậm chí nàng cũng không biết tự mình nữ nhi bị nhốt lại. Thậm chí Hoa phu nhân cho rằng tự mình đã chịu trừng phạt, hẳn là thế nữ chịu qua, nữ nhi hẳn là sẽ không lại bị phạt đi. Với Hoa Linh chịu trừng phạt sự tình, không có người dám nói cho nàng, đệ nhất là sợ nàng cấp ra bệnh tới. Đệ nhị là bởi vì Hoa phu nhân bình thường quá đau Hoa Linh, bên người nàng nhi thân cận người, sợ nàng làm ra cái gì không lý trí sự tình. Với Hoa Linh xử phạt, Hoa gia chủ một trường phạt nàng, lập tức liền trực tiếp ra thông cáo, kỳ thật này cũng coi như là cấp vây quanh Hoa gia những cái đó dân chúng một cái giao đãi, cũng muốn cho những người đó nâng giờ tay buông tha bọn họ Hoa gia, không cần lại ảnh hưởng Hoa gia những người khác làm việc nhi. Phải biết rằng hiện tại liền người hầu đều không dám đi ra ngoài mua đồ ăn. Bởi vì ra cửa liền bị đánh, luôn có một ít người tưởng khi dễ một chút người, tìm không thấy Hoa gia chính chủ nhi, này đó bọn người hầu cũng coi như là suối quẩy. Hoa gia thông cáo vừa ra tới, vây quanh ở cửa nhi người trực tiếp tan hơn phân nửa nhi, bọn họ muốn chính là một cái xử lý kết quả, giống loại này không phân biệt thị phi đại gia tiểu thư, nên đã chịu xử phạt. Đến nỗi dư lại một ít người, kỳ thật cũng đều là vây xem náo nhiệt người, nhìn mọi người đều tan, chậm rãi cũng đều tan. Đến nỗi những cái đó xem hoa ra không vừa mắt người, bọn họ không có khả năng đơn độc lưu lại, bởi vì bộ dáng này sẽ làm hoa ra chú ý tới bọn họ, cho nên hoa ra nguy cơ xem như giải quyết. Nhưng là ở đế đô học viện bên kia nhi, học viện viện trưởng cũng đỉnh áp lực đâu, phải biết rằng rất nhiều người kêu gào làm hắn khai trừ hoa linh, nhưng là hoa ra ở đế đô cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gian, hoa linh mặc dù là có sai, cũng không thể tùy tiện liền khai trừ. Nhưng thật ra cho hoa linh một cái ghi tội xử phạt, bởi vì nhớ nhập hồ sơ, cho nên đại gia cũng dơ cao đánh khẽ, dù sao cái này hoa linh đã chịu trừng phạt, hơn nữa quan trọng nhất chính là hoa linh hiện tại đã bị nhốt lại. Hoa gia còn không biết khi nào phóng nàng ra tới đâu. Hơn nữa mọi người được đến một tin tức, đó chính là về Lục Tuyết Yên buổi sáng tham gia dị năng đại bị sự tình. Lại nói tiếp, tuy rằng Lục Tuyết Yên là trận pháp thiên tài, nhưng là cũng không có quá nhiều người xem trọng nàng dị năng đại bị. Kia cô nương không phải là có chút kiêu ngạo đi. Ta xem cũng có chút nhi, ở trận pháp trong lúc thi đấu đã ra nổi bật, nếu gác ta trên người, ta khẳng định kế tiếp đến điệu thấp. Làm ơn, chỉ là tham gia một chút thi đấu chính là không thấp điều. Có lẽ nhân gia chỉ là nghĩ đến luyện tập mà thôi. Thật đúng là có cái này khả năng tính, không biết nàng dị năng cấp bậc rất cao, nàng ca ca dị năng thập cấp, nàng nam nhân cũng là dị năng thập cấp, nàng sẽ không cũng là dị năng thập cấp đi. Tất cả đều là dị năng thập cấp. Khả năng sao? Nay người một nhà ra hai cái yêu nghiệt đã đủ kinh người. Đúng vậy, nếu tất cả đều là yêu nghiệt nói, chúng ta này đó người thường không cần sống. Nếu Lục Tuyết Yên cũng là dị năng thập cấp, ta liền đem cái này dạy ăn. Đây chính là ngươi nói. Đương nhiên là ta nói, ta còn cũng không tin. Ngươi nọ hừ lạnh một tiếng, hắn là thật sự không tin kia người một nhà sẽ toàn bộ đều là thiên tài. Phải biết rằng hắn chính là hỏi thăm qua, nữ nhân kia đã từng sinh quá hài tử, một cái sinh quá hài tử nữ nhân, tư chất như thế nào cũng đến chịu ảnh hưởng đi. Liên tính là nàng nguyên bản ưu tú, như vậy nàng khẳng định so ra kém tự mình ca ca cùng nam nhân đi. Chờ Lục Tuyết Thiên lên đài về sau, nàng phát hiện một việc. Đó chính là vây xem nàng thi đấu người không khỏi có chút quá nhiều đi. Những người này là nhàn rỗi không có việc gì làm gì. Yên yên cố lên. Lâm Hạo Thiên cấp Lục Tuyết Yên thêm du, hắn đối nhà mình lão bà tỷ thí vẫn là tương đối yên tâm. Rốt cuộc Yên Yên trừ bỏ dị năng cấp bậc cao bên ngoài, trận pháp còn như vậy cường hãn, có lẽ căn bản không cần động thủ, trực tiếp dùng trận pháp là có thể thắng đối phương. Lục Tuyết Yên vừa đứng đến trên đài, nàng đối thủ liền xuất hiện, là một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân, hắn cái đầu rất cao. Đứng ở chỗ đó rất là ngạ mạn. Nữ nhân nên ngoan ngoãn về nhà mang hải tử nấu cơm, không biết ngươi đứng ở nơi này ra cái gì nổi bật. Tuy rằng ngươi trận pháp rất lợi hại, nhưng là ngươi khẳng định sẽ thua. Kia nam nhân trực tiếp mở miệng nói một câu. Ai thua còn chưa tất. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, đối phương là dị năng cửu cấp, nhưng thật ra thật sự có kiêu ngạo trình độ, nhưng là này dị năng ở nàng trong mắt, thật sự không đủ xem. Kia nam nhân nhìn đến Lục Tuyết Thiên thế nhưng không chịu ngoan ngoãn nhận thua, lập tức liền không cao hứng. Hai người lập tức liền bắt đầu tỉ thí lên, hơn nữa người nam nhân này bởi vì tưởng mau chóng giải quyết Lục Tuyết Yên, hoặc là nói hắn có thể là thu được nào đó tin tức, tưởng mau chóng lập công, cho nên trực tiếp hạ đại chiêu nhi. Chỉ tiếc hắn đụng tới chính là Lục Tuyết Yên, hắn đại chiêu bị một cái trận bàn cấp chặn, thậm chí còn trực tiếp phản kích cho hắn, hắn tự mình chính là rất rõ ràng tự mình dùng bao lớn lực, như vậy cường đại công kích phản kích trở về, hắn không chết cũng đến trọng thương. Phần 125. Này nam nhân trực tiếp lui. Này một lui liền trực tiếp thối lui đến trên đài, luận võ vừa mới bắt đầu, hắn mới vừa dùng ra nhất chiêu nhi liền trực tiếp bại, này đối với hắn tới nói, không thể không nói là một cái cực đại châm trọng, hắn cảm thấy vừa rồi tự mình yến không có chuẩn bị hoàn thiện, nếu lại làm hắn lên đài một lần, hắn khẳng định sẽ không giống vừa rồi giống nhau. Lúc này, Lục Tuyết Yên nhìn rất đến dưới đài nam nhân, trên mặt lộ ra tươi cười, người nam nhân này chỉ có thể nói hắn tự làm tự chịu, rốt cuộc hắn vừa lên đài liền dùng đại chiêu, tự mình mới có thể dùng phản kích trận pháp. Nếu hắn không cần như vậy đại chiêu nhi, không chuẩn tự mình còn sẽ không như vậy đối hắn. Chương 217. 217 dị năng đại tái bảy. Nam nhân kia một chút đài, không đến 2 phút thời gian, liền nhảy lên tới một cái nữ nhân, cũng không nói gì thêm lời nói, bay thẳng đến Lục Tuyết Yên công kích lại đây, kia thủ đoạn chính là thực tàn nhẫn. Lúc này, dưới đài có người hô một câu, đánh hát quyền đầu con hậu. Thiên A, thật là đầu con hậu, hoa ra quả nhiên có an bài. Hoa ra quá đê tiện đi. Lục Tuyết Yên, ngươi phải cẩn thận, nữ nhân này dùng độc lợi hại. Sáng sớm không phải rõ ràng nói đã trừng phạt Hoa Linh, như thế nào hôm nay lại làm loại chuyện này. Bất quá xem kia độc công hậu, giống như cũng không có rất mạnh a. Nàng dùng độc lợi hại, nhưng là thi đấu chính là nói qua, cấm dùng độc, nàng tự nhiên liền không có như vậy lợi hại. Ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ nói cái gì thi đấu quy củ sao? Ai nha, như vậy vừa nói thật đúng là. Lục Tuyết Thiên cũng cảm giác được, trước mắt nữ nhân này tuy rằng chiêu thế sắc bén, nhưng là đối nàng lại không có bao lớn uy hiếp lực. Bất quá nếu biết nữ nhân này sẽ dùng độc, nàng tự nhiên cũng làm hảo chuẩn bị, nàng lặng lẽ sử dụng một cái phòng ngự trận bàn, bảo hộ tự mình. Lục Tuyết Thiên đối kháng độc công hậu, nàng vẫn là thành thạo, bất quá hai người đánh nhau nửa giờ, nữ nhân này không sai biệt lắm đối tự mình hạ mười mấy loại độc. Lục Tuyết Thiên thật sự có chút phẫn nộ rồi, nữ nhân này có chút quá mức, vốn dĩ thi đấu liền không thể dùng độc, nàng dùng độc liền không nói, còn dùng nhiều như vậy loại, tuy rằng đối tự mình không có tác dụng, nhưng là Lục Tuyết Thiên vẫn là thực phẫn nộ. Thực mau, kia độc công hậu có một sơ hở bại lộ ra tới, Lục Tuyết Thiên vốn dĩ có thể một chân liền đem nàng đá đến dưới đài, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp đem độc công hậu ném đến tự mình trên người này đó độc, toàn bộ trả về cho nàng. A. Chỉ nghe được độc công hậu kêu thảm thiết một tiếng, sau đó bụng mặt nhảy xuống đài chạy. Có độc. Ta nghe thấy được, kia độc là độc công hậu đã từng hủy quá tiểu bách hợp mặt cái loại này độc. Cho nên lâu, đây là độc công hậu tự mình độc. Đúng vậy. Không nghĩ tới trận pháp thiên tài quả nhiên là lợi hại, thêm độc đều có thể quay trở lại. Đó là tự nhiên. Lúc này, phía trước cùng Lục Tuyết Thiên tỉ thí quá nam nhân kia lại nhảy tới trên đài. Lần này, ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Hắn trực tiếp công kích lại đây, cũng không có nói thêm nữa một câu. Lục Tuyết Thiên vẫn là tương đối nhìn thẳng vào trước mắt người nam nhân này, nói như thế nào hắn dị năng hiện tại cũng đã là cửu cấp, cùng tự mình chỉ kém 2 cấp, nàng muốn nhìn một chút người này cùng tự mình chênh lệch rốt cuộc là nhiều ít. Thức mau, nam nhân phát hiện trước mắt nữ nhân này dị năng cấp bậc rất cao, tuyệt đối không phải đại gia suy đoán như vậy, dị năng cấp bậc không cao. Hắn buồn bực, phải biết rằng hắn nếu bị trước mắt người này đánh bại, như vậy hắn cũng chỉ dư lại phục thiếu tái. Đến lúc đó đã có thể tất cả đều là liều mạng tam lang, vẫn là loại này tương đối chính thức thi đấu đánh lên tới nhẹ nhàng một chút. Tuy rằng nói độc công hậu xuất hiện làm hắn có chút khiếp sợ, nhưng là nữ nhân kia chỉ là bị người mời lại đây. Lúc này, giám khảo tịch người trên mặt đều lục, ngày hôm qua nói rõ ràng chỉ có một, hơn nữa viện trưởng còn đã phát thông cáo, nếu lại có giác đấu trường người xuất hiện, như vậy giác đấu trường người nhất định phải đào 10 vạn đồng vàng, không nghĩ tới giác đấu trường người thế nhưng không để bụng 10 vạn đồng vàng. Thật đúng là làm người cảm thấy kỳ quái. Quan trọng nhất chính là độc công hậu thế nhưng không trái với thi đấu quy định, thế nhưng dùng độc, tuy rằng nói cuối cùng nàng tự làm tự chịu, nhưng là giám khảo nhóm đều sinh khí, bọn họ quyết định, lần sau vừa thấy đến giác đấu trường người lên đài, không cần bọn học sinh động thủ, bọn họ tự mình động thủ đem người đánh tiếp, miễn cho tạo thành cái gì không cần thiết thương tổn. Lục Tuyết Thiên thực mau đem nam nhân kia lại đánh hạ đài, lần này nhi, nam nhân kia cũng ngượng ngùng trở lên. Bởi vì hắn là thật sự so bất quá nhân ra, hơn nữa lần thứ hai thực rõ ràng nhân ra lưu thủ, bằng không tự mình sẽ không đánh đến nhẹ nhàng như vậy. Kế tiếp, lại lên rồi một cái béo nam nhân, người nam nhân này thực rõ ràng là cảm thấy Lục Tuyết Yên hảo hảo đánh hai chàng, hẳn là mệt mỏi, cho nên là đi lên chiếm tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới không đến 15 phút, hắn đã bị Lục Tuyết Yên đánh rơi xuống. Kế tiếp lại có mấy người lên đây, bất quá thực rõ ràng không phải bị người tìm tới, bởi vì những người này đều quá cúi bắp. Không một lát sau đã bị Lục Tuyết Thiên giải quyết. Thực mau đã đến giờ 2 cái giờ, Lục Tuyết Thiên lại ở trên đài đãi một cái tiểu tiến, liền có thể đi xuống. Lúc này, có một cái hồng y liễu nữ nhân nhảy tới trên đài, ta tới cùng ngươi gặp đi. Người này là đế đô một vị tiểu thiệu chủ, tên là Tắc Lâm Na, nàng cùng Hoa Linh quan hệ tương đối hảo, nàng hôm nay vốn là tới tìm Hoa Linh chơi, nhưng là không nghĩ tới Hoa Linh thế nhưng bị trừng phạt, nàng có chút không rõ nguyên do, tìm Hoa gia hạ nhân hỏi một chút. Mới biết được chuyện này cùng trước mắt nữ nhân này có quan hệ, cho nên nàng gần nhất liền trực tiếp lên đài, nữ nhân này chính là thiếu giáo huấn. Gì, Tắc Lâm Na của chúa, nàng đây là đang làm cái gì, là muốn tìm cái chết sao? Không phải là đã chịu Hoa Linh mê hoặc đi? Rất có cái này khả năng, vị này quận chúa từ trước đến nay đều là vị kia hoa tiểu thư tấm mục, hơn nữa vẫn là thực dùng tốt cái loại này. Ngược đại ngốc điếc, xứng đáng bị người lợi dụng. Lời này thật đúng là thích hợp nàng. Không thể không nói. Vị này Tắc Lâm Na quận chúa phong bình cũng không tính quá hảo. Hơn nữa nàng công phu thật sự chẳng ra gì, cho nên không đến 5 phút thời gian, nàng đã bị Lục Tuyết Yên trực tiếp đá hạ đài, hơn nữa tư thế còn vượt cấp bất nhã. Tắc Lâm Na trực tiếp khóc lên, nàng không nghĩ tới trên đài nữ nhân này lại là như vậy không cho nàng mặt mũi, ngẫm lại nàng đường đường một cái quận chúa, nhưng cho tới bây giờ không có đã chịu quá loại này đãi ngộ. Tắc Lâm Na bọn thị nữ chạy nhanh tiến lên nâng dậy nàng tới. Sau đó còn dùng khiển trách ánh mắt nhìn Lục Tuyết Thiên liếc mắt một cái, sau đó liền thấy trong đó một cái thị nữ trực tiếp nhảy tới trên đài, ta tới lĩnh giáo một chút cô nương công phu đi. Lục Tuyết Thiên nhìn đến trước mắt cái này nữ hài nhi tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cũng tới rồi dị năng cửu cấp, hơn nữa trên người sát khí thực trọng, nàng híp lại nổi lên đôi mắt, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy trước mắt cái này thị nữ không giống như là một cái người tốt. Chờ đến động thủ thời điểm, Lục Tuyết Thiên thực mau liền phát hiện, nữ nhân này xuống tay ngoan độc, hơn nữa chiêu thuật cũng thực đáng khinh, bất quá nàng chiêu thuật đều bị Lục Tuyết Thiên cấp phá giải. Phía dưới người tắc nhìn không vừa mắt, nữ nhân này là cái gì lai lịch? Hình như là vị kia quận chúa thị nữ. Này đánh nhau chiêu thuật quá ghê tởm đi. Ta như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái a? Lại có chút quen thuộc đâu? Gì? Ngươi có nhớ hay không năm trước chết kia vài vị cô nương? Ngươi là nói ngực bị xé nát kia bốn cái cô nương. Người này đối cái kia án kiện hiểu biết tương đối rõ ràng, bởi vì hắn chính mắt đi nhìn. Nữ nhân này chiêu thuật. Không phải là nàng phạm án đi. Liên tính không phải nàng, cùng nàng cũng có quan hệ. Nghe nói kia mấy nữ sinh vẫn là vị này Tắc Lâm Na quận chúa đồng học. Như vậy vừa nói, như thế nào cảm thấy chuyện này, không phải là vị kia quận chúa an bài đi. Kia vài vị chính là nàng bạn tốt, lúc ấy ta chính là thấy được, nàng khóc thật sự thê thảm. Không phải là sợ hãi mới khóc đi. Ta cảm thấy như là, rốt cuộc giết nhiều như vậy người, nếu không khóc một chút, nàng như thế nào không làm thất vọng tự mình lương tâm. Chương 218 218 dị năng đại tài 8. Bọn họ như vậy một liêu. Đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhì, hơn nữa toàn bộ trong sân không chỉ là bọn họ như vậy tưởng, thật nhiều người đều là như vậy tưởng, thậm chí còn có một cái đã từng tham dự quá phá án quan quân, kia quan quân nhìn đến cái này thị nữ chiêu thuật thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn lập tức liền liên hệ tự mình cấp trên, làm hắn lại đây nhìn xem. Vừa lúc, hắn cấp trên ly nơi này không xa, ở vị kia cấp trên lại đây về sau, Lục Tuyết Thiên đã mau đem cái này thị nữ đánh hạ đài, cái này thị nữ chiêu thuật càng thêm sắc bén. Thậm chí còn chuyên hướng tử huyệt tiếp đón. Cái kia cấp trên ngây ngẩn cả người, nàng chiêu thuật. Lão đại, năm trước kia bốn cái cô nương tử vong khi trùng chiêu thuật, cùng cái này thị nữ dùng chiêu thuật không sai biệt lắm. Trong chốc lát đem nàng mang đi. Là, phải biết rằng năm trước án tử bọn họ bị buộc thật sự cấp, đặc biệt là tìm không thấy hung thủ, bọn họ một đám mau bị mặt trên bức điên rồi, phải biết rằng đã chết bốn vị cô nương, trong đó có hai vị là cao cấp quan viên gia nữ nhi, dư lại hai vị cũng không phải cái gì người thường. Mà là hai vị phú thương gia nữ nhi. Cho nên này án tử vẫn luôn là bọn họ trong lòng bệnh, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở cái này luận võ trong sân, phát hiện vấn đề. Chờ đến Lục Tuyết Yên đem tên kia thị nữ đánh hạ đài thời điểm, Tắc Lâm Na quận chúa đã bị nàng bọn thị nữ mang đi, cho nên vị này thị nữ thế nhưng thành không ai quản trạng thái. Vị kia quan quân cùng hắn cấp trên hai người trực tiếp đem người cấp giá đi rồi, người khác cũng không có chú ý tới cái gì, nhưng là nhận thức kia hai vị thân phận người tắc biết. Chuyện này phỏng chừng cùng kia án kiện thật sự nhắc lên quan hệ. Lục Tuyết Thiên cũng không biết này đó, hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm, cũng không có người lên đài, nhưng thật ra có người bắt đầu dò hỏi lên. Lục Tuyết Thiên, ngươi năm nay bao lớn rồi? 19. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói. Thiên A, ngươi như thế nào có thể như vậy tiểu? Ngươi như thế nào có thể như vậy cường đại? Ngươi này không phải đả kích ta sao? Hỏi chuyện học sinh buồn bực mà kêu to. Những người khác cũng bắt đầu ầm ĩ lên. Lục Tuyết Thiên, ngươi quá lợi hại, có thể giáo giáo chúng ta sao? Đúng vậy, ngươi dạy dạy chúng ta đi, như thế nào có thể lợi hại như vậy? Lục Tuyết Thiên, ngươi thu đồ đệ sao? Đúng vậy, thu ta làm đồ đệ đi, ta có thể ăn uống tự gánh vác. Mỹ nữ sư phó, ta trừ bỏ công phu, cái gì đều có thể xử lý. Mỹ nữ sư phó, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên chỉ điểm ta một chút liền thành. Mỹ nữ sư phó, ngươi trụ chỗ nào, ta chiều nay liền đi tìm ngươi. Trong lúc nhất thời, chàng hạ ầm ĩ lên. Bọn họ hiện tại một đám giống như là tiêm máu gà giống nhau, kỳ thật đại bộ phận chỉ là chơi đùa, bọn họ cũng quan sát tới rồi, trên đài mỹ nữ kỳ thật cũng mệt mỏi, bọn họ như vậy chơi đùa, người khác cũng liền ngượng ngùng lên đài. Hơn nữa sự thật cũng quả nhiên là như thế, bởi vì những người này chơi đùa, kế tiếp mãi cho đến kết thúc, đều không có người lại đến tìm Lục Tuyết Yên phiền thoái, nàng thành công thăng cấp. Nhưng thật ra về Lục Tuyết Yên dị năng cấp bậc, đại gia trong lòng vẫn là có nghi vấn. Nàng rốt cuộc mấy cấp? Dù sao là so cửu cấp cao, nhưng là cụ thể có phải hay không thập cấp, thật sự không ai có thể nhìn ra được tới. Liên tính là trên đài giám khảo các lão sư, cũng không rõ lắm. Lục Tuyết Thiên xuống đài về sau, Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp đem nàng mang đi, những người đó khai đến vui đùa, làm hắn không vui, đây là hắn lao bà, hắn sẽ không làm bất luận cái gì nam nhân bái tự mình lao bà vi sư. Bọn họ hai người vừa đi, Lục Tuyết Hạo cũng đi theo đi trở về, buổi chiều bọn họ còn muốn tới sân thi đấu. Lâm Hạo Thiên tỉ thí là tiếp cận trạng vạng thời điểm. Cho nên hiện tại về nhà còn có thể nghỉ ngơi thể thức. Chờ bọn họ về tới trong nhà, Lục Tuyết Yên buồn cười mà nhìn Lâm Hạo Thiên, "Hạo Thiên, ngươi làm sao vậy?" "Yên Yên, những cái đó nam nhân thật chán ghét. Chính là bọn họ là vì giúp ta không phải sao? Chính là bởi vì bọn họ xun xoe mới chán ghét." Lâm Hạo Thiên thực buồn bực, bộ dáng này hắn đều không có biện pháp tự mình đi giúp Yên Yên, vốn dĩ hắn tính toán lên đài, nhưng là đến cuối cùng hắn đều không có lên đài giúp Yên Yên kéo dài thời gian. "Dù sao đã qua, lần sau đến trận chung kết thời điểm, ngươi lại đến giúp ta đi." "Hảo, lần sau ta nhất định sẽ giúp ngươi." Lâm Hạo Thiên gật gật đầu. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia thị nữ đã bị đưa tới một chỗ bí mật tầng hầm ngầm. Lúc này thị nữ đã có chút vội vàng, "Các ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Vì cái gì mang ta tới chỗ này?" "Mang ngươi tới chỗ này ngươi không rõ ràng lắm sao?" Quan quân híp lại nổi lên đôi mắt, hắn cấp trên là một người thượng úy, thượng úy nhìn về phía thị nữ, "Ngươi tự mình đã làm sự tình gì, ngươi tâm không rõ ràng lắm sao?" Phần 126. Thị nữ nghe thế câu nói thời điểm, nhưng thật ra kinh ngạc một chút, bất quá thực mau nàng liền khôi phục bình thường, chỉ tiếc nàng là khôi phục bình thường, nhưng là hỏi nàng lời nói hai người đều phát hiện. "Ta không rõ ràng lắm các ngươi mang ta tới là sự tình gì." Thị nữ hừ lạnh một tiếng, dù sao chỉ cần nàng không thừa nhận, không có người biết người là nàng giết. "Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Thực mau thượng úy liền lấy tới một chồng tranh vẽ sau đó ném tới rồi thị nữ trước mặt. Sau đó thị nữ liền nhìn đến những cái đó hình ảnh thượng họa đều là kia bốn gã thiếu nữ sau khi chết thảm chạm nhi. Lần này nhi, chính là đem thị nữ sợ tới mức không nhẹ, nàng là đem người giết chết, nhưng là nàng cũng không có chú ý tới, kia bốn thiếu nữ sau khi chết bộ dáng, hiện tại liền như vậy máu chảy đầm địa đặt tới nàng trước mặt, hơn nữa vẫn là như vậy thảm, đặc biệt là này đó vết thương là nàng tạo thành, nàng căn bản không nhớ rõ tự mình xuống tay như vậy tàn nhẫn. "Không phải ta, không phải ta." Lần này nhi thị nữ tâm lý phòng tuyến như là bị phá rớt, ở hai vị quan quân dụ hoặc hạ, nàng nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật lại nói tiếp, chuyện này nguyên bản chỉ là một chuyện nhỏ nhi, bởi vì thị nữ từ trước đến nay đi theo quân chúa đối với các nàng hô to tiểu uống, chưa bao giờ tôn trọng các nàng, nhưng là các nàng chưa bao giờ để ý, rốt cuộc quận chúa là các nàng chủ tử. Nhưng là làm các nàng không nghĩ tới chính là, quận chúa bốn vị bạn tốt, đối với các nàng thế nhưng cũng hô to tiểu uống. Đặc biệt là kia hai vị quan viên gia nữ nhi thế nhưng làm các nàng ăn đại tiện, thậm chí quận chúa còn đồng ý, cái kia hình ảnh thật là muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Sau đó cái này cũng chưa tính xong, trong đó một vị phú thương nữ nhi nhất không phải đồ vật, bởi vì nàng thích xem nam nữ hoan ái, liền trực tiếp mang theo hai cái nam nhân đem một cái thị nữ cấp cường, cho là kia thị nữ là sống sờ sờ bị tra tấn chết, hơn nữa liền chết ở mọi người trước mặt, lúc ấy thị nữ thấy được quận chúa thế nhưng không có lộ ra một chút đau lòng bộ dáng tới. Làm nàng thất vọng rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái kia thị nữ vừa vặn là nàng bạn tốt. Lúc ấy nàng đã bị khí điên rồi, nếu không phải bên cạnh nhi có hai cái thị nữ vẫn luôn đè nặng nàng, phỏng chừng nàng liền bạo nổi lên. Sau lại kia bốn thiếu nữ lại nảy lòng tham, cấp quận chúa để kiến nghị nói là kêu lên một đám nam nhân chơi, dù sao quận chúa bên người nhi thị nữ rất nhiều, quận chúa đồng ý. Lập tức nàng liền mau điên rồi, bởi vì nếu thật sự tìm tới một đám người, như vậy các nàng này đó thị nữ liền không phải chết một cái hai cái có thể giải quyết sự tình. Vào lúc ban đêm, bọn thị nữ đều khóc, một đám đều tưởng về nhà, nhưng là các nàng đều là bán mình người sao có thể làm các nàng về nhà. Cho nên thị nữ rốt cuộc nhịn không được, nàng chiều kia bốn thiếu nữ xuống tay, hơn nữa nàng ở truy tung kia bốn thiếu nữ thời điểm, cũng biết, các nàng chỉ là lợi dụng quận chúa mà thôi, ở các nàng trong mắt, các nàng chỉ là đem quận chúa trở thành ngốc tử. Chương 219 219 dị năng đại tài chín. Thị nữ cũng vì nhà mình quận chúa minh bất bình, nhà mình quận chúa nguyên lai nhiều đáng yêu, nhưng là từ tiếp xúc này bốn gã thiếu nữ về sau, liền trở nên không bình thường. Cho nên nàng đêm đó, ở kia bốn gã thiếu nữ từ tiểu quán ra tới về sau, liền đem các nàng dẫn tới vùng ngoại ố hành hạ đến chết. Lúc ấy trời tối, nàng là thật sự không có chú ý nàng đem bốn thiếu nữ thương tổn thành bộ dáng gì, hôm nay thấy được hình ảnh, nàng tự mình cũng cảm thấy sợ hãi. Hai vị quan quân nghe thế chuyện hoàn chỉnh trải qua về sau, hai người đều không lên tiếng nhi, vị này thị nữ động thủ chỉ là vì tự bảo vệ mình cùng bảo hộ nàng tỷ muội mà thôi, cũng không xem như có sai, kia bốn cái chết đi thiếu nữ thật là chết chưa hết tội, nhưng là chuyện này nên như thế nào kết án. Trước mắt cái này thị nữ, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì cái này thị nữ lại nói tiếp, nguyên bản cũng là thực vô tội. Nhưng là hôm nay nàng đối một cái bình thường thiếu nữ cũng là động thủ như vậy hung ác. Làm cho bọn họ căn bản không dám phóng rất nàng, nhưng là đồng dạng, nếu đem nàng giao đi lên nói, kia bốn gia người tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Chuyện này, lại tìm một người tới bối đi. Tìm ai? Các nàng chết trước kia đều cùng người phát sinh qua quan hệ, chuyện này chúng ta đều không có hướng lên trên báo, nhưng là có nghiệm thi kỷ lục, cái này không có khả năng gạt người. Chúng ta chỉ cần tìm cái hái hoa tặc là được. Cái này đơn giản. Hai người nói xong câu đó đồng thời nhìn về phía thị nữ, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng là ngươi làm không nên làm sự tình, chung quy là giết người, cho nên ngươi cũng đừng tương trốn tránh tự mình chịu tội. Bọn họ hai người đem nữ nhân này đưa đến nữ giam, cho nàng một cái đóng cửa 10 năm trừng phạt. Hai vị này quan quân sau lại bắt được một cái hái hoa tặc, làm cái này hái hoa tặc nhận hạ cái này tội, dù sao hắn cũng là tử tội, hắn nhận cái này tội nói, hai nhóm quan quân đáp ứng giúp hắn chiếu cố một chút trong nhà. Cho nên cái này hái hoa tội ở nhận tội về sau, liền trực tiếp tự sát sự, hắn nhưng không nghĩ đã chịu kia bốn gia ngược đãi. Đương nhiên đây là lời phía sau, chuyện này cũng cuối cùng là đối kia bốn gia có một cái giao đãi, tuy rằng kia bốn thiếu nữ bị chết xứng đáng, nhưng là các nàng trung quy là bị người hành hạ đến chết, nếu không cho các nàng một cái giao đãi, bọn họ này đó quan quân cũng cảm thấy ngượng ngùng. Về vị này Tắc Lâm Na quận chúa sự tình chính là có rất nhiều, mà này rất rất nhiều sự tình, đều chứng minh rồi nàng là một cái ngốc nghếch người. Hiện tại nàng cùng Hoa Linh thành bạn tốt, nàng nên may mắn chính là, Hoa Linh chỉ là nuông chiều một chút, đối nàng cũng không có khởi cái gì ý xấu, bằng không nói, nàng bọn thị nữ phỏng trừng lại muốn đã chịu cái gì bất bình công đãi ngộ. Lục Tuyết Thiên bọn họ nghỉ ngơi hơn phân nửa cái buổi chiều, sau đó lại tiếp tục tới rồi sân thi đấu, lúc này trên sân thi đấu rất nhiều người đều vây tới rồi Lâm Hạo Thiên thi đấu cái kia luận võ đài trước mặt, bọn họ hiện tại chỉ đối này đó thiên tài cảm thấy hứng thú, đặc biệt là này đó thiên tài còn đều là một nhà. Nhưng thật ra những người này thực thông minh, bọn họ cấp Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo bọn họ đều để lại chỗ ngồi, đại khái mười mấy bộ dáng, Lục Tuyết Thiên bọn họ gần nhất liền có người trực tiếp đem bọn họ nên qua đi ngồi xuống. Đến phiên Lâm Hạo Thiên lên đài, làm người không nghĩ tới tình huống là, Lâm Hạo Thiên đối diện đứng chính là một nữ nhân, mà nữ nhân này ăn mặc bại lộ, nhìn đến Lâm Hạo Thiên lên đài, còn hướng về phía Lâm Hạo Thiên vứt một cái mị nhãn, làm Lục Tuyết Thiên có chút không cao hứng. Lục Tuyết Hạo chạy nhanh lôi kéo nhà mình muội muội tay. Tiên Nhi đừng tức giận, Hạo Thiên sẽ không thượng câu. Ta tự nhiên biết Hạo Thiên sẽ không thượng câu, nhưng là thấy như vậy một màn liền cảm thấy khó chịu. Vậy ngoan một chút, đừng tức giận, nhìn liền hảo, Hạo Thiên khẳng định sẽ tấu nàng. Lục Tuyết Hạo quá minh bạch Lâm Hạo Thiên, hắn là sẽ không làm Yên Nhi chịu ủy khuất, nữ nhân này dám câu dẫn hắn, hắn liền dám tấu đến nữ nhân này kêu cha gọi mẹ. Hừ, tốt nhất là như vậy Nhi. Lục Tuyết Thiên bĩu môi. Lâm Hạo Thiên nhìn đến nữ nhân này biểu tình lập tức không vừa mắt. Trực tiếp cấp tự mình trở về một cái trận pháp, cái này trận pháp trừ bỏ phòng ngự bên ngoài, còn có thể ngăn cản người khác tới gần hắn, hắn sẽ không cho phép nữ nhân khác tới gần hắn. Công tử, Mị Nhi xinh đẹp đi. Nữ nhân tiếp tục hướng về phía Lâm Hạo Thiên vứt Mị Nhãn Nhi, sau đó còn trực tiếp nhào vào trong ngực. Nhưng là lại bị trận pháp cấp ngăn trở đến bên ngoài, dưới đài người phá lên cười. Mị Nhi, ngươi này nhất chiêu Nhi, tại đây vị công tử trên người không có tác dụng. Chính là, ngươi là 30 tuổi lão bà. Thế nhưng còn muốn câu dẫn không đến 20 tuổi tiểu ca, ngươi đoạn số có chút quá thấp. Chính là, ngươi quá già rồi, nhân gia ngại cắn bất động. Ha ha, nhân gia nương tử lớn lên xinh đẹp đâu, Mị Nhi, ngươi không đủ xem à, ngươi vẫn là đến ca trong lòng ngực đi, ca đều chờ ngươi 10 năm. Ca chờ ngươi thời gian càng lâu, ca đều chờ 11 năm, Mị Nhi, mau đến ca trong lòng ngực đi, ca tưởng thân thể của ngươi. Này một câu, tức khắc làm người chung quanh đều nhìn về phía hắn. Ngươi tốt như vậy. Hình như là Mị Nhi cùng ngươi có một chân dường như. Ừ, chúng ta vốn dĩ liền có một chân Nhi. Mọi người hoài nghi mà nhìn về phía nam nhân kia, phải không? Bọn họ thật sự có một chân sao? Ngươi còn ở ta lúc sau phát sao? Ta 13 năm trước cũng đã thượng qua nàng. Lúc này, lại có một người nam nhân bạo xuất kinh người chi ngữ. Ngươi không phải là nàng vị kia đại ân khách đi. Ừ, nàng hiện tại cánh ngạnh, đã không cần ta. Biết Mị Nhi là người nào người đều ở đàng kia cười tủm tỉm vây xem. Mà không biết người bị bọn họ nói mơ hồ, cái này Mị Nhi rốt cuộc là người nào. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đã trực tiếp bắt đầu hỏa cầu công kích, hắn không thích nữ nhân này tới gần hắn, cho nên hỏa cầu công kích thực dày đặc, cơ hồ không đến vài phút thời gian, khiến cho Mị Nhi trực tiếp té ngã lộn nhào chạy xuống đài. Công tử, không khỏi có chút quá không thương hương tiếc ngọc đi. Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về bên cạnh Nhi đi, chỗ đó có tiếp ứng nàng người, kỳ thật nói trắng ra là, nàng cũng là hoa gia an bài. Chẳng qua không phải Hoa Linh an bài, mà là Hoa Linh một vị đường ca an bài. Lâm Hạo Thiên căn bản lười đi để ý nữ nhân này, liền ở cái này nữ nhân đi xuống không bao lâu, lại có một nữ nhân lên đài. Nữ nhân này là một cái ngực rất lớn nữ nhân, hơn nữa ăn mặc rất là bại lộ. Nàng vừa lên đài, liền có người bắt đầu hô to, đại bò sữa. Đại bò sữa. Lục Tuyết Thiên quay đầu nhìn về phía nhà mình ca ca, nhưng là nhà mình ca ca giống như cũng không biết, lúc này nghiêng phía sau một người nam nhân mở miệng nói, đại bò sữa cũng là giác đấu trưởng, chẳng qua nàng nổi danh cũng không phải bởi vì nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là nàng mị công. Mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, xem bọn họ bộ dáng, hình như là cảm thấy Lâm Hạo Thiên lập tức liền sẽ phản bội Lục Tuyết Thiên giống nhau. Lục Tuyết Thiên lập tức liền cùng Lâm Hạo Thiên nói cái này đại bò sữa sẽ mị công, Lâm Hạo Thiên lập tức liền chú ý lên, hắn thậm chí còn cấp tự mình đôi mắt bỏ thêm một đạo phòng ngự, bộ dáng này, hắn nhìn đến đại bò sữa đôi mắt, cũng không nhất định sẽ bị khống chế. Đại bò sữa vừa lên tới liền đối Lâm Hạo Thiên phóng điện, hôm nay nàng mục tiêu chính là đem người nam nhân này câu dẫn tới tay, trừ bỏ người nam nhân này thật sự khiến cho nàng chú ý bên ngoài, hoa ra chính là cho nàng 50 vạn đồng vàng, cái này con số đối với nàng tới nói, cũng là thực cụ dụ hoặc lực. Chương 220 220 dị năng đại tái 10 Công tử ta mỹ sao? Đại bò sữa bày một cái duyên dáng tư thế, kiêu ngạo nhân phong tư, tức khắc làm chàng hạ các nam nhân đều đánh lên huýt sáo. Công tử, chỉ cần ngươi hiện tại cùng ta xuống đài, ta chính là của ngươi. Người nam nhân này lớn lên như vậy xoái, đại bò sữa cảm thấy nàng ít nhất ở một năm trong vòng sẽ không chơi nị. Chỉ tiếc nàng nghĩ đến là mỹ, Lâm Hạo Thiên căn bản không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, ở nàng nói xong câu đó thời điểm, dây đặc hỏa cầu trực tiếp công hướng về phía nàng. Phải biết rằng đại bò sữa đối tự mình quá tự tin, căn bản không có nghĩ đến, Lâm Hạo Thiên thượng thủ liền bắt đầu công kích nàng, lần này nhi, nàng quần áo bị thiêu phá mấy cái phá động không nói, trên mặt cũng bị thiêu đen một khối. A, đại bò sữa kêu thảm thiết một tiếng, cũng không dám nữa ở trên đài đợi, trực tiếp chạy xuống đài cao. Trong sân giám khảo nhóm mặt đều đen, bọn họ hiện tại không cần đoán cũng biết là hoa gia người làm đến quỷ, cái này làm cho các vị giám khảo cảm thấy nếu không chế tài một chút hoa gia là thật sự không được. Lập tức liền có giám khảo đi tìm viện trưởng. Lúc này, lại thượng một vị mỹ nữ, cái này mỹ nữ thoạt nhìn tương đối lãnh khốc. Lúc này, dưới đài có người hô, hắc quả phụ. Nay một vị lại là giác đấu trường người, giám khảo tịch người trên ngồi không yên, bất quá không đợi bọn họ lên đài, hắc quả phụ cũng đã bắt đầu động thủ, nàng trực tiếp công hướng về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên chính là không có một chút thương hương tiếc ngọc bộ dáng, trực tiếp hạ chính là tử thủ, rốt cuộc nữ nhân này vừa lên đài, hạ cũng là tử thủ. Hắc quả phụ tuy rằng rất mạnh, kia chỉ là tương đối mà nói, nếu bình thường dưới tình huống, nàng có thể chống cự thập cấp dị năng giả, nhưng là trước mắt Lâm Hạo Thiên chính là 12 cấp dị năng giả, đè nặng nàng đánh không nói, cuối cùng còn đem nàng cấp phế đi. Kỳ thật đây cũng là Lâm Hạo Thiên nổi giận, này đó nữ nhân thật là phạm tiện, nếu các nàng bị thu mua, kia cũng không thể quái tự mình ra tay tàn nhẫn. Đối với Lâm Hạo Thiên phế đi hắc quả phụ sự tình, giám khảo nhóm đều cố lấy trường tới, ở bọn họ xem ra. Nên cấp giác đấu trường hảo nhan sắc nhìn xem, nếu Lâm Hạo Thiên lợi hại như vậy tiếp đi lên sân khấu giác đấu trường người, giám khảo nhóm cũng cứ thế nóng nảy. Lúc này đây lên đài chính là một người nam nhân, bất quá có người hô, cô Hiệp. Cô Hiệp ở giác đấu trường chính là xếp hạng đệ thập người, giám khảo nhóm có chút ngồi không yên, bất quá viện trưởng lúc này tới, viện trưởng đem bọn họ trấn an, sau đó thấy được giữa sân, không có việc gì, hắn có thể đánh thắng được. Lần này nhi nhưng thật ra làm giám khảo nhóm bắt đầu cẩn thận mà quan khán lên. Cô Hiệp là rất lợi hại, nhưng Lâm Hạo Thiên cũng không yếu, lại thêm ở Lâm Hạo Thiên dị năng cấp bậc so cô Hiệp cao, cho nên Lâm Hạo Thiên là vẫn luôn đè nặng cô Hiệp đánh, trận này thi đấu chính là cô Hiệp đánh đến nhất nghẹn khuất một hồi thi đấu. Phần 127. Bởi vì Lâm Hạo Thiên không chỉ có đè nặng hắn đánh, thậm chí còn chờ cấp bó đã chết hắn, căn bản không cho hắn xuống đài, liền tính là hắn tưởng nhận thua cũng không được. Trận này tỉ thí suốt kéo 1 tiếng rưỡi. Hoàn toàn là Lâm Hạo Thiên kéo cô Hiệp ở đánh, chủ yếu là Lâm Hạo Thiên thật sự là không thích những cái đó này đó nữ nhân lên sân khấu, cho nên liền cố ý kéo cô Hiệp. Đương nhiên, cũng may mắn cô Hiệp sức chịu đựng không tồi, bằng không đã sớm bị đánh hạ tràng. Tới rồi 1 tiếng rưỡi, cô Hiệp liều mạng trốn hạ đài, còn dám không chịu thò đầu ra nhi, lúc này, lại có một nữ nhân nhảy tới trên đài, nữ nhân này lớn lên không tồi, có chút thực tinh linh thực tiên khí cái loại này. Không linh tiên tử. Lục Tuyết Thiên nghe thấy cái này tên có chút nhíu mày, nữ nhân này vì cái gì nàng nhìn có chút khó chịu đâu. Nữ nhân này thật sự không phải cái loại này quá xinh đẹp, nhưng là nàng bộ dạng, làm người nhìn nàng là thật sự cảm thấy thực thoải mái. Linh hoạt kỳ hảo. Thật là có chút linh hoạt kỳ hảo. Tuyết Thiên tiên tử, ngươi đừng lo lắng, ngươi so nàng xinh đẹp nhiều. Đúng vậy, nữ nhân này chính là Hồng Lâu, trừ bỏ dị năng cấp bậc cao điểm nhi ở ngoài, mỹ thuật cũng rất lợi hại. Lục Tuyết Thiên thật sự không vui. Hoa ra đây là vẫn luôn đang sờ nàng điểm mấu cho ta. Này như thế nào có thể thành, nàng nhất định đến cấp Hoa gia một cái giáo huấn. Lúc này đã mặt sau có người kêu Lục Tuyết Yên, Tuyết Yên tiên tử, ngươi có biết hay không, cái kia Hoa Linh đã bị Hoa gia nhốt lại. Ách, nhốt lại sao? Lục Tuyết Yên vốn đang cho rằng này vẫn luôn là Hoa Linh đang làm trò quỷ đâu. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng liền nhốt lại, ta cảm giác trước mắt này hết thảy không giống như là Hoa Linh an bài, đảo có khả năng là nàng Đường ca an bài. Hoa Vân. Đúng vậy, cũng liền Hoa Vân mới là như vậy không đàng hoàng người. Thật đúng là có khả năng, ta nhìn đến Hoa Vân tới. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, Hoa Vân đúng không? Nếu vẫn luôn đụng vào tự mình điểm mấu chốt, đó chính là làm hắn nếm thử tỉ tỉ lợi hại hảo. Lục Tuyết Thiên híp lại con mắt, bắt đầu suy tư tự mình rốt cuộc nên như thế nào đi chỉnh cái kia Hoa Vân đâu. Nàng trước làm Lục Tam bọn họ tìm hiểu Hoa Vân hành tung đi, nói trước người nam nhân này nơi đi, lại nghĩ như thế nào chỉnh hắn đi. Lục Tuyết Thiên gục đầu xuống suy tư, cái này Hoa Vân nếu có thể tìm tới nhiều như vậy nữ nhân, khẳng định là một cái đồ háo sắc. Không biết làm một người nam nhân xấu xí động động hắn, hắn sẽ là cái dạng gì nhi cảm giác. Lục Tuyết Thiên lập tức bắt đầu phiên nổi lên luyện đan thư, mặt trên có một ít không tính quá tốt đan dược, cũng có phối phương. Thực mau Lục Tuyết Thiên tìm được rồi một cái phối phương, nàng quyết định đợi chút liền trở về luyện chế. Lục Tuyết Thiên làm nhân sâm hoa hoa cho nàng chuẩn bị linh thực đi, làm nàng không nghĩ tới tình huống là nhân sâm hoa hoa thế nhưng làm hắn một tiểu đệ trực tiếp luyện chế ra loại này mê huyễn dược. Lúc này, Lục Tam đã hỏi thăm tin tức đã trở lại, hắn đem Hoa Vân sở đãi địa phương nói cho Lục Tuyết Thiên. Lúc này, Lâm Hạo Thiên vừa lúc đã đến giờ xuống đài, một đoàn người ngựa thượng rời đi sân thi đấu, bất qua ở bọn họ rời đi về sau, Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ ba người biến hóa một chút tự mình bộ dáng, lại về tới sân thi đấu, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi Hoa Vân. Hoa Vân bởi vì không có hoàn thành tự mình nhiệm vụ, chính là đã phát một hồi lửa lớn. Lúc này, Hoa Vân cùng tự mình một bọn thị vệ đai ở bên nhau, Hoa Vân thị vệ rất nhiều, không sai biệt lắm, có 20 tới vị, cho nên muốn xuống tay vẫn là không có dễ dàng như vậy. Bởi vì bên ngoài còn có một chút sự tình phải làm, Hoa Vân lục tục phái mấy cái thị vệ đi ra ngoài, lúc này hắn bên người nhi người càng ngày càng ít. Lâm Hạo Thiên bằng vào trận pháp hỗ trợ, lén lút đến gần rồi nhất bên ngoài hai gã thị vệ, này hai gã thị vệ khoảng cách Hoa Vân bọn họ khoảng cách vẫn là khá xa. Lâm Hạo Thiên thực dễ dàng liền đem bọn họ vây tới rồi trận pháp, hơn nữa bên ngoài người thực mau liền nhìn không tới bọn họ. Sau đó ngay sau đó, lại là hai vị, theo Lâm Hạo Thiên tới gần, hiện tại Hoa Vân bên người nhi chỉ còn lại có một người xấu xí thị vệ. Lục Tuyết Thiên lén lút đối hắn hạ dược, sau đó lại đối hắn bên người nhi cái kia diện mạo xấu xí thị vệ cũng hạ dược, ở không người ngăn trở dưới tình huống, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên một người xách theo một cái, trực tiếp đem bọn họ bắt đi. Bọn họ ở phụ cận tìm một cái phòng trống. Sau đó trực tiếp đem bọn họ phóng tới cái kia phòng chống tầng hầm ngầm, cái này đình viện liền ở sân thi đấu phụ cận, chỉ cần có động tĩnh bên ngoài người liền rất dễ dàng sẽ nghe được, hơn nữa chỉ cần có người chú ý này chung quanh nói, khẳng định có thể phát hiện bọn họ. Chương 221 221 dị năng đại tái 11. Đại khái ở 2 cái giờ về sau, cái này tầng hầm ngầm hỏa bạo lên, bởi vì có người phát hiện nơi này, lại còn có phát hiện bên trong người thế nhưng là Hoa Vân, phải biết rằng Hoa Vân là Hoa gia trừ bỏ Hoa Phong ở ngoài, đệ nhị thiên tài thiếu niên, không nghĩ tới thế nhưng cho hấp thụ ánh sáng loại này gièm pha, có thể nói Hoa gia thanh danh thật là lập tức té đáy cốc. Hoa Vân lúc này cũng đã tỉnh táo lại, hắn minh bạch tự mình đây là mắc mưu của người ta nhi, cùng hắn xấu xí nhất một cái thị vệ đã xảy ra loại chuyện này, hơn nữa hắn vẫn là bị áp cái kia, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng là cố tình hiện tại hắn không thể làm cái gì, liền tính là muốn giết cái kia thị vệ cũng không thể là hiện tại. Hoa Vân thuộc hạ tiếp hắn đi trở về, hắn hiện tại thật là quá chật vật. Hoa Vân một hồi về đến nhà, việc đầu tiên, chính là đem cái kia xấu xí thị vệ xử quyết, nhưng mà hắn thu được một tin tức, vừa rồi một cái không có chú ý, cái kia thị vệ đã chạy mất. Hoa Vân mau bị khí điên rồi, vì cái gì làm hắn chạy thoát. Vân thiếu, hắn khả năng biết ngươi sẽ không bỏ qua hắn, cho nên mới sẽ thừa cơ chạy. Đại gia chính là đều thấy được là cái kia xấu xí thị vệ chiếm được tiện nghi. Vân thiếu. Nhà hắn liền ở đế đô vùng ngoại thành ở, bằng không chúng ta đi nhà hắn tìm xem. Hảo, vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi, nhớ rõ giết không tha, nếu hắn không coi ở nhà, liền đem người nhà của hắn cho ta toàn giết. Hoa Vân thật sự mau khí điên rồi. Là, phải biết rằng Hoa Vân này đó thuộc hạ chấp hành loại này cùng loại nhiệm vụ nhiều đi, bọn họ thực mau liền rời đi. Ở này đó người đuổi tới cái kia thị vệ ra thời điểm, phát hiện thị vệ ra đã không, nhìn dáng vẻ, bọn họ một nhà toàn bộ chạy thoát. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào trở về giao đái? Đi, tìm xem phụ cận có cái gì nguy hiểm địa phương, chúng ta chế tạo một cái hiện trường. Kia đội trưởng mở miệng nói một câu, thực nhanh thuộc hạ liền mang theo này thị vệ ra một ít quần áo gì đó đi ra ngoài. Đội trưởng lưu tới rồi cuối cùng, các ngươi nhớ rõ rời đi về sau, nhất định phải sửa tên đổi họ, từ nay về sau không cần lại đến đế đô. Nói xong câu đó, đội trưởng liền đi ra ngoài, ở bọn họ rời đi về sau, một bức tường khai, kia xấu xí thị vệ mang theo cha mẹ hắn cùng tiểu đệ từ bên trong đi ra. Cha mẹ, đệ đệ, chúng ta đi thôi. Thức mau, hắn liền mang theo người một nhà hướng tới một cái đường nhỏ rời đi, bọn họ chỉ dẫn theo một ít ngân lượng cùng quần áo này đó đơn giản đồ vật, mặt khác trọng vật đều không hề muốn. Hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng, thị vệ cha mẹ cùng tiểu đệ cũng không biết hắn phạm vào cái gì sai, bất quá bọn họ cũng biết đi theo ở những cái đó công tử ca bên người nhi, phạm sai lầm nhi là thường có chuyện này, bọn họ biết đến rốt cuộc có chút quá nhiều. Đến nỗi cái kia thị vệ đội, bọn họ ở phụ cận một chỗ trên vách núi làm ra một cái giết người cảnh tượng, còn lấy động vật huyết để lại một ít dấu vết, sau đó bọn họ liền rời đi. Kỳ thật lại nói tiếp, đây cũng là bọn họ quy củ, đối với bọn họ tự mình này đó huynh đệ, bọn họ trong tình huống bình thường đều sẽ lưu một đường nhi, rốt cuộc không có người biết bọn họ khi nào sẽ phạm sai lầm, bọn họ hy vọng đến lúc đó có người sẽ đối bọn họ người nhà lưu một đường sinh cơ. Cho nên này thành bọn họ chi gian bất thành văn quy định. Những người này trở về báo bị, chỉ nói cái kia xấu xí thị vệ chạy trốn, nhưng là người nhà của hắn giải quyết. Cái này làm cho Hoa Vân cảm thấy cuối cùng là ra một hơi, hắn không cảm thấy hắn bọn thị vệ sẽ lừa hắn, rốt cuộc có mấy cái thị vệ trên người còn có vết máu. Bất quá, Hoa gia hiện tại thật sự lâm vào đê mê giữa, Hoa Vân hôm nay ra sự tình, còn không có người dám nói cho gia chủ, nhưng là tin tưởng gia chủ đã biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như vậy thiện hiểu rõ. Mà lúc này, về tới trong nhà Lục Tuyết Yên chính là vui vẻ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền báo thù thành công, cái kia Hoa Vân những cái đó bọn thị vệ, nhưng đều là chút ngốc tử, thế nhưng như vậy dễ dàng khiến cho bọn họ đắc thủ. Đương nhiên, nay cũng đến quy công với trận pháp hỗ trợ, Lục Tuyết Hạo hiện tại cũng có tâm đi học học trận pháp, nếu muội muội đều có thể học giỏi, Lục Tuyết Hạo cảm giác tự mình cũng có thể học giỏi, lúc trước là bởi vì muội muội bọn họ ở học, cho nên hắn cũng không có cắm vào tiến vào ảnh hưởng đến bọn họ. Hiện tại nếu bọn họ đã học thành, như vậy tự mình gia nhập hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Kỳ thật lại nói tiếp Lục Tuyết Hạo cũng không phải tư chất không tốt, mà là xem hắn dụng tâm hay không. Bởi vì hắn là võ tướng duyên cớ, cho nên hắn đối công phu phương diện chú trọng tương đối nhiều. Hiện tại nhìn trận pháp quan trọng, hắn về sau tự nhiên cũng sẽ nỗ lực học tập trận pháp. Bọn họ ba người toàn bộ đều tiến vào tới rồi mặt sau thi đấu, cũng không biết mặt sau bọn họ có thể hay không nộ thượng, nếu gặp gỡ nói, Lục Tuyết Yên quyết định. Nàng trực tiếp rời khỏi thi đấu, trực tiếp làm đối phương thăng cấp, dù sao nàng đối loại này tranh đoạt thi đấu cũng không phải như vậy chú ý. Hơn nữa báo thủ, Lục Tuyết Yên hiện tại tâm tình chính là thực tốt, không biết Hoa Gia kế tiếp còn có thể hay không có cái gì hành động. Lục Tuyết Yên cảm giác Hoa Gia mời người đấu võ đài sự tình hẳn là sẽ không lại tiếp tục, rốt cuộc 50 tuổi dưới còn không có người cường đến cái loại này trình độ tới đối phó bọn họ. Đế đô thiên tài là không ít, nhưng là có thể so sánh được với bọn họ người thật sự không nhiều lắm thấy. Không phải nói Lục Tuyết Yên quá tự tin, mà là bởi vì bọn họ hiểu biết qua, liền tính là thật sự có mạnh hơn bọn họ người, những người đó cũng là thực ngạo khí, căn bản không phải Hoa Gia có thể thỉnh đến khởi. Hai ngày sau, Lục Tuyết Yên tiếp tục nghiên cứu đan dược, nàng hiện tại đã đem thư thượng đan phương đều sửa sang lại ra tới. Thư thượng có đan phương, thật sự quá ít, đại bộ phận vẫn là yêu cầu đi mua sắm, bất quá này đó hiện tại cũng đủ Lục Tuyết Yên dùng. Nhưng thật ra Lâm Hạo Thiên ở hai ngày sau chạy biến đế đô bán đan dược địa phương. Sau đó mua sắm tới mấy chục cái đan phương. Chờ hắn lấy về tới thời điểm, Lục Tuyết Yên vui vẻ, này đó đan dược rất thích hợp nàng, bất quá cái này dị năng thế giới nhiều như vậy đan phương, vì cái gì bán ra tới đan dược lại như vậy thiếu đâu. Đệ nhất luyện đan sư thiếu đây là khẳng định, tuy rằng học viện có đan sư này một môn nhi, nhưng là báo người rất ít, trừ bỏ một ít đại gia thốc, căn bản không có người có thể bồi dưỡng lên luyện đan đại sư, bởi vì lãng phí tài liệu quá nhiều. Đệ nhị là trên thế giới này cao giai đan sư rất ít, tối cao cấp bậc đan sư cũng chỉ là luyện đan đại sư, căn bản không có luyện đan tông sư, hơn nữa liền tính là đại sư, cũng chỉ ở quý tộc giữa, căn bản đến không được bình dân giữa. Thông qua này hai điểm nhi, Lục Tuyết Thiên đột nhiên hồi ngộ một chút, cái này luyện đan sư, liền tự mình trình độ loại này, nếu bị người đã biết, rất có khả năng sẽ bị bắt lại, xem ra tự mình về sau phải cẩn thận một chút. Lục Tuyết Thiên ở chỗ này nghĩ thời điểm, Lâm Hạo Thiên thấy được nàng biểu tình. Tiên Yên, hiện tại đã biết đan sư cái này chức nghiệp nguy hiểm đi. Ngươi như thế nào biết ta tưởng cái gì? Bởi vì hai ngày này, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi hẳn là luyện đan thiên tài, nhưng là chuyện này, chúng ta không thể nói cho bất luận kẻ nào, liền tính là viện trưởng cũng không thành. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói, tuy rằng hắn đã dị năng 12 cấp, nhưng là thực lực của bọn họ cùng những cái đó đại gia tộc so sánh với, khẳng định vẫn là không được. Muốn nói lên, nay à sủa vương triều vương tôn quý tộc không ít, còn có khác vương triều đâu, hắn nhưng không nghĩ, hắn yên yên bị người khác theo dõi. Làm trận pháp thiên tài, đã cũng đủ vạn chúng chú mục, nếu lại làm ra một cái luyện đan thiên tài thân phận tới, như vậy bọn họ về sau liền chờ người khác bắt giữ đi. Chương 222 222 dị năng đại tái 12. Tuy rằng nói ở vào ác liệt hoàn cảnh hạ, người càng dễ dàng trưởng thành, nhưng là hắn lại không nghĩ như vậy nhi, hắn muốn cho hắn yên yên cùng bọn nhỏ đều sống ở một cái thoải mái trong hoàn cảnh. Đương nhiên, vĩnh viễn đãi ở trong không gian, kia không phải hắn muốn phong cách. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ che giấu khởi ta đan sư thân phận, này đó đan dược chúng ta tự mình người dùng chú được rồi. Lục Tuyết Yên làm một cái quyết định. Ân, liền tính là tự mình người, cũng chỉ có thể là tự mình tin tưởng nhân tài thành, cũng chỉ cấp gia tộc chúng ta người dùng liền thành, những cái đó bằng hữu gì đó, vẫn là đừng cho. Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Tướng công, ngươi cảm thấy ta hiện tại bộ dáng này sẽ có bằng hữu sao? Lục Tuyết Yên đột nhiên có chút tiểu buồn bực, ngươi quá ưu tú, tới rồi học viện, căn bản không có người thân cận, đại gia chỉ là ở nhìn lên ngươi, mà không phải thân cận ngươi. Phần 128. Nếu ngươi có luyện đan thượng biểu hiện thiếu chút nữa nhi, ta tin tưởng ngươi sẽ có bằng hữu. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Yên ôm tới rồi trong lòng ngực, yên yên, chúng ta hiện tại sinh hoạt thực không tồi, không cần quá đến như vậy khẩn trương, chúng ta hiện tại có thể thả chậm tự mình bước chân, sau đó hưởng thụ đi học lạc thú, không phải sao? Hảo, ta đồng ý thả chậm tự mình bước chân, nhưng là chúng ta hiện tại thông qua lần này dị năng đại bỉ về sau, ta cảm thấy điệu thấp khẳng định là cùng chúng ta không quan hệ. Lục Tuyết Yên nhún vai. Bộ dáng này có thể trực tiếp làm lòng dạ khó lường người không dám tới gần chúng ta, không phải sao? Lâm Hạo Thiên cảm thấy bộ dáng này cũng không tồi, nhà bọn họ yên yên lớn lên như vậy xinh đẹp, có như vậy cao vũ lực giá trị, không phải vừa lúc có thể kinh sợ có chút người mơ ước sao? Lâm Hạo Thiên cũng không biết, hôm nay hắn tỉ thí thời điểm, có người đã chú ý tới Lục Tuyết Thiên, thậm chí Lục Tuyết Thiên đều không có chú ý tới người kia ánh mắt. Người kia chính là nhị vương tử người này háo sắc là mọi người đều biết. Bất quá hắn vì giữ gìn tự mình danh dự, chưa bao giờ sẽ cường động thủ, trong tình huống bình thường, đều là cùng đối phương cha mẹ hoặc nam nhân thương nghị. Trong tình huống bình thường, đối phương đều nguyện ý tiếp thu hắn tiền, mà đem mỹ nhân đưa cho hắn, cho nên nhị vương tử thế nhưng còn có một cái biệt xưng tiêu hộ hoa người. Hắn hiện tại đã bắt đầu phái người chuẩn bị cùng Lâm Hạo Thiên tiếp xúc, đối với Lục Tuyết Thiên loại này tức thiên tài lại xinh đẹp mỹ nhân, người bình thường đều là xa xem, nhưng là nhị vương tử hiện tại chỉ nghĩ thân cận. Cái loại này mỹ nhân mới xứng đến thân phận của hắn, liền Lâm Hạo Thiên cái loại này vũ phu như thế nào có thể thích hợp Lục Tuyết Thiên loại này mỹ nhân. Lâm Hạo Thiên cũng không biết chuyện này, cho nên nghe tới có người muốn gặp hắn thời điểm, hắn tuy rằng rất kỳ quái, nhưng vẫn là đem người nên tới rồi trong nhà. Đây là một vị quản gia bộ dáng người, hơn nữa thái độ rất là ngạo khí. Có việc như sao? Lâm Hạo Thiên vừa thấy đến người này liền cảm giác được phản cảm. Quản gia hướng về phía hắn kêu căng mà nói, ngươi hảo vật tới. Nhị vương tử coi trọng ngươi tức phụ, ngươi liền nói ngươi nghĩ muốn cái gì có thể đem mỹ nhân nhường ra đến đây đi. Lâm Hạo Thiên lập tức liền trở mặt, Lan. Nói xong cái này tự, hắn không đợi quản gia phản ứng, trực tiếp đem quản gia cấp đá ra ngoài tường. Lục Tuyết Thiên lúc này từ bên trong nghe được động tĩnh chạy ra tới, làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, trước giữ cửa khóa trái, sau đó mở miệng nói, yên yên, có người theo dõi ngươi. Ách! Lục Tuyết Thiên nhíu mày. Lâm Hạo Thiên đem vừa rồi cái kia quản gia nói cho Lục Tuyết Thiên, lại nói tiếp chuyện này nói cho nhà mình tức phụ, chủ yếu là làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý, liền tính là ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, đừng mắc mưu của người ta nhi. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên đối Lục Tuyết Thiên dị năng cấp bậc vẫn là thực vừa lòng, nhưng là vương thất người trong, ai biết đối phương thủ hạ có hay không cái gì lánh đời cao nhân. Ân, ta sẽ cẩn thận. Lục Tuyết Thiên tin tưởng tự mình sẽ không bị trảo, rốt cuộc tự mình có không gian, có người nếu muốn hại tự mình hướng trong không gian một trốn liền thành, hơn nữa cũng có thể thông qua không gian truyền tống về gia tộc, chạy trốn chuyện này đối với nàng tới nói đơn giản nhất bất quá. Ân, cái này nhất định phải cẩn thận, ai biết cái kia nhị vương tử có cái gì ghê tởm thủ đoạn đâu. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hạo Thiên lập tức liền phái người đi tra cái này nhị vương tử chi tiết. Thức mau, bọn họ phải tới rồi về nhị vương tử tin tức, còn có cái kia hộ hoa người xưng hô. Lần này nhi, bọn họ phu thê hai người đều bị ghê tởm tới rồi, hộ hoa người. Cứ như vậy tử còn có thể được xưng là hộ hoa người, này đế đâu người mắt đến nhiều hả ta. Tuy rằng mặt ngoài nhi thượng nhìn, nhị vương tử thích mỹ nhân đều là thông qua bình thường thủ đoạn được đến, nhưng là có chút hắn không chiếm được mỹ nhân, thường thường là không bao lâu liền cửa nát nhà tan, sau đó những cái đó mỹ nhân cũng không biết đi đâu vậy. Như vậy rõ ràng sự tình, chẳng lẽ không có người thấy rõ sao? Những cái đó mỹ nhân rõ ràng chính là bị nhị vương tử cấp lộng đi rồi, đến nỗi nàng người nhà, phỏng chừng cũng chỉ có Tử Lộ một cái đi. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, Hạo Thiên, phỏng chừng hắn muốn hướng chúng ta xuống tay. Ân, cái này ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hạo Thiên lúc này lấy ra mấy cái trận bàn, trước đem nhà mình tiểu viện bảo hộ lên. Nguyên bản hắn không cho rằng cái này tiểu viện còn cần cái gì trận pháp bảo hộ, nhưng là hiện tại xem ra, nếu không có trận pháp bảo hộ, như vậy bọn họ liền chờ cửa nát nhà tan đi. Lâm Hạo Thiên không chỉ có bỏ thêm tự mình có mấy cái trận bàn, hắn còn bắt đầu chế tác mấy cái thực tinh vi trận bàn. Này đó trận bàn đại bộ phận đều là thập phẩm trở lên cao cấp trận bàn, hơn nữa một cái bộ một cái, nếu thật sự có người dám xông tới nói, trừ phi là trận pháp đại sư, nếu không là đừng nghĩ chạy đi. Lâm Hạo Thiên cũng không tính toán đem nhị vương tử mơ ước yên yên tin tức thả ra đi, nhưng là hắn cũng không biết, lúc này đế đô phố lớn ngõ nhỏ đã có rất nhiều người biết nhị vương tử thích vị kia trận pháp thiên tài nữ nhân, tuy rằng nói nàng đã kết hôn sinh con, nhưng là nhị vương tử cũng không để ý. Thậm chí nhị vương tử còn lên tiếng muốn cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ khả năng, đương vị kia quản gia bị mặt xám mày cho đá ra về sau, nhị vương tử mặt có chút quét rác. Các ngươi nghe nói không có. Nhị vương tử quản gia là bị Lâm Hạo Thiên đá ra. Xứng đáng, trên thế giới này như vậy nhiều mỹ nhân, vì cái gì tổng nhìn chằm chằm người khác tức phụ. Hừ, ngươi không nghĩ muốn mệnh sao? Ta nói không phải lời nói thật sao? Ta biểu đệ một nhà chính là cửa nát nhà tan, hắn tức phụ hiện tại liền ở vị kia nhân từ nhị vương tử trong cung. Ai, chuyện này. Chúng ta trong lòng biết rõ ràng, nhưng là chính là có người thổi phồng hắn, ai làm hắn là nhị vương tử. Ta xem Lâm Hạo Thiên cũng quá sức, hắn làm như vậy, chỉ có thể chọc giận nhị vương tử, phỏng trừng thực mau liền sẽ xuống tay đi. Lâm Hạo Thiên dị năng thập cấp trở lên, bọn họ tưởng động không có dễ dàng như vậy. Chính là nhị vương tử thủ hạ người tài ba quá nhiều. Nói cũng là, chúng ta cũng chỉ có thể thế hắn nắm tay đầu. Lâm Hạo Thiên nữ nhân thật là mỹ. Nàng kêu Lục Tuyết Thiên. Ta vẫn luôn cảm thấy nàng là chỉ có thể xa xem mỹ nhân. Chỉ tiếc lớn lên quá mỹ cũng là tội, này không phải bị cái kia nhị vương tử cấp theo dõi sao. Ai, không biết có hay không người nhắc nhở bọn họ tiểu tâm một chút. Yên tâm đi, ngươi xem hắn ra hiện tại đã thiết trí ra trận pháp. Thật sự ai, không nghĩ tới bọn họ như vậy thông minh. Người nói chuyện cuối cùng là thả điểm nhi tâm, bọn họ không hy vọng này hai cái trận pháp thiên tài liền như vậy bị hủy diệt, phải biết rằng chỉ cần tiến vào tới rồi nhị vương tử trong cung. Nữ nhân chỉ biết lâm vào trạch đấu chung, đây chính là thực hủy người. Chương 223 223 dị năng đại tái 13. Vào lúc ban đêm liền có người tính toán sấm bọn họ tiểu viện nhi, nhưng là mấy người này bị nhốt ở, Lâm Hạo Thiên quan khán một chút, những người này dị năng cấp bậc đều là thập cấp trở lên người, xem ra vương cung cao thủ thật là đông đảo. Này 8 dị năng thập cấp trở lên người toàn bộ bị nhốt tới rồi trận pháp, Lâm Hạo Thiên không tính toán buông tha bọn họ, rốt cuộc bọn họ là muốn cho tự mình cửa nát nhà tan. Nếu đối xử tử tế bọn họ, đó chính là ngược đãi tự mình. Này 8 người khiến cho bọn họ vây chết ở trận pháp đi. Lâm Hạo Thiên thế này 8 người làm một cái quyết định. Bất quá Lục Tuyết Thiên lại có một cái khác ý tưởng nhi, đó chính là ở này đó đan phương có một loại con rối đan, nếu có thể luyện chế ra cao cấp con rối đan, liền có thể khống chế này 8 người. Rốt cuộc 8 người đều là dị năng thập cấp trở lên người, chỉ cần nàng có thể luyện chế ra tam phẩm trở lên con rối đan, liền có thể khống chế này 8 người. Lục Tuyết Thiên lập tức liền đi luyện chế con rối đan, loại này đan dược dược liệu, nàng nơi này vừa lúc đầy đủ hết, cũng không cần lại đi mua sắm. Lục Tuyết Thiên đi luyện chế con rối đan, Lâm Hạo Thiên đối cái này tỏ vẻ tán đồng, nếu có thể đem những người này biến thành con rối, cũng không uổng công bọn họ tới như vậy một chuyến. Hơn nữa bọn họ gia tộc yêu cầu loại này một lòng là chủ giữ nhà hộ viện người. Những người này chỉ cần thu hoạch con rối, tự nhiên liền không thể lại làm cho bọn họ thấy thế, rốt cuộc bọn họ nguyên bản thân phận chính là vương thất người. Đêm nay, rất nhiều phương người đều chờ thực nóng nội, nhị vương tử bên kia nhi người cấp, hoa gia bên kia nhi có một bộ phận người cấp, học viện bên này nhi cũng nắm Lâm Hạo Thiên bọn họ xảy ra chuyện nhi. Sở sao ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, liền đều chạy tới Lâm Hạo Thiên bọn họ tiểu viện nhi cửa, bất quá bọn họ phát hiện nơi này trận pháp vẫn là hoàn hảo, này thuyết minh một việc, đó chính là Lâm Hạo Thiên bọn họ không có việc gì, như vậy có việc nhi liền thành nhị vương tử kia một bên nhi người. Tử Dương viện trưởng thấy được nhị vương tử bên người nhi một cái thuộc hạ, hắn híp lại nổi lên đôi mắt, xem ra nhị vương tử những cái đó thuộc hạ hẳn là bị tự mình hai cái học sinh cấp vây khốn, Tử Dương viện trưởng cũng không có thế đối phương giải vây ý tứ, rốt cuộc nếu là tự mình học sinh bị bọn họ bắt được, như vậy hiện tại có khả năng đã mất mạng. Cho nên chuyện này Tử Dương viện trưởng quyết định trang nhìn không tới, trực tiếp chạy lấy người. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cũng đã luyện chế ra con rối đan, hơn nữa toàn bộ đều là lấy ngũ phẩm đan. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo mang theo Lục Tam bọn họ đoàn người, cấp trận pháp người toàn bộ hạ dược, sau đó đem bọn họ trảo ra tới, một đám mà uy con rối đan, sau đó lại lẳng lặng mà chờ bọn họ tỉnh lại. Đại khái đợi một giờ thời gian, này tám người từng bước bò lên, nhưng là bọn họ hiện tại biểu tình có chút ngốc lăng, một đám ngây ngốc đứng ở chỗ đó, căn bản không biết tự mình đang làm cái gì, cũng không biết tự mình nên làm gì. Lục Tuyết Thiên nhìn những người này cũng như mày, những người này hiện tại bộ dáng, cũng không có cách nào làm cho bọn họ đi ra ngoài, tiếp tục đi theo vị kia nhị vương tử bên người nhi a. Đó là khẳng định. Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, nếu chúng ta có thể khống chế bọn họ thì tốt rồi. Liên tính là có thể khống chế được bọn họ, cũng chưa chắc có thể tiếp thu bọn họ trong óc ký ức. Lâm Hạo Thiên cũng lắc lắc đầu, những người này kỳ thật cũng chỉ có thể trở thành giữ nhà hộ viện con rối, chuyện khác, thật đúng là chính là cái gì đều làm không được. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt này nhóm người, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy những người này có thể làm khác sử dụng. Lúc này, Hệ Lai Nạ từ trong không gian chạy ra tới, này tám tọa kỵ cho ta một cái. Nói xong, nó trực tiếp thu nhỏ thân hình, sau đó nhảy tới trong đó một cái trên đầu vai, sau đó trực tiếp đem cái này con rối nhận chủ, đương nhiên nó là chủ nhân, cái này con rối là nó người hầu. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, còn có thể có loại này thao tác. Đó là đương nhiên. Hệ Lai Nạ cấp tự mình con rối sửa sang lại một chút, không một lát sau. Con rối thế nhưng thay đổi một bộ gương mặt, bộ dáng này, liền tính là đi ra ngoài, vị kia nhị vương tử cũng không nhận ra được. Ngay sau đó Mang Tre, Cờ Dít Sần, Huyên Huyên, Vân Nhiễm, Đại Lao Hổ, Tiểu Ngũ đều chạy ra tới, một con sủng vật một cái, chúng nó đều cấp tự mình tìm một cái tọa kỵ, cuối cùng chỉ còn lại có một người, nhân sâm hoa hoa mạ cố mà làm mà nhận lấy, rốt cuộc nó là không có khả năng ra cửa, bởi vì nó thân phận thực dễ dàng bị người phát hiện, không quá phận một sợi thần thức. Chỉ huy hắn chạy chạy chân vẫn là không có vấn đề. Thực mau bọn người kia đều bị bọn họ chủ nhân đưa tới trong không gian. Cái này quá trình Lục Tuyết Thiên bọn họ toàn bộ hành trình chỉ là quan khán. Căn bản không tới phiên bọn họ nói chuyện. Không tuân thủ này đó thần thú nhưng thật ra giải quyết bọn họ đại phiền thoái. Ít nhất này đó con rối xem như giải quyết. Chờ Lâm Hạo Thiên từ trong viện đi ra thời điểm. Liền phát hiện đang ở chung quanh nhìn xung quanh những người đó. Hắn đối những người này trực tiếp làm như không thấy. Dù sao những người này giống nhau đều là chuyện tốt như giả, không có mấy cái là cái gì hảo chim chóc. Lâm Hạo Thiên căn bản lười đi để ý những người này, hắn ra tới chỉ là nhìn xem có hay không những người đó tiếp ứng giả, chẳng qua hắn cũng không nhận thức vị kia nhị vương tử người rốt cuộc là bộ dáng gì, cho nên chỉ có thể nhìn xem. Bất quá này vừa thấy, Lâm Hạo Thiên liền nhìn ra môn đạo tới, có một người dùng hung tợn ánh mắt nhìn hắn, này không cần phải nói, khẳng định là tự mình kẻ thù. Bất quá nhìn dáng vẻ cũng không phải nhị vương tử người, bởi vì ăn mặc gì đó cũng không có kia đến tinh xảo, nhưng thật ra ở một cái khác trong một góc qua một người, người kia tuy rằng là hạ nhân trang điểm, nhưng là thoạt nhìn thực tinh xảo, người này nhưng thật ra có khả năng là nhị vương tử người. Đặc biệt là đương người kia nhìn đến hắn thời điểm, lộ ra nghi hoặc biểu tình, phỏng chừng là đoán không ra tới, vì cái gì hắn không có bị người cấp giết chết đi. Lâm Hạo Thiên xoay người lại về tới trong nhà, tiếp tục khởi động trận pháp. Dù sao hai ngày này không có thi đấu, trong nhà lại có ăn, cho nên bọn họ căn bản không cần ra ngoài làm gì đó. Người một nhà chỉ cần loa ở nhà ăn ăn uống uống liền thành. Thế nào? Nhìn ra tới cái gì không có? Lục Tuyết Hạo nhìn đến Lâm Hạo Thiên đi trở về tới, lập tức liền mở miệng dò hỏi. Phía Đông Nhi có hai người hẳn là Hoa Gia người, phía Tây Nhi có một cái ăn mặc thực tinh xảo, hẳn là nhị vương tử người. Lâm Hạo Thiên bĩu môi, không biết những người này trở về sẽ như thế nào bẩm báo đâu. Phần 129. Phòng trưng vị kia nhị vương tử sẽ tức chết đi. Lục Tuyết Hạo tặc cười nói, rốt cuộc hiện tại kia vài vị vương tử một đám dã tâm bừng bừng, đúng là tranh đoạt một vị thời khắc mấu chốt, hắn thế lực yếu đi, phòng trưng ở hắn các huynh đệ giữa cũng không có gì kết cục tốt đi. Khí là khẳng định sẽ khí, nhưng là như vậy một chút người phòng trưng là không gây thương tổn hắn căn cơ. Lâm Hạo Thiên cảm thấy vương thất cao thủ khẳng định không ít, chẳng qua cũng không có làm bên ngoài người biết thôi. Rốt cuộc toàn bộ A Sủa Vương Triều tổng cộng có hơn 10 vị cao cấp đan sư, trong đó vì vương thất hiệu lực liền có 30 trở lên, hơn nữa cổ lực lượng này không có khả năng toàn bộ tập trung ở quốc vương trong tay, hắn bên người nhi vương tử gì đó, không có khả năng chỉ trang bị một chút lực lượng. Lâm Hạo Thiên suy đoán là không sai nhi, tuy rằng tổn thất 8 vị dị năng thập cấp nhân thủ, nhưng là tổn thất mấy người này cũng không có thương đến nhị vương tử căn cơ. Lâm Hạo Thiên bọn họ tàn nhẫn độc ác, làm hắn không dám lại phái người đi bắt Lục Tuyết Thiên. chuyện này hắn yêu cầu lại suy xét một chút. Chương 224 dị năng đại tái 14. Nhị vương tử quân sư đoàn cũng không cho hắn lại tùy tiện hành động, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn không có làm rõ ràng, cái kia Lâm Hạo Thiên dị năng rốt cuộc mấy cấp. Tuy rằng nói nhìn Lục Tuyết Hạo dị năng đã tới rồi thấp cấp, nhưng là Lâm Hạo Thiên có khả năng vượt qua hắn. Nhị vương tử, thiên hạ nơi nào vô phương thảo. Chờ đến nhị vương tử kế thừa vương vị, nghĩ muốn cái gì mỹ nhân không có. Hơn nữa đến lúc đó, nếu nhị vương tử còn muốn cái kia mỹ nhân, ngươi há mồm nói, ngươi cảm thấy Lâm Hạo Thiên có phản kháng lực lượng. Nhị vương tử vừa nghe cũng đúng, nếu hắn hiện tại lại phái người đi nói, mỹ nhân chưa chắc sẽ trảo trở về, nhưng là nhân thủ khẳng định còn sẽ có thiệt hại, có chút mất nhiều hơn được. Ta lại suy xét một chút. Nhị vương tử tự nhiên sẽ không trực tiếp tán đồng thuộc hạ nói, rốt cuộc lúc trước mệnh lệnh là hắn hạ, hắn như thế nào không biết xấu hổ trực tiếp phản tự mình nói. Nhị vương tử thuộc hạ tự nhiên biết nhị vương tử đây là tiếp nhận rồi bọn họ kiến nghị, vì thế bọn họ đều lui xuống. Nhị vương tử thở dài một hơi, tuy rằng hắn bên người nhi mỹ nhân không ít, nhưng là ngày đó ở trên sân thi đấu nhìn đến Lục Tuyết Yên hình ảnh, vẫn là thời khắc vờn quanh ở hắn trong đầu, cái kia bắt mắt mỹ nhân, toàn bộ trên sân thi đấu liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng, hắn sao có thể không động tâm. Chỉ tiếc nàng bên người nhi có người, nếu nàng bên người nhi không có người, tự mình trực tiếp nên thú nàng. Hắn tưởng đời này liền tính là không hề muốn nữ nhân khác, hắn cũng tiếp nhận rồi. Nhưng là hiện tượng cùng hiện thực là có chênh lệch, cái kia mỹ lệ nữ nhân có chủ nhân, hơn nữa kia chủ nhân còn rất lợi hại. Đến nỗi Lục Tuyết Yên bản thân sức chiến đấu, bị mọi người đều xem nhẹ. Lúc này, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên lại cầm đan dược đi tu luyện, muốn nói lên, nếu nói bình thường đan dược có tác dụng phụ, nhưng là tới rồi nhất phẩm trở lên đan dược, tác dụng phụ liền rất nhỏ, đặc biệt là ngũ phẩm đan có thể nói tác dụng phụ bằng không. Cho nên không chỉ là bọn họ hai người, liền tính là Lục Tuyết Yên cũng cầm đan dược đi tăng lên tự mình dị năng. Bởi vì Lục Tuyết Yên luyện chế ra tới đan dược hữu hạn, cho nên này đó đan dược chỉ có thể cung cấp bọn họ này đó chủ lực dùng. Tỷ như Lâm Tả, Lục một bọn họ mấy cái quản lý, đến nỗi những người khác chỉ có thể chờ, rốt cuộc có tác dụng phụ đan dược, Lục Tuyết Yên không hy vọng bọn họ dùng, sợ ảnh hưởng đến bọn họ về sau tu luyện. Bọn họ vòng bán kết là ở 2 ngày về sau, cho nên 2 ngày này bọn họ vẫn luôn đang bế quan, chờ bọn họ trở ra thời điểm, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên dị năng đã tới rồi 14 cấp, Lục Tuyết Thiên tới rồi 13 cấp, Lâm Tả cũng đã 11 cấp. Lục vừa đến Lục 10 bọn họ 10 cái hiện tại đều là dị năng cửu cấp trở lên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ dùng đan dược không có bất luận cái gì tác dụng phụ, tăng lên chính là thật thật tại tại tăng lên, đến nỗi tinh thần lực phương diện, vẫn là yêu cầu bọn họ nỗ lực đi tu luyện. Tới rồi thi đấu cùng ngày, Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ ba người trực tiếp đi sân thi đấu. Ba người phía sau đi theo không ít người, đặc biệt là Lâm Tả bọn họ đều đi theo bọn họ ba người bên người nhi. Bọn họ vừa xuất hiện, rất nhiều người đều nhìn về phía bọn họ, đặc biệt là đại bộ phận ánh mắt đều thấy được Lục Tuyết Yên trên người, rốt cuộc nhị vương tử coi trọng đều là mỹ nhân, hơn nữa những người này giữa có rất nhiều vẫn là nhị vương tử trong phủ nữ nhân. Chính là nữ nhân kia. Không sai nhi. Lớn lên cũng không tệ lắm. Bất quá tiến nhị vương tử phủ vẫn là không đủ xem. Nghe nói nhị vương tử thực thích nàng, bởi vì nàng còn tổn thất 8 thập cấp dị năng giả. Hừ, nàng tính cái gì? Giống tỷ cái loại này cùng nhị vương tử sinh tử gắn bó quá mới kêu chân ái. Bên người nàng nhi người cũng không có lên tiếng, nhị vương tử có chân ái sao? Vì cái gì nàng cũng không tin đâu. Lại nói tiếp, bên người nàng nhi nữ nhân này tỷ là nhị vương tử một cái tiểu thiếp, hiện tại phỏng trừng đã sớm bị nhị vương tử quên đến sau đầu. Rốt cuộc nhị vương tử trong phủ xinh đẹp mỹ nhân thật sự quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa đại bộ phận mỹ nhân đều là ở mới vừa vào phủ thời điểm được sủng ái, nhưng là không sai biệt lắm qua một đoạn thời gian về sau, nhị vương tử liền không hiếm lạ. Trước mắt cái này mỹ nhân liền tính là đoạt lại đi, lại có thể bị sủng mấy ngày. Nhị vương tử trong phủ chính là vẫn luôn hố, là vẫn luôn nhằm vào các mẫu mỹ nữ hố lửa, hiện tại chỉ hy vọng nhị vương tử có thể đối xử tử tế những cái đó mỹ nhân, mà không phải vẫn luôn ở bên ngoài đoạt lấy. Vấn đề là đoạt lấy trở về, lại không quý trọng, này tính cái gì? Các nàng cũng không biết Lục Tuyết Yên căn bản không có đem nhị vương tử xem ở trong mắt, lúc này đã có người đem Lục Tuyết Yên trở thành các nàng tình địch. Có một nữ nhân lắc mông đi tới Lục Tuyết Yên bên người nhi, nàng mở miệng nói, liền ngươi loại này bộ dáng, nhị vương tử liền tính là đem ngươi mang về, nhiều nhất cũng chỉ có thể sủng ái một tháng mà thôi. Phải không? Cảm ơn nhắc nhở. Lục Tuyết Yên cười khẽ nói, ta sẽ vẫn luôn kiên định tự mình cố tình. Đánh chết đều sẽ không tiến nhị vương tử phủ. Kia nữ nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến, nàng lại đây cũng chỉ là vì nhìn xem Lục Tuyết Yên, nếu thấy được, như vậy nàng liền trực tiếp đi trở về, vẫn là nghĩ cách hấp dẫn nhị vương tử lực chú ý tương đối hảo, tương đối thật sự. Ở cái này nữ nhân phía sau còn có không ít nữ nhân, có người nhìn về phía Lục Tuyết Yên lộ ra tiếc hận biểu tình, quá đáng tiếc, như vậy một cái hảo hảo mỹ nhân, lại phải thương tâm. Tỷ tỷ vì cái gì nói như vậy? Ngươi cũng vẫn luôn nhìn, ngươi thấy cái nào người có thể phản kháng đến quá nhị vương tử? Tuy rằng nói nhị vương tử ái đoạt mỹ nhân, nhưng là ai dám phá hư hắn hảo thanh danh? Đặc biệt là nhị vương tử phía sau còn có một vị thân cư đại tướng quân chi chức cứu cứu, có như vậy một vị cứu cứu, liền không có người dám dễ dàng trêu chọc hắn. Nói cũng là, nhưng là lần này nhị vương tử không phải tại sao. Lần này chỉ có thể nói nhị vương tử đánh giá không đủ, chờ hắn đánh giá đủ rồi, cái này mỹ nhân là trốn không thoát đâu. Hảo đáng tiếc, như vậy mắt sáng mỹ nhân, nên có được một mảnh tự do không chung. Đúng vậy, nàng chính là trận pháp thiên tài, như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nên có tự do mới đúng, bằng không sẽ đến giết nàng linh tính. Chúng ta không giúp được nàng. Chúng ta nhưng thật ra tưởng giúp, nhưng là không có năng lực này. Này đó nữ nhân đại bộ phận đều là đồng tình Lục Tuyết Thiên, thực mau này nhóm người cũng rời đi. Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút không thể hiểu được, những người này nói giống như tự mình chính là trốn không thoát giống nhau, nhưng là nàng nhưng không như vậy cho rằng, có tự mình đan dược phụ trợ, gia tộc bọn họ người thực mau liền sẽ trưởng thành đi lên. Lục Tuyết Thiên quyết định, kế tiếp nhật tử, trừ bỏ thi đấu, nàng liền nỗ lực luyện đan, liền vì làm nhà mình người trưởng thành lên. Hôm nay Lâm Hạo Thiên thi đấu nhất dựa trước, Lâm Hạo Thiên đối thủ đã là dị năng thập cấp người, hắn vốn dĩ tự tin tràn đầy, nhưng là phát hiện tự mình vẫn như cũ đánh không lại Lâm Hạo Thiên, người nọ khí khóc, bất quá hắn là tự mình nhảy xuống đài đi rồi, không nghĩ tới hắn thật vất vả tăng lên tới dị năng thập cấp, thế nhưng vẫn là thua. Liên ở cái này người nhảy xuống đài về sau, liền có người trực tiếp nhảy lên đài, người này tu vi ở dị năng 12 cấp, hơn nữa tuổi như vậy nhẹ. Nhưng là Lâm Hạo Thiên cảm giác được ngày đó ở nhị vương tử những cái đó thuộc hạ trên người cảm giác được hơi thở. Người này là nhị vương tử phái tới, hơn nữa khẳng định là tới muốn hắn mệnh người. Người này không có đối Lâm Hạo Thiên lưu thủ, người kia đồng dạng cũng không có đối Lâm Hạo Thiên lưu thủ, hơn nữa tất cả đều là hướng tới tử huyệt đi. Chương 225 225 dị năng thi đấu 15. Lần này Nhi giám khảo tịch người bất đắc dĩ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nhi? Như thế nào một cái hai cái đều tưởng đối Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Thiên những người này hạ độc thủ đâu. Này mấy cái hải tử có phải hay không xui xẻo thể chất? Như thế nào người nào cũng theo dõi bọn họ? Nhị vương tử theo dõi nhân gian là bởi vì Lục Tuyết Thiên lớn lên xinh đẹp. Ai, những người này thật đúng là xui xẻo. Có loại hồng nhan họa thủy cảm giác. Thật là có loại cảm giác này. Tổng cảm giác toàn bộ quốc gia đều phải gió nổi mây phun. Cái này không đến mức đi. Không cần xem thường này đó làm ầm ĩ. Các ngươi cảm thấy Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo là cái gì đèn cạn dầu sao? Liền lấy Lâm Hạo Thiên tới nói, lần trước hắn thi đấu thời điểm, hẳn là dị năng 11-12 cấp đi, ta lần này xem hắn ít nhất 14 cấp. 14 cấp. Nay một người lời nói, làm cho cả giám khảo tịch người trên toàn bộ nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Cũng không phải là sao. Trước mặt hắn chính là nhị vương tử trong phủ dị năng 12 cấp người, nhưng là hiện tại thế nhưng có chút bị hắn đè nặng đánh cảm giác. Này đủ để khẳng định hắn tu vi tuyệt đối so với dị năng 12 cấp cao. Không nghĩ tới Lâm Hạo Thiên lại là như vậy lợi hại. Bị buộc ra tới bái. Nếu là nữ nhân của ta bị người khác coi trọng, còn vẫn luôn muốn cướp đi, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực. Nói cũng là. Này đó giám khảo nhóm đại bộ phận đều là đồng tình Lâm Hạo Thiên. Bất quá nhìn đến hắn dị năng tăng lên nhanh như vậy, bọn họ đảo nghĩ, nếu Lâm Hạo Thiên tiếp tục như vậy tăng lên dị năng thì tốt rồi, chờ hắn tới rồi 16 cấp trở lên. Hẳn là không có người còn dám trêu chọc bọn họ đi. Vì cái gì bọn họ cảm thấy đối với Lâm Hạo Thiên bọn họ tới nói, tăng lên tới 16 cấp hẳn là một kiện thực chuyện dễ dàng, giống như là ăn cơm dễ dàng như vậy. Ta cảm thấy bọn họ lên tới dị năng 16 cấp sẽ không quá xa. Không được, bọn họ tinh thần lực theo không kịp cũng không được, trừ phi bọn họ hiện tại nỗ lực tu luyện tinh thần lực, nếu không không có nhanh như vậy tăng lên. Này đó giám khảo nhóm hiện tại đã bắt đầu tranh luận khai Lâm Hạo Thiên bọn họ trưởng thành. Đối trên đài thi đấu sự tình, ngược lại có chút không kia chú trọng, đương nhiên, đây cũng là bởi vì thắng bại đã phân, bọn họ căn bản không cần lo lắng Lâm Hạo Thiên, đối phương là sẽ không thắng lợi. Hơn nữa bọn họ cũng xác định nhị vương tử trong tay tuyệt đối không có 50 tuổi dưới dị năng 13 cấp trở lên người, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Muốn nói lên, kỳ thật cái này nhị vương tử tu vi cũng không tồi, nếu hắn không phải như vậy Hoa Tâm nói, có lẽ sẽ được đến càng nhiều người chú ý cùng duy trì. Nhưng là hắn Hoa Tâm có chút hủy hoại hắn, nếu không phải hắn còn có một cái cấp lực cứu cứu, phỏng trừng quốc vương đều phải từ bỏ hắn đi. Hơn nữa lại nói tiếp, giám khảo đối Lâm Hạo Thiên bọn họ chính là thực xem trọng, cho nên bọn họ hiện tại không xem trọng vị kia nhị vương tử. Nếu vị kia nhị vương tử hiện tại thu tay lại còn hảo, nếu hắn không thu tay nói, giám khảo nhóm đều cảm thấy nhị vương tử sớm muộn gì sẽ hủy ở Lâm Hạo Thiên trong tay. Lâm Hạo Thiên chính là một cái trận pháp thiên tài, hắn hoàn toàn có thể thông qua trận pháp giải quyết rất địch quân thiên quân vạn mã. Nếu Lâm Hạo Thiên ở bị buộc rơi vào đường cùng, đối nhị vương tử cứu cứu xuống tay, cũng là vô cùng có khả năng, chỉ cần nhị vương tử cứu cứu ngã xuống, nhị vương tử liền nhảy nhót không đứng dậy. Đương nhiên, nay cũng đến xem Lâm Hạo Thiên tự mình quyết định, loại tình huống này chỉ là giám khảo nhóm trong lòng thầm nghĩ nhất hư kết quả. Có lẽ, Lâm Hạo Thiên bọn họ có càng tốt biện pháp cũng nói không chừng đâu. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn ở dựa vào đối phương mài giũa tự mình, hắn hiện tại yêu cầu thời gian tới thích ứng tự mình trên người dị năng. 14 cấp dị năng thật sự có chút không có cách nào dễ dàng khống chế. Đến nỗi đối phương, còn tưởng rằng Lâm Hạo Thiên so ra kém tự mình, hắn nhưng thật ra hết toàn lực, nhưng là hắn phát hiện tự mình căn bản không có biện pháp xúc phạm tới Lâm Hạo Thiên, cái này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc hắn cảm thấy tự mình là đè nặng Lâm Hạo Thiên đánh. Lúc này, đã qua hơn một giờ, Lâm Hạo Thiên đánh đến có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, cho nên hắn thực mau liền đem người kia đánh hạ đài, rốt cuộc tại đây loại thi đấu thượng, vẫn là không cần dễ dàng đả thương người tương đối hảo. Người kia vốn dĩ có chút không cam lòng, bất quá hắn thực mau hiểu được, đối phương đây là ẩn tàng rồi tự mình tu vi, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy đem tự mình đánh hạ đài, đây là cấp tự mình mặt, rốt cuộc tự mình tốt xấu cũng là dị năng 12 cấp người. Phần 130. Lúc này, nhị vương tử bên kia nhi người đều vây quanh lại đây. Người chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ thua? Quản gia có chút không cao hứng. Quản gia, kia nam nhân dị năng ở 13 cấp trở lên. Quản gia dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, không có khả năng, lúc này mới qua đi 2-3 thiên, mấy ngày hôm trước nhìn đến hắn thời điểm, hắn mới bất quá dị năng 12 cấp. Quản gia, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hảo, ngươi chạm một bên nhi. Quản gia thực mau lại phái một cái dị năng 12 cấp người lên rồi. Người này đi lên cũng không có chào hỏi liền cùng Lâm Hạo Thiên chiến đấu tới rồi một chỗ, lần này Lâm Hạo Thiên cũng không có lưu thủ, mà là trực tiếp khởi tay liền đè nặng đánh, không một lát sau liền đem đối phương đánh hạ đài. Lúc trước người nọ nhìn về phía quản gia, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Quản gia nhíu mày, bộ dáng này nói, hắn liền không hoàn thành nhị vương tử nhiệm vụ, kỳ thật dựa theo hắn ý tứ là hạ độc thủ, nhưng là nhị vương tử bị lần trước mất tích 8 người tay sợ hãi, mấy ngày nay thế nhưng không nghĩ hạ độc thủ. Quản gia híp lại nổi lên đôi mắt, nếu hắn có thể giúp nhị vương tử bắt được đến nữ nhân kia, nhị vương tử khẳng định sẽ khen thưởng tự mình đi. Quản gia đã bắt đầu suy tư như thế nào hạ độc thủ. Tuy rằng 50 tuổi dưới cũng không có dị năng 13 cấp trở lên, nhưng là vượt qua 50 tuổi, bọn họ vương phủ vẫn là có không ít. Quản gia lập tức cùng bên cạnh nhi tự mình tâm phúc giao đái một chút, cái này tâm phúc lập tức liền trở về đưa tin tức đi. Quản gia híp lại con mắt, tiếp tục phái người lên đài, hắn hiện tại yêu cầu chính là tiêu hao người này trên người dị năng, chỉ cần tiêu hao không sai biệt lắm, như vậy xuống tay liền dễ dàng nhiều. Suốt 3 cái giờ, Lâm Hạo Thiên là kiên trì xuống dưới, nhưng là hắn là thật sự bị mệt muốn chết rồi, Lục Tuyết Thiên nên hắn thời điểm, thật sự có chút phẫn nộ, cái này nhị vương tử thật sự hảo chán ghét. Ngoan, chúng ta sẽ giải quyết hắn. Lục Tuyết Hạo mở miệng nói một câu. Đó là khẳng định. Lục Tuyết Thiên thật sự phiền chán, nàng hiện tại bức thiết yêu cầu tăng lên bọn họ mọi người dị năng, chỉ cần bọn họ cao cao tại thượng, những người đó mới không thể khi dễ đến bọn họ, bằng không bọn họ chỉ có thể bị động bị đánh. Lục Tuyết Thiên nắm chặt nắm tay. Bọn họ tuyệt đối không thể như vậy tiếp tục bị động đi xuống, bọn họ cần thiết đến cường đại lên, đến cấp tự mình khởi động eo tới, làm người không thể xem thường bọn họ khi dễ bọn họ. Muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên loại cảm giác này so Lục Tuyết Thiên càng mãnh liệt, hắn không thể chịu đựng hắn nữ nhân bị người khác thời khắc nhìn trộm. Đặc biệt là người kia còn ở địa vị cao, nếu đối phương thật sự làm khó dễ, hắn thật sự vô lực phản kháng. Tỷ như cái kia nhị vương tử cứu cứu mang binh tới, như vậy bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ lên. Thậm chí liền học viện khẳng định cũng không dám đi. Tỷ như vị kia quốc vương hạ lệnh, như vậy toàn bộ quốc gia khả năng đều sẽ buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Cho nên chuyện này nhất định không thể đi đến cái loại tình trạng này, hắn cũng không cho phép làm sự tình đi đến cái loại tình trạng này. Hắn yên yên chỉ có thể thuộc về hắn, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Chương 226 226 dị năng thi đấu 16. Lâm Hạo Thiên tỷ thí xong rồi, chính là Lục Tuyết Hạo thi đấu. Vị kia quản gia vẫn như cũ dùng chính là đối phó Lâm Hạo Thiên phương thức tới đối phó Lục Tuyết Hạo. Không đợi Lục Tuyết Hạo nói cái gì, dưới đài người đã khai mắng, nhị vương tử là có bệnh đi. Khẳng định có bệnh, lại còn có bệnh không nhẹ. Hắn như thế nào có thể bộ dáng này? Liên tính là hắn coi trọng yên mỹ nhân, cũng không thể cường cưới hào đoạt đi. nay cùng hắn trước kia hình tượng không hợp a. Chính là, nhị vương tử không phải từ trước đến nay lấy lý phục người sao. Ta xem đều là trang đi, trước kia có chút mỹ nhân không muốn cùng hắn, hắn nói là từ bỏ, nhưng là thực mau những người đó ra liền cửa nát nhà tan. Ngươi nói, ta nhớ tới, chuyện này vẫn là thật sự, ta có gặp qua kia mấy cái không muốn đi theo nhị vương tử mỹ nhân, cuối cùng đều tới rồi nhị vương tử trong phủ. Này thủ đoạn quá ghê tởm đi. Nhị vương tử quá xấu xa. Nếu yên mỹ nhân không muốn, vì cái gì một hai phải cưỡng bách nhân ra. Chính là, cái kia quản gia ngươi không cần quá xấu rồi. Theo nghị luận thanh biến đại, đã có người bắt đầu lên án công khai khai vị kia quản gia. Vương phủ quản gia lại như thế nào, không thể như vậy khi dễ người đi. Chính là, nói nữa, lại không phải nhân gia trước tìm việc nhi, là các ngươi nhị vương tử trước coi trọng nhân gia cô nương, như thế nào có thể như vậy khi dễ người. Bất quá, mặc dù là nhiều như vậy tiếng người thảo vị kia quản gia, vị kia quản gia căn bản không để bụng, vẫn như cũ an bài người lên đài đối phó Lục Tuyết Hạo, chờ Lục Tuyết Hạo xuống đài thời điểm, hai chân đều có chút run lên, là thật sự mệt muốn chết rồi. Lâm Hạo Thiên chạy nhanh đỡ hắn, mới không có làm hắn xấu mặt. Nhưng thật ra có rất nhiều nữ hài nhi kêu muốn gả cho hắn. Lục Tuyết Hạo, ta yêu ngươi. Lục Tuyết Hạo, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Lục Tuyết Hạo, ngươi là của ta nam thần. Quá cường hãn, thế nhưng đứng vững như vậy nhiều người xa luân chiến. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên cũng lợi hại, nhưng là Lâm Hạo Thiên trung quy vẫn là có chủ nhân, hơn nữa vẫn là Lục Tuyết Thiên như vậy thiên tài thiếu nữ, cho nên các nàng vẫn là rời đi mục tiêu hảo. Kỳ thật ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, vẫn là có rất nhiều ưu tú lớn lên xinh đẹp nam nhân. Này đó các nữ nhân suy nghĩ sự tình chính là, nhất định phải cùng Lục Tuyết Thiên đánh hảo quan hệ. Liên tính là kéo bái không thượng nàng ca ca, kéo bái bên người nàng nhi nam nhân khác cũng đúng. Ca, không có việc gì đi. Lục Tuyết Thiên nói chuyện thời điểm, chạy nhanh đút cho ca ca mấy viên đan dược. Ta không có việc gì, ngươi trong chốc lát lên đài thời điểm, tiểu tâm một chút, minh bạch sao. Tuy rằng biết Lục Tuyết Thiên khẳng định sẽ không gặp được loại tình huống này, nhưng là hắn vẫn là thực lo lắng. Yên tâm đi, ca ca, ta sẽ không gặp được các ngươi loại tình huống này. Lục Tuyết Thiên đã cùng Lục một bọn họ thương lượng hảo, nếu có phiền toái đi lên nói, chờ nàng giải quyết, bọn họ liền thay phiên lên đài. Cho nên loại chuyện này sẽ không phát sinh ở trên người nàng. Đến phiên Lục Tuyết Thiên lên đài, dưới đài người đều chạy tới nàng tái dưới đài. Yên mỹ nhân, ngươi thật xinh đẹp. Lam ơn, ngươi nói không phải vô nghĩa sao. Yên mỹ nhân, chúng ta là tới vì ngươi cố lên. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đối diện đứng chính là một cái lớn lên thực mập mạp nữ sinh. Cái này nữ sinh tuy rằng lớn lên thực mập mạp, nhưng là lại là cười tủm tỉm, lớn lên rất là đáng yêu. Yên muội muội, ta kêu cười cười, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình a, nếu có thể nói, tốt nhất có thể đem ta ở trên đài lưu 3 cái giờ. Vừa rồi Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo tỷ thí nàng đều xem qua, vị kia nhị vương tử quản gia cũng thật không phải cái đồ vật, đó là sống sờ sờ tưởng mệnh chết hai vị nam thần a, cho nên nàng kiên quyết không thể cấp cái kia quản gia cơ hội, làm hắn mệnh chết nữ thần. Cho nên trận này tỷ thí không sai biệt lắm thành chơi phiếu thức, nói là Lục Tuyết Thiên cùng cười cười tỷ thí, chi bằng nói là các nàng hai người biểu diễn, hai người ra hai chiêu nhi, liền bắt đầu nghỉ ngơi, ngẫu nhiên trên đài người còn hỏi bọn họ một ít vấn đề. Yên mỹ nhân, ngươi có mấy cái hài tử? 5 cái. Thiên A, ngươi tuổi như vậy tiểu, thế nhưng có 5 cái hài tử, quá khủng bố đi. Đúng vậy. Quá khủng bố. Có thời gian dẫn bọn hắn ra tới chơi chơi không? Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp bọn nhỏ ra tới. Đối Nga, như vậy nhiều người khi dễ chúng ta Yên Mỹ Nhân, thật là quá làm giận. Yên Mỹ Nhân, yên tâm đi, hôm nay chúng ta đại gia cùng nhau đưa các ngươi về nhà. Hôm nay nhị vương tử vị kia quản gia hành động khiến cho công phẫn tới. Nghe được dưới đài người nói, làm Lục Tuyết Thiên vui vẻ, nàng trực tiếp lấy ra một ít bình sứ, sau đó mở miệng nói, đây là ta quê nhà sản tiểu hoàn đan, liền đưa cho đại gia. Nói chuyện thời điểm, Lục Tuyết Thiên liền bắt đầu hướng trên đài ném, cái kia cười cười cũng đoạt lấy mấy bình hướng trên đài ném, bất quá nàng vẫn là cấp tự mình để lại một lọ. Lục Tuyết Thiên ném không ít tiểu hoàn đan, dù sao nàng trong tay loại này đan dược quá nhiều, dù sao có nhân sâm hoa hoa ở, liền không cần sợ hãi. Hoa, này dược quá thơm. Yên mỹ nhân, này đan dược có tác dụng gì? Trên người có cái thương phẩm khôi phục thực mau. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói tiểu hoàn đan tác dụng. Thiên A, kia thật là quá hợp ta dùng. Bộ dáng này, về sau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mang lên một viên tiểu hoàn đan như vậy đủ rồi. Đại gia bắt đầu dò hỏi này đan dược có hay không bán, bất quá hiện tại Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không có ở đế đô khai cửa hàng, cho nên này đan dược là không có. Nói nữa, kỳ thật tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan phẩm cấp rất cao, đều là ngàn năm trở lên nhân sâm gì đó biến thành, này ngàn năm nhân sâm gì đó, không phải Lục Tuyết Tiên nói, cái này dị năng thế giới căn bản không có lớn lên niên hạn quá cao linh thực, liền tỉ như ngàn năm này một loại, thật sự quá ít quá ít. Lục Tuyết Tiên chỉnh chàng tỉ thí, làm quản gia căn bản không có biện pháp an bài người lên sân khấu, bởi vì cười cười vẫn luôn ở trên đài, vẫn luôn bồi Lục Tuyết Tiên 3 cái giờ, thậm chí giám khảo nhóm cũng chưa quản. Bọn họ cũng không nghĩ làm Lục Tuyết Thiên gặp được cùng nàng ca ca tương tự tình huống, dù sao chỉ cần giám khảo không nói trái với quy định, đó chính là không có trái với quy định, hơn nữa giám khảo nhóm một người được đến một viên đại hoàn đan cùng một viên tiểu hoàn đan. Khi bọn hắn biết đại hoàn đan có khởi tử hồi sinh công hiệu khi, một đám hô hấp đều dồn dập. Loại này đan dược quá nghịch thiên, có hay không? Phòng trưng liền vương thất đều không có loại này đan dược đi. Giám khảo nhóm quyết định, bọn họ nhất định đến giấu giếm chuyện này. Nếu chuyện này làm vương thất đã biết, như vậy Lục Tuyết Thiên liền càng nguy hiểm. Chẳng qua bọn họ hiện tại bắt đầu suy đoán nổi lên, Lục Tuyết Thiên rốt cuộc là địa phương nào người, rốt cuộc này đó đang dược, nàng nói qua, là bọn họ quê nhà, như vậy bọn họ quê nhà đến nhiều lợi hại, mới có loại này đang dược. Bọn họ quê nhà người có bao nhiêu ưu tú, mới ra nhiều như vậy thiên tài, tuy rằng Lục Tam bọn họ chỉ có vài người lên sân khấu, nhưng là giám khảo nhóm phát hiện, những người này tư chất đều thực ưu tú, đều không phải giống nhau người. Giám khảo nhóm đối Lục Tuyết Thiên bọn họ là càng ngày càng xem trọng, thậm chí có người quyết định, chờ thi đấu xong rồi, bọn họ cùng nhau đưa Lục Tuyết Thiên bọn họ về nhà, không cần khi bọn hắn không biết, nhị vương tử vị kia quản gia chuẩn bị ra tay, bằng không sẽ không có như vậy nhiều dị năng cấp bậc cao người xuất hiện. Thi đấu kết thúc, trên sân thi đấu xem náo nhiệt người, đại bộ phận đều tụ tập tới rồi Lục Tuyết Thiên bên người nhi, bọn họ muốn tập thể đưa Lục Tuyết Thiên về nhà. Chương 227 227 dị năng thi đấu 17. Lục Tuyết Thiên đối những người này chính là thực cảm động, đặc biệt là này đó là thiệt tình tưởng đưa nàng, mà không phải bởi vì nàng đưa những cái đó bình xứ, rốt cuộc tự mình là nghe được bọn họ tính toán đưa tự mình mới ném tiểu hoàn đan. Về nhà trên đường, chính là thực náo nhiệt, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chung quanh ôm lấy rất nhiều nam nhân, mà Lục Tuyết Thiên chung quanh đều là nữ nhân, cười cười liền dựa gần Lục Tuyết Thiên. Một đoàn người, thấy thế nào cũng có mấy trăm người, thật đúng là không có người dám dưới tình huống như vậy động thủ. Ở bọn họ phụ cận một góc, quản gia mau khí điên rồi, vốn dĩ về sau mệt Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, bọn họ động thủ hẳn là nhẹ nhàng một chút, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy vướng bận như người. Những người này thật chán ghét. Quản gia, người quá nhiều, chúng ta liền không thể động thủ. Cái này ta tự nhiên biết. Quản gia trong lòng lời nói, hắn lại không phải ngốc tử, cố tình bọn họ trong nhà càng không thể động thủ, bên trong tất cả đều là trận pháp, đi bao nhiêu người đều đến rơi vào đi. Quản gia, nhị vương tử sẽ không trách chúng ta, không phải chúng ta bất tận tâm, là đối phương quá giảo hoạt. Không sai nhi, thật là giảo hoạt tột đỉnh. Quản gia thực tức giận mà nói. Quản gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi. Ở quản gia rời đi về sau, vây quanh ở Lục Tuyết Thiên bọn họ bên người nhi người đều chú ý tới, bất quá bọn họ vẫn là đem Lục Tuyết Thiên đưa đến cửa nhà, mà lúc này, Lục Một bọn họ đã chuẩn bị tốt thượng trăm phần điểm tâm, bắt đầu cấp những người một phần tặng đi ra ngoài. Không nghĩ tới còn có này chỗ tốt. Hôm nay chúng ta chiếm chỗ tốt đủ nhiều, một người trong tay còn có một viên tiểu hoàn đan đâu. Đúng vậy, cũng không biết điểm tâm này ăn ngon không. Những người này cũng không biết, này đó điểm tâm toàn bộ gia nhập chính là sinh mệnh thủy, thêm lượng không nhiều lắm, bất quá lại chữa trị thân thể thượng một ít ám thương. Đương nhiên đại bộ phận người là không có cảm giác, bất quá đảo có một ít hàng năm ra nhiệm vụ lính đánh thuê ăn qua điểm tâm về sau, phát hiện tự mình có ám thương địa phương thế nhưng hảo. Cái này làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Bất quá bọn họ lại cái gì đều không có nói, nay phần ân tình phóng tới trong lòng, khi nào vị kia yên mỹ nhân yêu cầu bọn họ hỗ trợ nói, kia không thể chê, bọn họ khẳng định sẽ giúp được đế. Phần 131. Lục Tuyết Thiên bọn họ đêm nay thượng ngủ đến cũng thực thoải mái, đầu tiên là phản đem vị kia nhị vương tử một quân, tâm tình thoải mái, còn có chính là bọn họ hôm nay lăn lộn như vậy một lần, thật sự mệt mỏi. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, tuy rằng dùng đan dược khôi phục, nhưng là thân thể mỏi mệt cảm vẫn là tồn tại, cho nên bọn họ đêm nay thượng ngủ thật sự hương. Nhưng mà, ở nhị vương tử trong vương phủ, liền không có như vậy hảo, bởi vì hôm nay nhị vương tử thanh danh lại rất một tầng, hắn đều không có nghĩ đến sẽ ra loại chuyện này, tuy rằng quản gia là hắn phái ra đi, nhưng là cuối cùng trách nhiệm vẫn là rơi xuống quản gia trên người. Quản gia cuối cùng đã chịu xử phạt, hơn nữa xử phạt không nhỏ, trực tiếp bị đánh 30 bản, nếu không phải có dị năng đỉnh, phòng trường hắn sẽ trực tiếp bị đánh chết đi. Quản gia kỳ thật trong lòng là không phục, nhưng là cánh tay trung quy là vặn bất quá đuổi. Đến nỗi nhị vương tử, lần này là thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa cũng có người khuyên nhị vương tử, nếu hắn thật sự muốn nữ nhân kia nói, chờ hắn cứu cứu một hồi tới, trực tiếp cùng hắn cứu cứu để không phải thành. Nhị vương tử cảm thấy đối, dù sao hắn có cứu cứu, hơn nữa cứu cứu thực sủng hắn, cơ hồ là hưu cầu tất ứng. Mà Hoa gia hảo biên nhi, Hoa gia chủ cũng đang ở sinh khí, Hoa gia thanh danh liền tính là có nhị vương tử trên đỉnh tới, bọn họ thanh danh cũng không có vãn hồi nhiều ít. Rốt cuộc trước có Hoa Linh, sau có Hoa Vân, về Hoa Vân chuyện này, Hoa gia chủ đã biết, là đối phương phản công. Hoa Vân, ngươi cũng coi như là Hoa gia tinh anh đệ tử, thế nhưng liền mấy cái tán tu đều nháo không được, ngươi đây là đem Hoa gia mặt mũi bại ở địa phương nào. Gia chủ, bọn họ đám kia người thật sự thực tà môn, thật nhiều người đều nhìn bọn họ không vừa mắt, đều ở bọn họ trên người té ngã, ngươi xem nhị vương tử không phải cũng ở bọn họ trên người té ngã sao. Hoa Vân là thật sự không có cách nào. Hoa gia chủ ngẫm lại cũng là, nhị vương tử như vậy lợi hại một nhân vật, không phải cũng ở mấy người kia trên người té ngã sao. Chú ý tới một màn này không chỉ là Hoa gia, rất nhiều đại gia phóng người đều chú ý tới chuyện này, đặc biệt là quốc vương cũng chú ý tới tự mình con thứ hai trên người phát sinh sự tình, hắn trong lúc vô ý nhắc tới sự tình, khiến cho hắn nữ nhi cũng chính là Quỳnh Hoa công chúa chú ý. Phụ vương, đám kia người thật sự như vậy lợi hại sao? Quỳnh Hoa công chúa để bụng. Dù sao lão nhị là tài đến bọn họ trong tay, thời gian dài như vậy, hắn không có chiếm được một chút tiện nghi. Quốc vương nhíu mày, lại nói tiếp, hắn đối nhi tử từ trước đến nay đều là nuôi thả, nhưng là đối Quỳnh Hoa công chúa, hắn là thật sự đau ái, ngẫm lại những người đó tà môn chỗ. Hắn mở miệng nói, ngươi không cần đối những cái đó chân đất để bụng, mấy ngày nay vẫn là hảo hảo học học cầm nghệ, không cần tùy ý ra cửa nhi. Quỳnh Hoa công chúa vừa nghe không cao hứng, lập tức liền nhìn về phía tự mình mẫu phi. Nhưng là quý phi nương nương từ trước đến nay đều là nghe của hoàng thượng, Quỳnh Hoa, nghe lời hai ngày này đừng chạy lung tung, bên ngoài loạn đâu. Đúng vậy, chúng ta Quỳnh Hoa như vậy xinh đẹp, nếu đi ra ngoài nói, khẳng định cũng sẽ bị người nhớ thương. Quốc vương cười khẽ nói, hắn không cảm thấy có người có thể mị đến quá hắn Quỳnh Hoa công chúa, phải biết rằng hắn bên người nhi quý phi đã từng chính là đế đô đệ nhất mỹ nhân, cho nên hắn vẫn là có cái này tin tưởng. Chính là, phụ vương, mẫu phi, ta chính là muốn nhìn một chút. Quỳnh Hoa thực buồn bực, nàng bắt đầu nghĩ tự mình dùng một cái biện pháp gì có thể ra vương cung đâu. Quỳnh Hoa, ngoan một chút, muốn nghe lời nói, nếu ngươi thật sự muốn gặp mấy người kia, hôm nào ta khai ngắm hoa yến thời điểm, có thể mời bọn họ tới, thế nào? Quý phi sùng ái mà nhìn về phía tự mình nữ nhi. Quỳnh Hoa mắt sáng rực lên, mẫu phi, thật vậy chăng? Thật sự, mẫu phi khi nào đã lừa gạt ngươi? Quý phi lắc lắc đầu nói, cái này chủ ý hảo. Ta cũng muốn nhìn một chút cái kia Lục Tuyết Yên có thể mị quá ta Quỳnh Hoa công chúa sao. Quốc vương cười tủm tỉm mà nói. Lúc này, Quý Phi đã bắt đầu nghĩ như thế nào trang điểm tự mình nữ nhi, đến nỗi Quỳnh Hoa công chúa tắc bắt đầu nghĩ, Lục Tuyết Yên bên người nhi nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu tuấn Mỹ, phải biết rằng nhưng không ngừng một người cùng nàng nói Lâm Hạo Thiên có bao nhiêu tuấn Mỹ, Lục Tuyết Hạo có bao nhiêu tuấn Mỹ, vì cái gì nàng chính là không tin đâu. Phải biết rằng Quỳnh Hoa công chúa bên người nhi ca ca, một đám cũng đều là tuấn Mỹ vô cùng. Nàng cảm thấy không ai có thể so đến quá nàng vài vị ca ca. Dị năng trận chung kết là ở 10 ngày về sau, cho nên kế tiếp 10 ngày, Lục Tuyết Thiên bọn họ vẫn là nhàn rỗi kỳ, liền ở nghỉ ngơi xuống dưới ngày hôm sau, bọn họ liền thu được thiệp mời. Là mời chúng ta tham gia ngắm hoa yến. Lâm Hạo Thiên bắn một chút này trương thiệp mời, trong tình huống bình thường, loại này ngắm hoa yến đều là biến tướng thân cận yến. Chính là chúng ta đã kết hôn, thỉnh chúng ta làm cái gì? Lục Tuyết Thiên kỳ thật đối loại này yến hội không có cảm giác. Rất đơn giản a, trong khoảng thời gian này chúng ta nổi bật ra nhiều, những cái đó quyền cao chức trọng người, muốn nhìn một chút chúng ta bái. Lâm Hạo Thiên bĩu môi. Không cần sợ, có ca ca ở đâu. Lục Tuyết Hạo đối loại chuyện này quá quen thuộc, hắn là sẽ không làm nhà mình muội muội có hại. Đi, ta tưởng ta và các ngươi hẳn là phân cách hai cái địa phương. Lục Tuyết Thiên nhưng không cảm thấy sẽ nam nữ cùng tịch, đến lúc đó khẳng định là tách ra. Chương 228 228 ngắm hoa yến 1. Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng mắc mưu người khác nhi. Lục Tuyết Hạo lo lắng mà nói, muội muội không ở tự mình trước mắt như thế nào có thể hành. Nhưng là cố tình ở chỗ này bọn họ cũng không nhận thức người, cũng không biết những người đó sẽ đối muội muội dùng ra chiêu thuật gì. Ta hiện tại là sợ các ngươi mắc mưu người khác nhi. Lục Tuyết Thiên tức giận nhi mà nói, nàng chính là biết hoa hạ thời cổ liền có bảng hạ bắt tế tình huống, cho nên Hạo Thiên cùng ca ca bị bắt cũng là thực bình thường một việc, ai làm cho bọn họ ưu tú. Hơn nữa nhị vương tử bên kia nhi, khẳng định cũng sẽ xử cái gì thủ đoạn, cho nên bọn họ cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận lại cẩn thận mới thành. Lục Tuyết Hạo nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Hạo Thiên, ngươi phải cẩn thận. Lâm Hạo Thiên vuốt tự mình cầm nói, yên tâm đi, ta mang lên măng tre, nếu thật sự có việc nhi, khiến cho hắn đem ta ném đến trong không gian. Dù sao hắn một lát liền cùng Măng Tre hiệp thương, tin tưởng Măng Tre vì Yên Yên, khẳng định sẽ đồng ý. Ý kiến hay, ta mang Huyên Huyên. Lục Tuyết Hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi muội muội hắn thật sự không cần phải lo lắng, tùy tiện một cái sủng vật đều có thể đem nàng xách tiến không gian đi, cho nên không cần lo lắng. Bọn họ thương lượng hảo, liền yên tâm. Yến hội là ở 2 ngày về sau, 2 ngày này bọn họ còn cần chuẩn bị tham gia yến hội quần áo. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên đã đem áo bành tô bộ dáng họa ra tới, sau đó còn họa ra một bộ màu đen lễ phục dạ hội, đến lúc đó ca ca cùng Hạo Thiên áo bành tô liền một thân hắc một thân bạch hảo. Lục Tuyết Thiên đem quần áo bộ dáng giao cho Huyên Huyên bọn họ, dù sao mặc kệ cái gì bọn họ đều có thể làm cho thứ tốt, hơn nữa trong không gian có xưởng gia công, kia xưởng gia công không chỉ có riêng chỉ có quần áo, cho nên làm này đó quần áo vẫn là rất đơn giản. Ngày hôm sau sáng sớm, Huyên Huyên bọn họ cũng đã quần áo thành phẩm lấy ra tới. Lục Tuyết Thiên trước cầm một thân màu đen áo bành tô, sau đó đi cấp Lâm Hạo Thiên thí xuyên, không thể không nói Lâm Hạo Thiên mặc vào này quần áo, thật là xoáy đến độ mau làm Lục Tuyết Thiên chảy máu mũi. Lâm Hạo Thiên cũng làm nàng mặc vào nàng tự mình chuẩn bị kia kiện lễ phục dạ hội. Kia Mỹ Mỹ lộ một chút tiểu vai lễ phục dạ hội, đem Lâm Hạo Thiên mau mê choáng, bất quá hắn cũng nói, không cho phép Lục Tuyết Thiên ăn mặc trên người này thân quần áo lên sân khấu, này quần áo chỉ có thể mặc cho hắn xem, không thể xuyên đi ra ngoài. Chính là này quần áo cùng người quần áo là tình lữ trang A. Lục Tuyết Thiên liền buồn bực. Cái gì kêu tình lữ trang? Lâm Hạo Thiên có chút nghi hoặc hỏi hướng về phía Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên lôi kéo hắn đi tới gương trước mặt, sau đó dò hỏi, ngươi cảm thấy nguyên bộ không? Lâm Hạo Thiên mắt sáng rực lên, bộ dáng này thoạt nhìn, hắn cùng Yên Yên chính là trời sinh một đôi, nguyên bộ. Cái này kêu tình lữ trang. Không được, liền tính là nguyên bộ cũng không thể xuyên đi ra ngoài. Lộ bả vai đâu, Lâm Hạo Thiên như thế nào có thể chịu đựng người khác nhìn đến Yên Yên bả vai? Lúc này, Lục Tuyết Thiên lấy ra tới một cái màu trắng áo choàng tới, sau đó khoác tới rồi trên vai, như thế nào? Đẹp. Bộ dáng này nhìn thuận mắt nhiều. Lục Tuyết Thiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đem nhà bọn họ nam nhân trấn an. Lúc này, Lâm Hạo Thiên mới không hề dối dám lộ một chút tiểu vai vấn đề. Lục Tuyết Hạo kia bộ, là Lâm Hạo Thiên lấy quá khứ, là một thân màu trắng. Lâm Hạo Thiên là sợ Lục Tuyết Hạo sẽ không xuyên, chuyên môn tới dạy cho hắn. Phải biết rằng mặc kệ là bọn họ sở đãi hạ giới cũng hảo, vẫn là cái này dị năng thế giới cũng hảo, đại bộ phận thời gian đều là ăn mặc trường bào. Loại này xuyên quần dài tình huống vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng cái này cùng kỵ làm ra vẻ tựa, nhưng là so kỵ trang chính là xoáy nhiều. Lục Tuyết Hạo cũng rất thích này quần áo, hảo huynh đệ, ngày mai chúng ta liền xuyên này đi. Hảo. Lâm Hạo Thiên nghĩ thầm, hắn tự nhiên sẽ xuyên, hắn chính là biết, hắn kia thân hắc ý thì phục nào hắn tức phụ kiếp nhưng tình lữ trang. Ngắm hoa yến là vào buổi chiều bắt đầu, cho nên Lục Tuyết Thiên bọn họ 3 người là ăn qua cơm trưa về sau mới xuất phát, bọn họ ngồi chính là xe ngựa. Xe ngựa cũng coi như là toàn bộ đế đô nhất thông hành phương tiện giao thông. Bọn họ cũng hỏi thăm qua, bởi vì bọn họ mỗi người đều có một cái thiệp mời, cho nên bọn họ mỗi người là có thể mang một người thị vệ hoặc là thị nữ. Lục Tuyết Thiên trực tiếp mang Lâm Mụ Mụ, Lâm Mụ Mụ hiện tại thoạt nhìn chính là thực tuổi trẻ, không sai biệt lắm cũng liền 20 mấy tuổi bộ dáng, cho nên đi theo Lục Tuyết Thiên bên người nhi, vẫn là rất thích hợp. Lâm Mụ Mụ cấp Lục Tuyết Thiên mặt khác chuẩn bị một bộ quần áo, phóng tới trong xe ngựa. Trong xe ngựa liền nàng cùng Lục Tuyết Thiên, Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Tả, Lục Một đều là cưỡi ngựa đi theo bọn họ phía sau. Yến hội là ở vương cung bên cạnh nhi một cái trang viên, cái kia trang viên là thuộc về vị kia quý phi, cho nên yến hội là ở chỗ này cử hành. Bọn họ 3 người tiến tràng thời điểm, từng người lấy ra tự mình thiệp mời, sau đó bọn họ bị thỉnh đi vào. Có Lâm Mụ Mụ mắt ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, Lâm Hạo Thiên bọn họ vẫn là thực yên tâm. Nam nữ hội trường là tách ra. Nữ nhân hội trường là ở hậu viện, bất qua phía trước là bọn họ cùng nhau đi tới, ở hướng trong đi thời điểm, Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Hạo bọn họ 2 người mặc kệ ai quần áo cũng hảo, đều cùng Lục Tuyết Thiên quần áo hảo đáp, chọc đến này đó nữ nhân đều lộ ra hâm mộ ghen tị hận ánh mắt tới. Chẳng qua loại này quần áo, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, liền tính là bắt trước cũng yêu cầu thời gian. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Mụ Mụ bị dẫn tới hậu viện nhi, lúc này, hậu viện đã có không ít thiếu nữ ở chơi đùa, Lục Tuyết Thiên đã đến. Nhưng thật ra khiến cho không ít người chú ý. Đặc biệt là vị kia Quỳnh Hoa công chúa, chờ chính là Lục Tuyết Thiên, vốn dĩ nàng cho rằng tự mình đủ mỹ, nhưng là không nghĩ tới Lục Tuyết Thiên so nàng càng tăng lên vài phần, cái này làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái, nàng bắt đầu suy xét nên như thế nào chỉnh Lục Tuyết Thiên một chút. Đương nhiên, liền tính là chỉnh người cũng không thể thật quá đáng, Quỳnh Hoa công chúa tưởng chính là khai một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Sau đó ở nàng phía sau nữ nhân liền không như vậy suy nghĩ. nàng phía sau đúng là Tắc Lâm Na quận chúa, Quỳnh Hoa công chúa, nữ nhân này thực rõ ràng là muốn cướp ngươi nổi bật. Nếu Lục Tuyết Thiên nghe thế câu nói, khẳng định sẽ đại sao, cái này Tắc Lâm Na quận chúa là còn không có đã chịu giáo huấn đúng không? Còn dám ở chỗ này châm ngòi. Chỉ tiếc Lục Tuyết Thiên cũng không có nghe được, bất quá nàng nhưng thật ra đã biết hai đối tự mình có ác cảm, như vậy ác độc ánh mắt, thực rõ ràng liền cảm giác được, không phải sao? Chẳng qua vị kia Tắc Lâm Na quận chúa thế nhưng còn có thể chạy ra nhảy nhót, xem ra sự tình lần trước cũng không có đối nàng ảnh hưởng cực tiểu, bằng không nàng cũng sẽ không ra tới loạn nhảy nhót. Ngươi nói làm sao bây giờ? Quỳnh Hoa công chúa quay đầu nhìn về phía Tắc Lâm Na. Tắc Lâm Na bám vào Quỳnh Hoa công chúa bên hai, như thế như vậy nói lên. Quỳnh Hoa công chúa mắt sáng rực lên, cái này chủ ý không tồi, nhà bọn họ liền có một cái đại hồ nước, vừa lúc có thể đem nữ nhân này ném vào đi, bộ dáng này nhất hạ giận bất quá. Lục Tuyết Thiên phát hiện, kia hai nữ nhân trên người ác ý càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa bằng vào nàng tinh thần lực là có thể nghe được các nàng nhị đối thoại, nàng nhịn không được thầm nghĩ một chút, làm ơn, bộ dáng này, các nàng không động thủ, tự mình cũng đã phòng bị rất sâu, các nàng xác định có thể thành công sao. Lục Tuyết Thiên nhịn không được thầm thở dài một câu, tự cổ chí kim, nữ nhân hãm hại nữ nhân thủ đoạn đều là đại đồng tiểu dị, không phải đẩy trong nước, chính là đem quần áo lộng hư. Chương 229 229 ngắm hoa yến hai. Lục Tuyết Thiên cười khẽ một chút, cũng không trách những người này có thể nghĩ ra như vậy vụng về biện pháp tới, rốt cuộc vị kia Quỳnh Hoa công chúa ánh mắt thật sự quá kém, đường đường một vị công chúa, đem tự mình trang điểm đến hoa thắm liêu xanh, giống như là hồng lâu cô nương giống nhau. Phần 132. Tuy rằng Quỳnh Hoa công chúa lớn lên là xinh đẹp, nhưng là trên người mặc trực tiếp cho nàng kéo 8 phần phân nhi. Muốn nói lên, quý phi cho nàng chuẩn bị cũng không phải là như vậy một bộ quần áo. Nhưng là quần áo trên người không chịu nổi nhân ra chính là không thích, ra tới thời điểm hoàn toàn là chiếu tự mình yêu thích xuyên, căn bản mặc kệ nhà mình mẫu phi ý tưởng nhi. Cũng may quý phi hiện tại còn không có nhìn đến nàng, bằng không thế nào cũng phải sống sờ sờ tức chết không thành. Phải biết rằng Tắc Lâm Na kia một thân hồng nhạt váy áo đều so Quỳnh Hoa công chúa trên người một thân đẹp. Lúc này, Lâm Mụ Mụ chú ý tới nhà mình phu nhân biểu tình, nhỏ giọng mà dò hỏi, phu nhân, đây là có người tính toán chiều ngươi xuống tay. Ân. Ngươi mang theo tiểu ngũ, trong chốc lát tiểu tâm một chút. Lục Tuyết Thiên đem tiểu ngũ giao cho Lâm Mụ Mụ. Lâm Mụ Mụ gật gật đầu, nhà bọn họ phu nhân từ trước đến nay thông minh nhất, không cần nàng nhọc lòng. Lục Tuyết Thiên bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, các nàng rất có khả năng thừa dịp hiện tại động thủ, bởi vì hiện tại ít người, chú ý tới bọn họ người cũng tương đối thiếu, đương nhiên người nhiều thời điểm cũng có thể, người nhiều có thể càng tốt mà che giấu tự mình. Cho nên Lục Tuyết Thiên vẫn luôn đang chờ đợi các nàng ra tay. Cũng không biết các nàng sẽ như thế nào ra tay, rốt cuộc tự mình không quen biết các nàng chung bất luận cái gì một vị, muốn mượn người khác tay, đem nàng ước qua đi, đó là không có khả năng sự tình. Cho nên cũng không biết các nàng sẽ dùng cái gì thủ đoạn. Lâm Mụ Mụ ngồi ở Lục Tuyết Thiên đối diện, cũng ở lẳng lặng chờ đợi, tiểu ngũ lúc này đã bay ra đi, nó điều tra hôm nay có hay không cái gì đặc thù tình huống, rốt cuộc nó hiện tại dị năng cấp bậc chính là rất cao, cho nên phi hành tốc độ thực mau. Những người này tưởng phát hiện nó không phải dễ dàng như vậy một việc. Thức mau, tiểu ngũ liền mang về tới một ít tin tức, có người tưởng hướng lên trời thiếu cùng hạo thiếu ra tay. Nói như thế nào? Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn. Hôm nay có người tính toán rất tới rồi trong nước, sau đó làm thiên thiếu cùng hạo thiếu nhảy xuống đi cứu, sau đó trực tiếp an vạ bọn họ. Tiểu ngũ đem những người này mục đích nói ra. Lục Tuyết Thiên tức giận đến miệng đều hoai, có người tưởng đem tự mình lộng xuống tay, có người tưởng đem tự mình lộng xuống tay. Làm Hạo Thiên cùng ca ca thượng câu, những người này như thế nào liền như vậy chán ghét. Muốn nói lên, này đó thủ đoạn quá trực tiếp thô bạo, nhưng là thường thường càng là loại này vụng về thủ đoạn, càng dễ dàng làm người thượng câu. Lục Tuyết Thiên làm tiểu ngũ đem tin tức cấp Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo tặng qua đi, dù sao nhắc nhở bọn họ chú ý, nếu bọn họ dám như vậy thượng câu nói, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên, như vậy liền thật sự đừng trách nàng trở mặt. Lâm Hạo Thiên thu được tiểu ngũ đưa tới tin tức, tự nhiên biết nhà mình tức phụ trong lòng nghĩ cái gì. Thầm nghĩ, chuyện này còn không có thành đâu, liền cấp thượng. Bất quá, hắn cũng từ nhỏ nằm trong miệng đã biết, có người nhớ thương tính kế hắn tức phụ đâu, hắn làm tiểu ngũ nhắc nhở nhà mình tức phụ chú ý an toàn, nhưng đừng thật sự bị người tính kế. Người càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm tới 20-30 cái tiểu cô nương thời điểm, quý phi đi ra, nàng vốn là tưởng hảo hảo chiêu đãi một chút mọi người. Nhưng là đương nàng thấy được nhà mình nữ nhi trang phất khi, sinh sôi bị tức giận đến mắt đau, hơi kém đều thất thố. Cái này nữ nhi như thế nào luôn là ở mấu chốt thời khắc rất dây xích đâu. Nhìn xem cái kia Lục Tuyết Thiên, nhân gia lớn lên đủ Mỹ, giả dạng đủ Mỹ, sinh sôi đem nhà mình sủng ái nhất Quỳnh Hoa công chúa so thành thổ gà. Thương mắt, thật sự thương mắt. Quý phi chỉ là cùng đại gia đánh chào hỏi, sau đó liền mang theo vài vị quý phi rời đi, hiện trường giao cho Quỳnh Hoa công chúa. Nàng không nghĩ lại đãi đi xuống, phỏng chừng nàng sẽ bị tức chết. Quý phi vừa đi, Quỳnh Hoa công chúa đầu tiên là tiếp đón đại gia ăn uống một ít, sau đó lập tức liền tiếp đón người đi chèo thuyền. Bên kia nhi, nàng cũng đã cùng ca ca bọn họ chào hỏi, làm cho bọn họ dẫn người cũng đi thủy biên nhi. Quỳnh Hoa công chúa híp lại con mắt, nàng an bài không ít người ở mọi người trung gian, đặc biệt là Lục Tuyết Thiên bên người nhi, nàng an bài 4 thị nữ, này 4 thị nữ toàn bộ đều là dị năng thất cấp trình độ, nàng còn cũng không tin, này 4 thị nữ đều không thể đem nàng đẩy đến trong nước. Lục Tuyết Thiên căn bản không có đem này 4 thị nữ để vào mắt, nhưng thật ra Lâm Mụ Mụ tễ rất trong đó một cái thị nữ, đi ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, những người này muốn hay không làm được như vậy rõ ràng, chẳng lẽ thật sự đương nhà mình phu nhân là đồ ngốc sao? Một hàng đi đến hồ nước biên nhi thời điểm, nam sĩ kia một bên nhi cũng đã đi tới. Lúc này, những cái đó nam nhân đông đảo ánh mắt đều phóng tới Quỳnh Hoa công chúa cùng Lục Tuyết Thiên trên người, như vậy một đối lập, trong lòng mọi người tức khắc có một loại cảm giác, đó chính là Lục Tuyết Thiên chính là bầu trời phượng hoàng, mà Quỳnh Hoa công chúa có chút giống rất mao thổ gà, rốt cuộc đem tự mình trang điểm đến hoa thắm liêu xanh, thật là không mắt thấy. Quỳnh Hoa công chúa bộ dáng này, trước kia không có đối lập không có cảm giác, ta có chút không nỡ nhìn thẳng. Ta tương đối thích xem Lục Tuyết Thiên, quá xinh đẹp. Đúng vậy, bộ dáng này giả dạng lên mới xinh đẹp, Quỳnh Hoa công chúa đây là cái gì ánh mắt ta? Sinh sôi một cái thổ gà. Mặt sau nam nhân nhỏ giọng mà nói thầm, bọn họ cũng không dám lớn tiếng nói, rốt cuộc Quỳnh Hoa công chúa vài vị ca ca ở phía trước đâu. Lúc này, nhị vương tử xem Lục Tuyết Thiên, đã xem thẳng mắt, hiện tại hắn càng thêm xác định, hắn nhất định phải được đến nữ nhân này, không được, hắn nhất định phải được đến nữ nhân này mới được, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Nếu có thể nói, hắn đêm nay liền tưởng đem nàng mang về nhà. Nhưng là, nhị vương tử biết đêm nay mang về nhà là không có khả năng, hôm nay vừa thấy đến Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, hắn chỉ có một loại cảm giác, hai người kia rất mạnh, bọn họ dị năng cấp bậc rất cao, như vậy cao dị năng cấp bậc đủ để chứng minh bọn họ là thiên tài, chỉ thích hợp mượn sức. Nhưng là nhị vương tử khống chế không được tự mình tâm, kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại không ngừng một người tưởng đem Lục Tuyết Thiên mang về nhà. Rất nhiều háo sắc công tử ca đều tưởng đem Lục Tuyết Thiên mang về nhà. Nhưng là bọn họ biết đây là không có khả năng, bởi vì Lục Tuyết Thiên bản thân bản lĩnh liền không phải bọn họ có thể mơ ước, nhưng thật ra đồng dạng háo sắc nhị công tử là có cơ hội. Lúc này, Lục Tuyết Thiên các nàng này đó nữ nhân càng tới gần hồ nước, hơn nữa bởi vì muốn lễ nhượng duyên cớ, cho nên các nàng này đàn nữ nhân đi tới phía trước. Hồ nước rất lớn, ở hồ nước mặt trên có hai con ngắm hoa thuyền, hồ nước có không ít hoa sen, đây là vì làm cho bọn họ gần đây thưởng hà chuẩn bị. Theo Lục Tuyết Thiên càng ngày càng tới gần hồ nước, nàng chung quanh mấy cái thị nữ, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, thậm chí tay có chút hơi hơi run rẩy. Kỳ thật đây cũng là các nàng lần đầu tiên hại người, tuy rằng chỉ là vì làm Lục Tuyết Thiên ra khíu. Nhưng là liền tính là bộ dáng này, các nàng cũng khẩn trương. Không chỉ có Lục Tuyết Thiên cảm giác được các nàng khẩn trương, liền tính là Lâm Mụ Mụ cũng cảm giác được các nàng khẩn trương. Lâm Mụ Mụ đã lén lút đem Tiểu Ngũ phái ra đi, khiến cho Tiểu Ngũ đại ở cái kia Quỳnh Hoa công chúa cùng Tắc Lâm Na quận chúa trước mặt. Trong chốc lát sấn loạn, nhất định phải đem các nàng hai cái đẩy xuống. Loại chuyện này không thích hợp nhà bọn họ phu nhân ra lệnh, khiến cho nàng tới ra lệnh, hơn nữa quan trọng nhất chính là không thể ô uế nhà bọn họ phu nhân tay. Chương 230 230 ngắm hoa yến ba. Ai có thể biết Quỳnh Hoa công chúa các nàng chỉ là tưởng tính kế một chút Lục Tuyết Thiên, sẽ tìm ra lớn như vậy phiền toái tới. Đem tự mình đều sắp thêm đến hố. Đặc biệt là Lâm Mụ Mụ chính là nói cho Tiểu Ngũ, đem người lộng đi xuống thời điểm. Tốt nhất đem các nàng quần áo cũng lộng lạ, làm các nàng tính kê các nàng ra phu nhân, khiến cho các nàng không chết tử tế được hảo. Lục Tuyết Thiên đi mau đến bên cạnh cái ao, nàng dừng bước chân. Lúc này, một cái thị nữ nói, tiểu thư thỉnh đi phía trước đi, trong chốc lát chúng ta muốn thượng hoa thuyền. Đúng vậy, vì tiểu thư có thể chọn đến một cái hảo tầm mắt, tiểu thư vẫn là đi phía trước đi một chút tương đối hảo. Này vài vị thị nữ dụ hoặc chạm đất Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên cố ý bày ra một bộ lãnh mặc bộ dáng tới. Không có việc gì, ta không cùng các nàng chọn, ta liền ở mặt sau cùng.